Chương 1751, ba cái giai đoạn. Lấy hắc kỵ sĩ bộ đội cầm đầu, một đám hắc ám tinh linh bộ đội xuất hiện, cũng không có để mấy vị nước ngoài quan chỉ huy cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn. Dù sao, cựu đầu xà ở chỗ này, hắc ám tinh linh nỏ binh cũng ở nơi đây, cái kia còn lại mấy cái chi hàng trước cận chiến bộ đội, không có đạo lý không ở nơi này. Nếu như đem một cuộc chiến tranh, chia làm tiền trung hậu ba cái giai đoạn, như vậy lúc này sứ dùng biển người chiến thuật nước ngoài liên hợp đại quân, không thể nghi ngờ cũng là một cái đánh hậu kỳ tài liệu. Dù sao biển người chiến thuật hạch tâm, cũng là dựa vào binh lực số lượng cùng thời gian đem đối thủ cứ thế mà đẻ chết. Cho nên, tiền kỳ là thế yếu của bọn hắn giai đoạn, chỉ có chờ chịu đựng qua trung kỳ về sau, ưu thế mới có thể từng bước hiện hiện ra. Mà hắc ám tinh linh đại quân, lại là hoàn toàn tới ngược lại. Cao giai binh chủng hắc kỵ sĩ cái kia hắc ám tiếp xúc cùng tăng ác trảm cường hóa hạng mục, đã chú định đó là cái ở chính giữa tiền kỳ đánh nổ kiểu tóc phát ra binh chủng. Một khi qua trung kỳ, tổng thể chiến lực liền sẽ rõ ràng bắt đầu hạ trơn. Như thế như vậy, màn đêm bao phủ xuống giã bên ngoài trên chiến trường, cường thế giết vào hắc ám tinh linh đại quân, không thể nghi ngờ là muốn mượn cái này một đợt sĩ khí, một hơi đánh băng nước ngoài liên hợp đại quân. Mà đối mặt như vậy chiến trận nước ngoài liên hợp đại quân, thì là tại duy trì vây giết trận hình đồng thời, tiến hành thích hợp sơ tán cùng lùi lại. Ngươi ở vào cường thế kỳ thời điểm, ta không cùng ngươi đánh, thì đơn giản như vậy. Bất quá, cái này mạch suy nghĩ tuy nhiên không sai, nhưng đường đường chính chính đến trên chiến trường, khẳng định là không thể nào mọi chuyện đều như ngươi mong muốn. Ngươi không muốn đánh, nhưng người ta muốn đánh a. Một cái kia cái hất lên áo giáp màu đen hắc kỵ sĩ, tại liên tục chém giết mấy tên địch binh về sau, nương tựa theo hắc ám tiếp xúc cướp bóc địch nhân lực lượng hiệu quả, tự thân đã là thu được tương đương trình độ cường hóa. Cái kia một thân trầm trọng kỵ sĩ khải giáp, lúc này xuyên trên người bọn hắn, dường như nhẹ như không có vật gì, một cái kia cái tư thái, có thể xưng bước đi như bay, nước ngoài liên hợp đại quân đám binh sĩ muốn chạy trốn. Vẫn thật là không dễ dàng như vậy. Trong tay hắc kỵ sĩ đại kiếm vung vẩy ở giữa, mang theo lệnh thấu xương kiếm phong, giống như máu lạnh vô tình chạm thủ người, gọn gàng chém xuống kiếm nhận đi tới chỗ mỗi một cái đầu lâu. Trận này quả thực điên cuồng giết hại, theo cái kia từng đạo tên là tăng ác chạm đánh chém vung ra trong nháy mắt, đạt đến đỉnh phong. Đại lượng nước ngoài binh lính, thì giống như cắt cỏ đồng dạng, chết tại cái kia kinh khủng đánh chém phía dưới. Nhưng nhìn thấy màn này nước ngoài các quan chỉ huy, lại là ào ào mừng rỡ. Bởi vì bọn hắn biết, cái này tăng ác chạm vung lên, không chỉ có sẽ đem hắc kỵ sĩ trên người cường hóa hiệu quả toàn bộ thanh trừ, đồng thời còn sẽ đối với hắc kỵ sĩ thân thể, tạo thành gánh nặng cực lớn. Nói một cách khác, bọn họ đã tiến vào trạng thái hư nhược. Tại cái này về sau, bọn họ nhiều lắm là lại vung ra một phát tăng ác chạm, chiến đấu lực liền đem triệt để ngã vào đáy cốc. Bất quá, bọn họ đã không cần thiết đợi thêm đối diện giao ra phát thứ hai tăng ác chạm. Màn đêm phía dưới, sục sôi trùng phong số trực tiếp thổi lên, xác nhận mệnh lệnh nước ngoài các binh sĩ ào ào gào thét lên tiếng, tại gần như chấn thiên tiếng la giết bên trong, hướng về hắc ám tinh linh đại quân cùng ở Europa bộ đội xông tới giết. Ván này thế biến hóa, để được trên mặt viết đầy ngưng trọng. Đánh đến nước này, bọn họ đối với lẫn nhau thói quen, cũng sớm đã hiểu rõ. Tựa như trước đó nói như vậy, trận chiến đấu này, hoặc là cũng là hắc ám tinh linh đại quân tại giai đoạn trước đánh nổ nước ngoài liên hợp đại quân, hoặc là cũng là chiến đấu bị đẩy vào hậu kỳ, sau đó bị nước ngoài liên hợp đại quân cứ thế mà kéo chết. Bất quá, bây giờ hắc ám tinh linh đại quân cùng tiền kỳ so sánh, binh lực hao tổn tình huống, có thể nói là tương đương nghiêm trọng. Tại cái tiền đề này dưới, muốn một lần đánh nổ nước ngoài liên hợp đại quân, cơ hồ là không thể nào. Cho nên được chỉ có thể tìm cơ hội, nhìn xem có thể hay không tìm mấy cái một cơ hội, suy yếu một chút đối diện binh lực, đợi đến binh tướng lực chênh lệch triệt để rút ngắn về sau, lại đi tìm kiếm cái kia một đường phần thắng. Trước đó phòng thủ chiến là như vậy, lần này dạ tập không thể nghi ngờ cũng là như thế. Căn bản mục đích thì là muốn thu nhỏ giữa song phương binh lực chênh lệch. Như thế như vậy, hiện tại được xem xét bọn hắc kỵ sĩ giao ra tăng ác trảm, biết mình bên này cường thế nhất một đợt thế công đã đánh ra về sau, hắn thì hướng thẳng đến không trung, bắn ra đạn tín hiệu. Bao quát hắc kỵ sĩ bộ đội ở bên trong, nhìn đến đạn tín hiệu hàng phía trước bộ đội bắt đầu không ngừng thu nạp trận hình, tiến hành lùi lại. Đồng thời, xa xa cửu đầu xà cũng là quay đầu nhìn về được chỗ phương vị triệt hồi. Động tĩnh lớn như vậy, mấy tên nước ngoài quan chỉ huy, đương nhiên không có khả năng không nhìn thấy. Ánh mắt hướng chủ trên đường cấp tốc quét qua, bái cửu đầu xà ban tặng, quả thực một mảnh hỗn độn, đại lượng xe vận tải đều bị điên cuồng phá hư. Thấy cảnh này mấy tên nước ngoài quan chỉ huy, một cái kia cái sắc mặt hiển nhiên cũng sẽ không đẹp mắt. Không hề nghi ngờ, cửu đầu xà cái này một đợt cũng là mang mục đích tới, mà mục đích của nó cũng là phá hư bọn họ nước ngoài liên hợp đại quân xe vận tải chiếc. Ở thời đại này, quân đội nhân loại bên ngoài tiến hành tác chiến tình huống dưới, bọn họ trên đất bằng lực cơ động, chủ yếu đến từ hai cái công cụ giao thông, một là dã ngoại đại hình xe vận tải, hai cũng là chết ba bánh xe gắn máy, tục xưng đeo con, cũng chính là cái gọi là mô tô binh. Hai loại công cụ giao thông, nước ngoài liên hợp đại quân bên trong không thể nghi ngờ đều có. Mà bây giờ, dùng để vận chuyển binh lực đại hình xe vận tải, lại là bởi vì cửu đầu xà công kích mà bị đại lượng phá hư. Loại tình huống này, trực tiếp liền xe đạo đưa bọn họ về sau truy sát hiệu suất trên diện rộng hạ xuống. Như thế như vậy, tại rõ ràng điểm này tình huống dưới, mấy tên nước ngoài quan chỉ huy thì càng không khả năng thả hắc ám tinh linh đại quân rời đi. Cựu đầu xa tạm thời không quan tâm đến nó, dù sao muốn quản cũng không quản được. Từng đạo mệnh lệnh, không ngừng theo mỗi cái quan chỉ huy trong miệng phát ra. Sau đó, đại lượng binh lực tuần hướng nỗ lực rút lui hắc ám tinh linh đại quân cùng Europa bộ đội. Giờ này khắc này, mấy tên nước ngoài quan chỉ huy không thể nghi ngờ là đã làm tốt muốn cùng địch nhân liều cái lưỡng bại câu thương chuẩn bị tâm lý. Không có cách, đến trình độ này, bọn họ đã không đường có thể lui. Đại lượng nước ngoài binh lính, giống như mãnh liệt thủy triều đồng dạng, hướng về hắc ám tinh linh đại quân cùng Europa bộ đội quần quận quân tới. Đối mặt ác liệt như vậy tiến công, đẹp ra hiệu ưng thân nữ yêu bộ đội cho hướng giết đi lên nước ngoài liên hợp đại quân mặc lên phụ diện bờ UFF. Đồng thời chính mình cũng là chỉ huy đại quân, một đường vừa đánh vừa lui, nỗ lực thoát ly cái này một mảnh chiến trường. Bất quá lần này, không cho đi biến thành nước ngoài liên hợp đại quân, cùng trước đó so sánh, lúc này song phương đại quân lập trường đã điên đảo, nước ngoài liên hợp đại quân đám binh sĩ càng đánh càng hung. Màn đêm phía dưới, mờ tối ánh sáng, để trang diện biến đến càng thêm hỗn loạn. Bưng kéo cái chốt thức xuống trường. Dần dần giết đỏ cả mắt nước ngoài các binh sĩ, thậm chí có thể gặp làm bị thương chính mình. Mà tại cái này một toàn bộ quá trình bên trong, bọn họ song phương binh lực số lượng thương vong, cũng là chính lấy một loại tương đương tốc độ kinh người tiếp tục đi lên tăng vọt. Chương 1752, bao phủ lưới hỏa lực. Giờ này khắc này, làm truy sát mới nước ngoài liên hợp đại quân theo đuổi không bỏ. Tại được cái kia vừa đánh vừa lui đấu pháp phía dưới, chiến trường dần dần chuyển di. Trong lúc này, đại lượng binh lính thi thể, trực tiếp cửa hàng một đường. Trong này khác thường quốc sĩ binh, có Europa binh lính, càng có hắc ám tinh linh binh lính. Một cái kia cái giết đỏ cả mắt phong tử, hoàn toàn cũng là dẫm lên thi thể, điên cuồng đẩy mạnh. Thời gian tại một đuổi một chạy ở giữa lặng yên trôi qua. Trong lúc bất chi bất giác, bầu trời phương xa đã hơi lộ ra một vệt màu trắng bạc. Trong đêm kịch chiến, tích lũy mệt nhọc, để song phương binh lính trên mặt biểu lộ đều lộ ra đến mức dị thường chết lặng cùng ngốc trệ. Liếc chung quanh nhìn lại, tất cả đều là thi thể, cái kia gây mũi mùi máu tươi hôn tạp khói lửa mùi vị, cơ hồ là nồng đậm đến đủ để khiến người hít thở không thông cấp độ. Tại cái kia mấy canh giờ màn đêm bao phủ phía dưới, tại rút lui cùng truy sát quá trình bên trong, song phương có bao nhiêu binh lính chết đi? Không có người biết. Dài dang giặc chiến đấu, để các binh sĩ mới đầu thần kinh căng thẳng cao độ sắp triệt để đứt đoạn, thậm chí không ít người, cả một cái ý thức đều đã mơ hồ. Chỉ có cái kia cơ hồ bị huấn luyện được thân thể ký ức lên bắn lui đạn, nhắm chuẩn nổ súng động tác, tại một lần lại một lần không ngừng tái diễn. Thẳng đến xa xa trên đường chân trời, đột nhiên truyền đến một trận dày đặc súng vang lên. Trình tề trải rộng ra xạ kích trận hình, để một vòng này công kích trong nháy mắt hợp thành một trương hỏa lực dày đặc lưới. Một khắc này, chính đang đuổi giết hắc ám tinh linh đại quân nước ngoài các binh sĩ, thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tại đã trải qua một đêm kịch chiến về sau, bọn họ đối súng vang lên âm thanh, cũng sớm đã chết lặng. Thẳng đến bên cạnh chiến hữu, giống như bị cắt đổ lúa mạch thành mảnh ngã xuống, bị cái kia cuốn tới mưa đạn, dễ như trở bàn tay cướp đi tánh mạng. Một bộ phận may mắn còn sống sót nước ngoài binh lính, cái kia đã kinh biến đến mức vô cùng chi độn phản xạ thần kinh, mới cuối cùng để trên mặt của bọn hắn, lộ ra một vẻ hoảng sợ. Không kịp nghĩ nhiều, vòng thứ hai, vòng thứ ba bắn một lượt theo nhau mà tới. Bây giờ cái này một mảnh chiến tranh toàn diện trên chiến trường. Kéo cái chốt thức súng trường, đã lấy tốc độ nhanh nhất, cấp tốc thông dụng ra. Tình huống này, có thể nói là thật to tăng nhanh nhân loại bộ binh tiến công tiết tấu. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, căn cứ khác biệt trận doanh nghiên cứu kéo cái chốt thức trên súng trường, thiết kế cùng hộp đạn dung lượng khác biệt, dưới tình huống bình thường, tiếp thụ qua khắc nghiệt huấn luyện nhân loại binh lính, trong vòng một phút, hoàn toàn có thể tiến hành mười mấy 20 vòng bắn một lượt. Không có nói không khoa trương, kéo cái chốt thức súng trường xuất hiện, làm cho nhân loại bộ binh hỏa lực phát ra, thu được bay vọt thức trưởng thành. Bây giờ nói về chính đề, cái này một chi đột nhiên xuất hiện tại chiến trường nhân loại bên ngoài bộ binh bộ đội, không thể nghi ngờ là đem nước ngoài liên hợp đại quân, đánh trở tay không kịp. Một trận bạo phát thức bắn một lượt phát ra, trực tiếp thì cho bọn hắn tạo thành minh xác thương vong. Nhìn chính xác cơ hội, một mực lưu tại quân đội tối hậu phương, tiến hành đoạn hậu nhiệm vụ cửu đầu xà, cũng là quay người một cái vung đuôi quét tới, bất quá hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hiển nhiên, đối với cửu đầu xà hồi mã thương, nước ngoài liên hợp đại quân bên trong mấy tên quan chỉ huy, đều có đề phòng. Trên cơ bản, chỉ phải gìn giữ 100m khoảng cách thì có thể tránh khỏi. Bất quá, cái này cũng không có đối cửu đầu xà cấu thành bao nhiêu ảnh hưởng. Chỉ thấy quay người trở lại cửu đầu xà, trực tiếp dãy rủa thân thể cao lớn, gào thét nhào về phía truy ở phía sau nước ngoài liên hợp đại quân. Một bên khác nhau, cũng là nhìn chính xác cơ hội, cao giọng hô to. Viện binh đã đến. Phản kích 3. Thật đơn giản 6 cái chữ, lại là lấy trực tiếp nhất phương thức, cổ vũ hắc ám tinh linh đại quân sĩ khí. Giờ này khắc này, một cái kia tên lính trên mặt, đều là mừng rỡ. Sau đó đang gầm thét âm thanh bên trong, xúc lên phản kích chiến mở màn. Bất quá, lúc này hắc ám tinh linh đại quân, tại đi qua một đêm đảo vong về sau, chiến đấu lực cũng sớm đã hạ xuống thấp nhất, cho dù phản công, cũng rất khó đánh ra cái gì ra dáng thế công, nhiều nhất cũng chính là chống đỡ mặt tiền, lớn mạnh cái sĩ khí thôi. Cuối cùng vẫn là phải xem viện binh chiến đấu lực. Chiếm cứ lấy chỗ cao địa hình ưu thế, khoáng đạt tầm mắt để bọn hắn cấp tốc trải rộng ra mấy cái hình quạt xạ kích trận hình, trong khoảng thời gian ngắn đánh ra cường thế hỏa lực phát ra. Cực độ mỏi mệt hạ nước ngoài các binh sĩ, sĩ khí trạng thái vốn cũng không vững vàng, lại đột nhiên lọt vào tập kích, dẫn đến đại lượng binh lính bỏ mình, cả một cái liên quân sĩ khí, nhất thời thì xuất hiện rõ ràng ngã xuống, biến đến tràn ngập nguy hiểm lên. To lớn quân thế, tại thời khắc này lộ ra phá lệ yếu ớt, thì liền nước ngoài liên hợp đại quân mấy cái vị quan chỉ huy, vào giờ phút này, đều đã minh xác ý thức được, trận chiến đấu này đã không có đánh. Không chỉ là bởi vì binh lực vấn đề, càng là bởi vì quân đội sĩ khí. Chiếu vào cái này tình thế đi xuống, bọn họ nước ngoài liên hợp đại quân, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ lâm vào quân lính tan rã trạng thái. Dù cho sứ trong lòng bọn họ lại thế nào không cam lòng, cũng chỉ có thể cắn răng nghiến lợi hạ mệnh lệnh rút lui. Đối mặt nước ngoài liên hợp đại quân rút lui, chạy đến Europa liên hợp quân, tại tiến hành một phen tượng trưng truy kích về sau, rất nhanh liền rút về. Đối với cái này, đang ở vào chiến trường một chỗ đó, cũng không có đối quân đội bạn hành động này cảm thấy nghi hoặc, mà chính là cấp tốc chỉnh hợp dưới trướng binh lực, sau đó cùng chạy đến Europa Liên Hợp Quân cùng một chỗ, chuyển rời đến một cái khác khối khu vực, tiến hành lâm thời hạ trại nghỉ ngơi. Tại cái này một toàn bộ quá trình bên trong, đều có thể minh xác cảm nhận được những cái kia Europa binh lính trên mặt, viết đầy mỏi mệt. Trong lòng đủ loại suy đoán, đang đợi được cùng Europa Liên Hợp Quân mấy cái vị quan chỉ huy chính thức gặp mặt về sau, đạt được xác nhận. Lúc đó tại ưng thân nữ yêu chạy về cứ điểm, nói cho đọc, viện binh sắp đến tin tức thời điểm, chi này Europa Liên Hợp Quân khoảng cách bên này, không sai biệt lắm còn có 7 ngày lộ trình. Đương nhiên, trong này đến giảm đi ưng thân nữ yêu buôn ba qua lại, tiến hành báo tin thời gian, dù sao cùng trước đó chưa từng che mặt, thân ở giã ngoại Europa Liên Hợp Quân, bọn họ lúc đó cũng không thể thành lập được viễn trình truyền tin. Nhưng ngay cả như vậy, dựa theo bình thường hành quân hiệu suất, Europa Liên Hợp Quân cũng rất không có khả năng tại thời gian này đổi tới. Nhưng bây giờ sự thật bày ở trước mắt. Muốn tại thời gian này điểm đổi tới, khả năng biện pháp chỉ có một cái kia chính là tiến hành mấy ngày liền trong đêm hành quân gấp. Mà cũng chính bởi vì vậy, Europa các binh sĩ đang đuổi đến chiến trường thời điểm, cũng sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Tại đánh lui nước ngoài Liên Hợp Đại Quân về sau, cũng không phải bọn hắn không muốn truy kích, mà chính là bọn họ đã không có cái kia khí lực tiến hành truy kích. Tình huống lúc đó, một khi truy xa, bị đối diện nước ngoài Liên Hợp Đại Quân phát hiện bọn họ tình huống thật, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Như thế như vậy, được tại cùng chạy đến mấy vị Europa quan chỉ huy tiến hành một phen sau khi thương nghị, mọi người chính thức làm ra quyết định. Vô luận là hắn Hắc Ám Tinh Linh Đại Quân, vẫn là Europa Liên Hợp Đại Quân, lúc này hiển nhiên đều phải cần một khoảng thời gian tiến hành chỉnh đốn. Trong thời gian ngắn, bọn họ là không có cái kia dư lực lại có cái gì khác động tác. Chương 1753, Liên Hợp Quân ưu điểm và khuyết điểm. Mà cùng lúc đó, bại lui nước ngoài Liên Hợp Đại Quân, dứt khoát thì một hơi rút về phía sau cái kia một tòa cứ điểm. Tuy nói lúc đó là được mang theo dưới trướng đại quân, tiến hành chiến lược tính chủ động rút lui, nhưng bất kể nói thế nào, theo kết quả đến xem, tòa này cứ điểm là bị bọn họ công xuống. Lúc đó lưu ở phía sau, tiến hành chỉnh đốn tên kia nước ngoài quan chỉ huy, tạm thời là chỉ huy chính mình binh lính dưới quyền, đem cái kia cứ điểm doanh địa chỉnh sửa lại một chút, để cho dưới trướng hắn quân đội ở đây tiến hành đóng quân nghỉ ngơi. Bất quá hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình lúc này mới nghỉ ngơi một đêm, trước đó đuổi theo giết Hắc Ám Tinh Linh Đại Quân cái kia mấy cái chi ở Europa quân đội, thì xám xịt chạy trở về. Cái kia nghiêm chỉnh chi Liên Hợp Quân, tản ra một loại mắt trần có thể thấy sĩ khí đê mê, quả thực tựa như là một đám chiến bại về sau, trốn về đến tàn binh bại tướng đồng dạng. Nhìn lấy bọn hắn bộ dáng này, tên kia lưu thủ nước ngoài quan chỉ huy, chỉ cảm giác mình một cả trái tim đều lộn bột một chút. Tuy nhiên còn chưa hỏi thăm tình huống, nhưng trong lòng đã làm ra 7-8 phần suy đoán. Mà đợi đến hắn theo còn lại mấy tên nước ngoài quan chỉ huy trong miệng, triệt để xác nhận mới nhất tình hình chiến đấu về sau, cái kia một cả khuôn mặt, cũng là trong nháy mắt âm trầm xuống. Quân đội của bọn hắn, đang đến gần rạng sáng lúc 4 giờ, bị Hắc Ám Tinh Linh Đại Quân tập kích. Sau đó hai bên huyết hợp lại, trực tiếp đánh tới Hưng Đông. Đến nơi đây đến, bọn họ kỳ thật đều là chiếm cứ lấy ưu thế. Hắc Ám Tinh Linh Đại Quân một phương, sĩ khí cũng sớm đã ngã xuống 60 điểm, số lượng thương vong cũng đang kéo dài gia tăng. Thế mà, đây hết thảy, đều bởi vì Europa viện binh đổi tới, trong nháy mắt hóa thành hư không. Mà nhìn hiện tại cái này tình huống, bọn họ giống như muốn bị lật bàn. Vừa nghĩ đến đây, lưu thủ ở phía sau tên kia nước ngoài quan chỉ huy, tâm tình không hiểu phiền não. Ánh mắt theo còn lại mấy tên nước ngoài quan chỉ huy trên mặt đảo qua, hiển nhiên, giờ này khắc này, tất cả mọi người không có cái gì nói chuyện tâm tình. Một đêm chưa ngủ, đồng thời ở trên trời sáng về sau, còn triển khai hành quân gấp, tiến hành khẩn cấp rút lui bọn họ. Lúc này cả một cái trạng thái đều là mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng là mỗi người trong lồng ngực cố này bực bội, lại là để bọn hắn hoàn toàn không cách nào nhắm mắt nghỉ ngơi. Làm sao bây giờ? Hiện tại chẳng lẽ còn có thể quay đầu? Oán trách trước đó tên kia nước ngoài quan chỉ huy tới nước sao? Ai cũng biết, làm như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hoặc là nói, lúc đó vô luận là ai, chỉ sợ đều sẽ làm ra đồng dạng bố trí. Hiện tại bọn hắn cần cũng không phải là vung nổi, mà chính là biện pháp ứng đối. Bởi vì chiếu vào cái này tình thế đi xuống, bọn họ chết chắc. Trầm mặc hồi lâu sau, Lâm Thời Thanh Ly đi ra trong phòng họp, một cái mang theo rõ ràng thanh âm khàn khàn vang lên. Liên hợp quân bên trong, chỉ cần một thanh âm. Tại trang chiến dịch này bên trong, có tư cách thống soái bản quốc mấy vạn đại quân tiến hành viễn chinh tướng lãnh, tự nhiên không thể nào là cái gà mờ, đang ngồi mỗi một vị quan chỉ huy, đều là lao tướng. Bởi vậy, tại ý thức đến phe mình triệt để lâm vào thế yếu về sau, bọn họ rất nhanh liền đem một cái chính mình trước đó mang tính lựa chọn không nhìn vấn đề, xách ra. Nước ngoài liên hợp đại quân là từ nhiều tên nước ngoài người chơi quân đội tổ hợp mà thành. Đây là ưu thế, cũng là thế yếu. Nếu để cho mỗi tên người chơi điều 100.000 binh lực đi ra, bọn họ khẳng định đến cân nhắc một chút, bởi vì đó cũng không phải một cái con số nhỏ, chớ nói chi là còn phải cân nhắc đến 100.000 đại quân vật tư cung cấp. Nhưng nếu như chỉ là 20-30.000, bạch ngân đẳng cấp người chơi, cơ bản đều có thể tùy tiện làm đến. Đồng thời, dù là mỗi tên người chơi, chỉ điều 20-30.000 binh lực đi ra, chỉ cần tham dự người chơi số lượng càng nhiều, cũng có thể dễ như trở bàn tay tạo thành một chi to lớn quân thế. Có thể tại không cho tham dự người chơi gia tăng áp lực tình huống dưới, nhẹ nhõm tổ kiến ra một nhánh đại quân, đây là liên hợp quân ưu thế. Nhưng tướng đúng, thế yếu cũng tại điểm này. Những thứ này đến từ mỗi cái khác biệt người chơi quân đội, binh lính tố chất khó tránh khỏi cao thấp không đều. Đương nhiên, đó cũng không phải trọng điểm ở chỗ, mỗi một phe trận doanh binh lính, cơ bản đều chỉ nghe chính mình phương tướng quân mệnh lệnh. Cái này liền khiến cho nghiêm chỉnh chi liên hợp quân bên trong, xuất hiện nhiều cái thanh âm. Cho dù là tại tiến hành trước khi chiến đấu thương nghị thời điểm, mọi người một bên thảo luận, một bên đem chiến thuật cho chế định tốt. Nhưng ai cũng biết, chế định chiến thuật là nhất mã sự tình, thật đánh lên cũng là mặt khác nhất mã chuyện. Trên chiến trường, nói cho cùng vẫn là phải dựa vào tùy cơ ứng biến. Mà bây giờ, vấn đề tới, một người là một cái ý nghĩ, 10 người, thì có 10 cái ý nghĩ. Chi này liên hợp quân bên trong nhiều như vậy cái quan chỉ huy, thật đến cần tùy cơ ứng biến thời điểm. Cái này mỗi ý của cá nhân, chẳng lẽ còn thật có thể ăn ý phối hợp đến cùng nhau? Đáp án khẳng định là không thể. Đến lúc đó, trang diện sẽ có nhiều hỗn loạn, hoàn toàn là có thể tưởng tượng được. Thậm chí còn có thể xuất hiện lẫn nhau vướng bận tình huống. Theo trình độ nào đó tới nói, đây thật ra là phạm vào tối kỵ, là cái vấn đề rất nghiêm trọng. Đến mức trước đó, đám này các lao tướng vì cái gì đem vấn đề này mang tính lựa chọn không nhìn rồi. Đáp án kỳ thật cũng không phức tạp. Cái kia chính là liên hợp quân bên trong, nếu như chỉ cần một thanh âm, như vậy cái thanh âm kia là ai? Mà những phe khác trận doanh quân quan, sẽ nguyện ý đem trong tay mình bình quyền, giao cho đối phương sao? Sự thật chứng minh, những thứ này lao tướng tại lúc đầu tự hỏi tự trả lời thời điểm, toàn bộ lựa chọn không nguyện ý. Dù sao, ta đem trong tay mấy vạn đại quân binh quyền giao cho ngươi, vạn nhất ra cái sự tình gì, tỉ như ngươi cầm quân đội của ta đi làm bia đỡ đạn, kết quả thương vong thảm trọng, vậy ta nên làm cái gì? Sau khi trở về bàn giao thế nào a? Lúc đó mỗi một cái lao tướng, đều sớm ý thức được điểm này, lại thêm lúc đó bọn họ liên hợp quân ưu thế cũng rất lớn. Giống như cũng không cần thiết cưỡng ép trình hợp, cái này mới đưa đến mọi người tương đương ăn ý tiến hành mang tính lựa chọn không nhìn. Bây giờ lần nữa mặt đối với vấn đề này. Lần này cùng trước đó khác biệt, trước đó là mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, mà bây giờ là có người ở trước mặt tất cả mọi người, trực tiếp nói ra, cái này để mọi người không cách nào lại tiếp tục giả vờ choáng váng. Cả một cái trang diện, không có chút nào ngoài ý muốn lâm vào một loại càng thêm dài dằng dặc trong trầm mặc. Liền mang theo cả một cái bầu không khí, đều biến đến có chút trở nên tế nhị. Một mặt là bởi vì bọn hắn hiện tại cũng biết, đến trình độ này, lại không chỉnh hợp binh quyền, thì không còn kịp rồi. Mà một phương diện khác, thì là làm như thế nào chỉnh hợp? Người nào đến chỉ huy A? Chứng minh như thế nào người kia năng lực vượt qua bọn họ, có tư cách chỉ huy nghiêm chỉnh chi Liên Hợp Quân, có thể để bọn hắn đem chính mình và mấy vạn binh lính cánh mạng giao cho trong tay đối phương A? Không biết, ai cũng không biết. Nghĩ đến đây, một cái kia cái nước ngoài quan chỉ huy ánh mắt, hào hào tập trung vào tên kia lên tiếng trước quan chỉ huy trên thân. Cũng không phải là nói, mọi người cảm thấy hắn có tư cách thống lĩnh toàn quân, mà là bởi vì đề tài này là hắn nói ra. Nếu là ngươi đem cái đề tài này nói ra, cái kia muốn đến, trong lòng ngươi hẳn là có chút ý nghĩ mới đúng. Tổng không đến mức cái gì cũng không nghĩ, nào tử trống rỗng, liền đem lời này nói ra a. Chương 1754, nhân tuyển. Cảm thụ được tầm mắt của mọi người, tên kia nước ngoài quan chỉ huy cũng là không hoảng hốt, xem ra đích thật là có chút ý nghĩ. Chỉ thấy hắn tại sau khi hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng. Tất cả mọi người là xa trường lao tướng, ai cũng không so với ai khác kém, nhưng bây giờ vấn đề là chúng ta nhất định phải chọn một có thể thống lĩnh toàn quân, trưởng khống toàn cục quan chỉ huy đi ra, về sau y theo chúng ta trước mắt binh lực, còn có thể có lực đánh một trận. Nhưng nếu là tiếp tục duy trì hiện tại trạng thái, như vậy chúng ta chắc chắn thất bại. Đối với những lời này, một đám nước ngoài các quan chỉ huy đều là theo bản năng gật đầu. Hiển nhiên, mọi người kỳ thật đều là tán đồng, nhưng trọng điểm ở chỗ làm như thế nào tuyển. Đối với cái này, chỉ nghe tên kia nước ngoài quan chỉ huy mở miệng lần nữa. Tại nói biện pháp trước đó, ta muốn trước hỏi một vấn đề, hy vọng chư vị có thể thành thật trả lời. Đối mặt tình huống này, mấy vị khác nước ngoài quan chỉ huy, tại lẫn nhau trao đổi một ánh mắt về sau, ào ào mở miệng. Tướng quân xin hỏi. Tốt, như vậy, ta muốn hỏi vấn đề chính là, tại chỗ chư vị tướng quân bên trong, có ai là có thể vỗ bộ ngực cam đoan, mình đã có thể đánh lui Hắc Ám Tinh Linh Đại Quân cùng Europa Liên Hợp Quân kế sách, chỉ cần có thể thống lĩnh toàn quân, thì nhất định có thể nghịch chuyển thế cục. Vấn đề này, quả thực hỏi được một đám nước ngoài các quan chỉ huy hai mặt nhìn nhau. Ai có thể có dạng này sách lược? Hoặc là nói hiện tại ai có thể vỗ bộ ngực, làm ra dạng này cam đoan? Đừng nói là hiện tại, trước đó cũng không có khả năng. Phải biết, đối diện cái kia cũng không phải cái gì quả hồng mềm, mà chính là cờ rít lê van chủ lực đại quân. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa đạo lý này, bọn họ trong khoảng thời gian này, đã rõ ràng xác thực cảm thụ qua. Hiện tại ai còn có thể nói ra câu nói như thế kia đến? Nhìn lấy trầm mặc không nói mọi người, tên kia hỏi xảy ra vấn đề nước ngoài quan chỉ huy, trong lòng nhất thời nắm chắc, sau đó mở miệng lần nữa. Nếu quả thật có, vậy ta nguyện ý chống đỡ hắn trở thành Liên Hợp Quân Tổng Tư lệnh, nhưng bây giờ, chúng ta người nào cũng không có cái kia nắm chắc, bây giờ cũng là không có những biện pháp khác. Đã như vậy, mọi người bỏ phiếu đi, nhưng là không thể ném cho mình, chỉ có thể ném cho người khác. Sau cùng thu hoạch được số phiếu cao nhất, liền đảm nhiệm chỉ huy quan viên như thế nào. Nghe nói như vậy một đám nước ngoài quan chỉ huy, thần tình trên mặt đều là một trận vi diệu. Biện pháp này, thật sự là có chút tùy ý. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại cái này tình huống, bọn họ giống như cũng nghĩ không ra so cái này biện pháp tốt hơn tới. Không có lựa chọn nào khác, vấn đề này cứ quyết định như vậy đi. Cả một cái bỏ phiếu quá trình, cũng không có khiến người ta xoắn suýt quá lâu. Đều đã đến trình độ này, cái này một đám lao tướng tại không có thể ném cho tình huống của mình dưới, cũng là không có gì tốt xoắn suýt. Tại xác nhận đem tên toàn bộ viết xong về sau, cũng không cần ném cái gì bỏ phiếu dương, mọi người cứ như vậy cùng một chỗ sốc lên. Kết quả vừa xem hiểu ngay. tại một đám nước ngoài quan chỉ huy bên trong, đưa ra cái này bỏ phiếu tên kia phở rằng quan chỉ huy đồ mì nì ga đồn phở, ngoài ý muốn lấy được 3 phiếu, đồng thời cũng là tối cao số phiếu. Cái này kỳ thật ở một mức độ nào đó, là có thể đoán được. Đối phương có thể ở trong tình hình này, đứng ra nói vấn đề này, cũng đủ để chứng minh rất nhiều. Tại chính thức quyết định tổng tư lệnh nhân tuyển về sau, bọn họ cũng không có lập tức tiến hành hội nghị tác chiến. Đại khái là tại cuối cùng có phương hướng về sau, cả người trầm tĩnh lại nguyên nhân, một cái kia cái gì. Quốc các quan chỉ huy, chỉ cảm thấy trước đó tích áp xuống tới mệt nhọc, lập tức toàn bộ bạo phát ra, liền đầu cũng đã gần muốn chưa chừng, không thể nghi ngờ là muốn trước tiến hành nghỉ ngơi. Đến mức hội nghị tác chiến, phóng tới sau khi nghỉ ngơi đi. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Hắc Ám Tinh Linh Đại Quân cùng Europa Liên Hợp Quân cũng đồng dạng đang ở vào chỉnh đốn trạng thái. Trong lúc này, đều tự nhiên là tránh không được xác nhận một chút cái này một khối đại lục bên ngoài tình báo. Dù sao cùng nhân loại văn minh khác biệt, tinh linh văn minh cơ bản không có gì khoa học kỹ thuật phát triển, cho nên truyền tin thủ đoạn là tương đương lạc hậu, mà nếu để cho ương thân nữ yêu tiến hành truyền tin, một chuyến xuống tới, cũng muốn thật lâu thời gian. Bây giờ có thể theo Europa Liên Hợp Quân trong miệng thu hoạch tình báo, có thể nói là cho được bớt không ít chuyện. Thế mà, tại nghe xong phía ngoài cả một cái cục diện về sau, xác nhận bọn họ lãnh thổ, bị Trung Quốc đại quân tập kích nhọc, sắc mặt hiển nhiên sẽ không đẹp mắt. Bây giờ tranh thủ thời gian giải quyết hết trước mắt chi này nước ngoài liên hợp đại quân, sau đó gấp rút tiếp viện trở về, không thể nghi ngờ là trở thành được trong lòng, việc cấp bách sự tình. Mà liền tại hắn nghĩ như vậy đồng thời, một tên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trinh sát ương thân nữ yêu, đập động lên vũ dực cấp tốc hạ xuống tới. Báo cáo tướng quân, trước mắt đã xác nhận, địch quân tại rút lui chiến trường về sau, trực tiếp một hơi rút lui đến phía sau cứ điểm, đóng trại. Xác nhận cái này một tình báo đốc, ngược lại cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Cứ điểm loại hình phòng ngự kiến trúc, tại bọn họ cửu đầu xà trước mặt, cơ hồ là thùng rông kêu to. Chớ nói chi là tòa kia cứ điểm, tại đi qua trước kia sau khi chiến đấu, bốn phía chiến hào hàng rào đều đã toàn bộ hóa thành một vùng phế tích. Mà trong khoảng thời gian ngắn, nước ngoài liên hợp đại quân muốn đối hủy hoại đến loại trình độ kia chiến hào tiến hành chữa trị, cái kia là hoàn toàn chuyện không thể nào. Chư vị tướng quân, ta dự định tại 3 ngày sau đó, khởi xướng tiến công. Nghe nói như vậy một đám Europa quan chỉ huy, tại suy nghĩ một chút về sau, đều là gật đầu đồng ý. Nước ngoài liên hợp đại quân trước đó mới bởi vì bọn họ trợ giúp, gặp đại bại. Lúc này sĩ khí nhất định đê mê, chính là phát khởi thế công thời cơ tốt. Mà lại lần chiến đấu này, bọn họ cũng muốn tốc chiến tốc thắng, chớ nói chi là, cửu đầu xà một trận chiến này lược cấp đơn vị, cứ như vậy bày ở nơi đó, lại thêm bọn họ lần này mang tới binh lực, tiêu diệt chi kia nước ngoài liên hợp đại quân, muốn đến cũng không phải việc khó gì. Mang ý nghĩ như vậy, Europa liên minh một các tướng lĩnh, có thể nói là ăn nhịp với nhau. Mà cùng lúc đó, cũng không biết có phải hay không là ngoài ý muốn trùng hợp, ngay tại ngày thứ 3, Hắc Ám Tinh Linh Đại Quân cùng Europa Đại Quân chính thức khởi hành thời điểm, phụ trách nhìn chằm chằm tòa kia cứ điểm ưng thân nữ yêu, lần nữa bay trở về, đồng thời mang đến khẩn cấp tình báo, nước ngoài Liên Hợp Đại Quân theo cái kia tòa pháo đài cứ điểm rút lui. Khi biết tình báo này trong nháy mắt, được trong lòng rõ ràng quýnh lên. Lần này, một khi để nước ngoài liên hợp đại quân đào tẩu, cái kia còn muốn tiêu diệt rơi bọn họ, nhưng là quá tốn thời gian. Đã biết được phía sau ra chuyện, hiển nhiên không muốn lại tại trên khối đại lục này tiếp tục trì hoãn. Bọn họ lúc này vị trí, cự ly này tòa cứ điểm, trên thực tế chỉ có không đến một ngày lộ trình. Vì không cho nước ngoài liên hợp đại quân trốn xa, đều cùng Europa các quan chỉ huy tại tiến hành đơn giản sau khi thương nghị, trực tiếp triển khai hành quân gấp. Lần này, hắn có thể trực tiếp mượn nhờ nhân loại văn minh quân dụng tái cụ, minh xác thu được càng nhanh tốc độ di chuyển, muốn đến là có thể tại nước ngoài liên hợp đại quân triệt để trốn xa trước đó, đuổi theo. Chương 1755, gặp rừng thì đừng vào. Mang lấy nhân loại quân dụng giao thông tái cụ, Hắc Ám Tinh Linh Đại Quân cùng Europa Liên Hợp Quân nhanh chóng tiếp cận cái này rách nát khắp trốn cứ điểm. Tại bọn họ tới gần về sau, tòa kia từ xa nhìn lại, quả thực tựa như một vùng phế tích cứ điểm, không có một chút động tĩnh. Kết hợp với trước đó ương thân nữ yêu mang cho tình báo của bọn hắn, hiển nhiên là người đi nhà trống. Được tướng quân, cái này cứ điểm, muốn vào xem một chút sao? Ngồi tại một chiếc quân dụng xe vận tải bên trong, nghe nói như vậy được nhíu nhíu mày. Lúc này chính là truy sát thời khắc mấu chốt, lúc này, nếu là dừng lại truy sát, tiến vào cứ điểm tiến hành điều tra, cái kia tất nhiên sẽ thật to kéo chậm cả một cái truy sát hiệu suất. Bất quá, cứ như vậy nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đi qua, cũng khó tránh khỏi có chút coi thường. Vừa nghĩ đến đây, được nhất thời mở miệng. Chư vị tướng quân, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, không bằng điều ra 3.000 binh lực, tiến vào cứ điểm điều tra tình huống, những người còn lại thì theo đại bộ đội tiếp tục truy kích như thế nào. Được đề nghị, không thể nghi ngờ là đạt được một đám Europa quan chỉ huy đồng ý. Đẩy mạnh đại quân, thậm chí đều không cần cố ý dừng lại, một đạo mệnh lệnh truyền xuống về sau, tại đi qua tòa kia cứ điểm đồng thời, 3.000 binh lực liền đã tách ra, bắt đầu xâm nhập cứ điểm nội bộ. Bởi vì trước đó nước ngoài liên hợp đại quân thì đóng quân ở chỗ này duyên cớ, cho nên cứ điểm nội bộ không ít khu vực đều đã bị thanh lý qua. Bây giờ cái này một chi theo chủ lực đại quân chia ra ở rồi ba bộ đội đi vào, ngược lại cũng không nhận được trở ngại gì. 3.000 tên Europa binh lính, trực tiếp phân tán thành từng nhánh tiểu đội, đối nghiêm chỉnh tòa cứ điểm tiến hành điều tra. Bất quá tòa này cứ điểm, trừ bọn họ chính mình bên ngoài, trên cơ bản là liếc nhìn lại, liền cái bóng người đều không nhìn thấy. Nhìn tình huống này, nước ngoài liên hợp đại quân chỉ sợ là đã sớm toàn viên rút lui. Mà một bên khác, được cùng Europa liên hợp quân, còn tại đối nước ngoài liên hợp đại quân vùi đầu dồn sức, có ương thân nữ yêu từ không trung thời khắc giúp bọn hắn khóa chặt phương vị, đối phương muốn chạy trốn. Trên cơ bản là chuyện không thể nào. Tại rút lui quá trình bên trong, nước ngoài liên hợp đại quân cũng không có theo đường lớn đi, mà chính là trực tiếp chạy hướng chủ đạo, hướng về dã chạy ra ngoài. Bởi vì bọn họ giao thông tái cụ, tuyệt đại bộ phận đều lúc trước trong trận chiến ấy, bị cửu đầu xà cho cưỡng ép phá hư hết. Nếu như đi chủ đạo, truy ở phía sau Hắc Ám Tinh Linh Đại Quân cùng Europa Liên Hợp Quân, tuyệt đối sẽ truy càng nhanh. Một đuổi một chạy ở giữa. Tại ương thân nữ yêu chỉ dẫn phía dưới, nhìn trước mắt cái kia một mảng lớn rừng rậm tươi tốt, được cùng một đám Europa các quan chỉ huy, tương đương ăn ý ra hiệu dưới trướng đại quân đình chỉ đẩy mạnh. Bên trong vùng rừng rậm này, tình huống như thế nào? Đối mặt được tra hỏi, bay ở một bên ương thân nữ yêu cấp tốc đáp. Báo cáo tướng quân, bên trong vùng rừng rậm này, đại thụ cành lá quá ung tùm, chúng ta bay trên không trung, căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong, mà một khi hạ thấp độ cao, lại sẽ tiến vào địch nhân bên trong phạm vi công kích, căn bản là không có cách tiến hành dò xét. Đáp án này, để được trên trán cái kia mấy đạo nếp hốn, lập tức thì biến đến sâu hơn mấy phần. Cánh rừng loại hoàn cảnh này, dễ dàng nhất lọt vào mai phục, bởi vậy, tại hành quân tác chiến quá trình bên trong, lại có gặp rừng thì đừng vào thuyết pháp. Bây giờ trước mắt cái này một cánh rừng, cũng là như thế. Giờ này khắc này, được trong đầu cũng là lóe qua không ít ý nghĩ. Lúc trước cùng nước ngoài liên hợp đại quân trong giao chiến, hắn được chứng kiến nhân loại văn minh bom napalm, mà Europa liên hợp quân cũng có cái này một vũ khí. Trực tiếp dùng kia nhân loại vũ khí, đem trước mắt cái này một mảng lớn rừng rậm toàn bộ đốt đi như thế nào. Cùng còn lại tinh linh tộc khác biệt, bọn họ Hắc Ám Tinh Linh đối với rừng rậm cùng tự nhiên có thể cũng không tồn tại bao nhiêu cảm tình cùng chấp nhất, cho nên động thủ cũng là tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Vừa nghĩ đến đây, được nhất thời đem ý tưởng này cùng mấy vị khác Europa quan chỉ huy nói chuyện. Mấy vị khác Europa quan chỉ huy cũng là ào ào đồng ý. Cái này một toàn bộ quá trình cũng không có hao phí quá nhiều thời gian, đại lượng bom napalm liền tựa như không cần tiền đồng dạng, hướng về cách đó không xa vùng rừng rậm kia đập tới. Nổ tung trong nháy mắt, khuyết tán ra tới khủng bố hỏa thế, nhất thời bao phủ hết thảy. Vậy đơn giản dọa người nhiệt độ cao, cho dù là ngăn cách như vậy khoảng cách xa, đều có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này khiến tâm tình của hắn không khỏi biến đến càng thêm phức tạp. Trong khoảng thời gian này kinh lịch, để vị này tính cách cao ngạo hắc ám tinh linh, càng ngày càng minh xác ý thức được, nhân loại văn minh, thật là không thể khinh thường. Rừng rậm bên trong, tất cả cây cối thực vật, tại thời khắc này đều trở thành bom napalm tốt nhất nhiên liệu. Một trận rừng rậm đại hỏa bùng nổ, ngút trời hỏa quang cùng quần cuộn dâng lên màu đen khói đặc, cơ hồ là muốn đem cái này một khoảng trời, đều nhuộm thành đồng dạng nhan sắc. Thế mà, cũng là dưới loại trạng thái này, bên trong vùng rừng rậm này bộ, không khỏi cũng qua an tĩnh một chút. Ý thức được điểm này đó, càng nhăn càng chặt hai đầu lông mày, cơ hồ là muốn triệt để vận thành một đoàn. Đúng lúc này, một tên ưng thân nữ yêu vội vã bay trở về. Báo cáo tướng quân. Nước ngoài liên hợp đại quân theo rừng rậm một đầu khác rút lui. Nghe nói như vậy trong nháy mắt, bao quát được ở bên trong, một đám Europa quan chỉ huy rõ ràng đổi sắc mặt. Sau đó, ao ao kịp phản ứng mọi người, cơ hồ là đồng thời ý thức được, bọn họ bị gài bẫy. Gặp quỷ, vùng rừng rậm này cũng là một cái ngụy trang. Trong đó một tên tính cách đối lập táo bạo Europa quan chỉ huy, tại lên tiếng đồng thời, nhất quyền nện ở bên cạnh xe vận tải lên. Hiện tại mới phát hiện, hiển nhiên là đã chậm. Chi kia nước ngoài liên hợp đại quân, chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu, không có ý định muốn tiến hành mai phục. Bọn họ chỗ lây trốn ở rừng rậm bên trong, hoàn toàn chính là vì lừa dối đối phương, từ đó làm cho đối phương ném ra bom napalm thiêu hủy rừng rậm. Mà nước ngoài liên hợp đại quân lúc đó vị trí, hẳn là tại một đầu khác ven rừng rậm, bởi vì chỉ có mượn nhờ rừng rậm yểm hộ, bọn họ mới có thể tránh đi ương thân nữ yêu giám thị, từ đó không để kế sách của mình bại lộ. Europa liên hợp quân ném mạnh bom napalm, dùng cũng không phải là nhảy dù thủ đoạn, cho nên trước hết gặp nạn, khẳng định là khoảng cách gần nhất khu vực bên ngoài, muốn đốt tới bọn họ bên này, cần một chút thời gian. Đợi đến hỏa thế chính thức lan tràn tới thời điểm, cái kia một trận đại hỏa cũng tuyệt đối là đã thiêu đến đầy đủ thịnh vượng, hoàn toàn cắt đứt hắc ám tinh linh đại quân cùng Europa liên hợp quân đường đi, để bọn hắn căn bản là không có cách tiếp tục truy kích. Mà tại đạt đến cái này một mục đích về sau, một mực trốn ở ven rừng rậm nước ngoài liên hợp đại quân, tự nhiên cũng liền có thể thu hoạch được đầy đủ thời gian tiến hành rút lui. Tại thời khắc này, triệt để làm rõ suy nghĩ đó, sắc mặt một trận khó coi. Hắn gấp. Bởi vì bản quốc gia chuyện nguyên nhân, làm đến được cả một cái trạng thái, tại trong lúc vô hình biến đến lo lắng. Hắn nóng lòng diệt đi nước ngoài liên hợp đại quân, sau đó chạy về bản quốc tiến hành hồi viên. Mang dạng này tâm tính, hắn không có nghĩ lại, liền trực tiếp vận dụng bom napalm. Kết quả tạo thành dạng này sai lầm. Chương 1756, liên tục tính kế. Dập lửa. Nhanh dập lửa. Cái này bom napalm bốc cháy về sau, dùng nước là căn bản là không có cách dập tắt, trên cơ bản chỉ có thể sử dụng chuyên môn bình chữa cháy, cũng hoặc là đất cắt tiến hành dập tắt. Làm một chi trang bị bom napalm loại vũ khí này quân đội, tương ứng bình chữa cháy, vậy khẳng định là có mang. Tại thu đến mệnh lệnh về sau, đại lượng binh sĩ, hào hào nắm lấy bình chữa cháy rồi xoay người về phía trước. Mà không có phân phối đến bình chữa cháy binh sĩ, thì toàn bộ cầm lên thuồng sắt đi xẻng đất. Y theo cái này hỏa thế, lại thêm cái này một cánh rừng lớn diện tích, nếu là tùy ý trận này đại hỏa tiếp tục thiêu đi xuống, như vậy chỉ sợ đốt tới trời tối đều thiêu không hết. Cái này một đợt, được cùng một đám Europa các quan chỉ huy, có thể nói là rời lên thạch đầu đập chân của mình. Giờ này khắc này, bọn họ nổi nóng, không chỉ có là bởi vì chính mình bị đối diện tinh kế. Đồng thời càng là bởi vì trận này đại hỏa một bốc cháy, trực tiếp liền đem trước đó dần dần sáng tỏ cục thế đốt sạch rồi. Đến đón lấy lại biến thành bộ dáng gì? Hiện tại ai cũng khó mà nói. Tại đại lượng Europa binh lính nỗ lực dưới, hao phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực, mới cuối cùng đem cả một cái hòa thế, miễn cưỡng khống chế lại. Trong lúc này còn có không ít binh lính đang dập lửa quá trình bên trong thụ thương. Cái này khiến Hắc Ám Tinh Linh Đại Quân cùng Europa Liên Hợp Quân trên đầu, đều bao phủ lên vẻ lo lắng, liên đối lấy cả một cái sĩ khí đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Dập lửa sự tình, bọn họ không có gì đáng nói, giờ này khắc này, lấy được cầm đầu một các quan chỉ huy nhóm, chính đang thương nghị tiếp xuống bố trí. Kết quả đúng lúc này, một tên ưng thân nữ yêu vô cùng lo lắng chạy về. Báo cáo tướng quân. Nước ngoài liên hợp đại quân hướng về bên này giết tới. Cái gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nghe nói như thế, một đám Europa các quan chỉ huy trong nháy mắt sắc mặt đổi biến. Mà tên kia lấy tốc độ nhanh nhất, bay trở về báo cáo tình huống ưng thân nữ yêu, thì là kiên trì mở miệng lần nữa. Trước đó rút lui nước ngoài liên hợp đại quân, tại rút lui một đoạn đường về sau, đột nhiên quay người giết trở về. Hiện tại chỉ sợ là đã vọt tới ngoài rừng rậm vây quanh. Gặp quỷ. Tập hợp. Toàn quân tập hợp. Hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ nhiều. Trước đó nước ngoài liên hợp đại quân rút lui, căn bản chính là đang diễn trò cho bọn hắn nhìn đâu, từ đầu tới đuôi cũng đi không bao xa. Suy nghĩ thời gian không sai biệt lắm về sau, một cái hồi mã thương liền giết trở về. Cứ như vậy một lát sau. Tại hành quân gấp trạng thái phía dưới, người liền đã một hơi giết tiến vào rừng rậm. Một cái kia cái nước ngoài binh lính, giờ này khắc này đều mặc lấy nguyên bộ phòng hộ phục, trên mặt còn mang theo một cái mặt nạ phòng độc. Một bộ này trang bị, là bọn họ trước kia dùng để phòng bị cửu đầu xà phun ra độc vụ dùng. Hiện tại đối mặt mảnh này khói đặc quần quận biển lửa, đến cũng có thể thích hợp dùng, chí ít có thể dùng để phòng khói đặc. Bây giờ cái này cả một cái hỏa thế tuy nhiên đã đạt được khống chế, cùng ngay từ đầu so sánh, đã nhỏ quá nhiều, nhưng ngươi không cách nào phủ nhận, cái này một mối lửa, vẫn còn tiếp tục đốt. Mà nước ngoài liên hợp đại quân muốn sử dụng, chính là điểm này. Các chiến sĩ, thắng bại thì nhìn một trận chiến này, giết A3. Tiếng gầm gừ bên trong. Bây giờ đã là nước ngoài liên hợp đại quân tổng tư lệnh đổ mì nịp gạ đồn dứt khoát hạ trùng phong mệnh lệnh. Trong lòng của hắn rõ ràng, trốn là trốn không thoát một kết quả, chỉ có thể sáng tạo cơ hội, tiến hành phản kích, mới có thể tranh giành đến cái kia một kia phần thắng. Thu đến mệnh lệnh nước ngoài các binh sĩ, tại tập hợp lại về sau, điên cuồng hướng về cái kia mảnh còn đang thiêu đốt rừng rậm đánh tới. Dây đặc súng vang lên âm thanh. Cho lúc đó chính đang dập lửa ở Europa các binh sĩ, mang đến trực tiếp nhất tử vong tẩy lễ. Những binh lính này một mực mệt mỏi cứu hỏa, thể lực tiêu hao vốn là nghiêm trọng, bây giờ lại gặp đến nước ngoài liên hợp đại quân đột nhiên tập kích, trang diện có bao nhiêu hỗn loạn có thể nghĩ. Lọt vào liên tục tính kê ở Europa các quan chỉ huy, một cái kia cái trên mặt thần sắc, đều có vẻ hơi vặn mèo. Tại vội vàng soát lên một đợt kỹ năng, ổn định quân đội sĩ khí đồng thời, cấp tốc bắt đầu tổ chức dưới trướng đại quân, triển khai phản kích. Trong lúc này, đó cũng là ra hiệu chính mình dưới trướng Hắc Ám Tinh Linh nỏ binh bộ đội tiến hành hỏa lực phát ra, trước hàng bộ đội, thì là tạm thời án binh bất động. Không có cách, hiện tại Europa Liên Hợp Quân cùng nước ngoài Liên Hợp Đại Quân đang tiến hành điên cuồng giao chiến, cái kia trên chiến trường. Song phương xen lẫn mà thành lưới hỏa lực quả thực dày đặc doa người. Loại thời điểm này, hắn phái cận chiến bộ đội xông đi lên, đây không phải là cho lẫn nhau ngột ngạt sao. Đến mức cựu đầu xà, cơ bản có thể không nhìn viên đạn thương tổn cựu đầu xà, ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng phiền phức địa phương ở chỗ bây giờ chiến trường, là ở mảnh này đại hỏa vẫn chưa hoàn toàn dập tắt rừng rậm bên trong. Mà bom napalm nhiệt độ cao hỏa diễm, đối với cựu đầu xà, cũng là sẽ tạo thành trình độ nhất định thương tổn. Lại thêm trước đó kinh lịch, lúc này cựu đầu xà, giống như cũng không nghĩ như thế nào muốn hướng trong biển lửa hướng. Đối với cái này, thì liền được cũng không thể miễn cưỡng vị đại gia này. Hiện tại lại đem thị giác chuyển tới giao chiến khu vực phía trên. Mang theo mặt nạ nước ngoài các binh sĩ. Tại mảnh này hỏa thế còn không có bị hoàn toàn dập tắt rừng rậm bên trong, không thể nghi ngờ là càng chiếm ưu thế. Tại ý thức đến điểm này về sau, mấy tên Europa quan chỉ huy hào hào hạ lệnh, bắt đầu lùi lại, co vào trận hình, nỗ lực đem chiến trường kéo đến rừng rậm bên ngoài. Đối với cái này, nước ngoài liên hợp đại quân bên này cũng nghiêm túc, các chi bộ đội kề vai sát cánh, đối lùi lại Europa binh lính, tiến hành tiếp tục tính truy sát. Ngoài rừng rậm vây hỏa thế, cơ bản đã bị toàn bộ dập tắt, ngẫu nhiên còn lại mấy cái chồng chất cháy mục, còn vừa tốt có thể cho bọn hắn làm công sự che chắn. Cho tới bây giờ, cái này cả một cái chiến cục đều tại đồ mì nịp gã đôn phức trong tính toán. Giờ này khắc này, bị động nên địch Europa Liên Hợp quân không đoạn hậu rút lui, nỗ lực chuyển di chiến trường, tập hợp lại. Đối mặt tình huống này, chiếm cứ lấy ưu thế nước ngoài Liên Hợp đại quân, tự nhiên là muốn triển khai truy kích. Trước soát một đợt kỹ năng, đem từng bước tăng lên sĩ khí, một hơi kéo đến sĩ khí tăng vọt trạng thái, để cho dưới trướng nước ngoài Liên Hợp đại quân thu hoạch được chiến lược tăng thêm. Sau đó, từng đạo mệnh lệnh không ngừng theo đồ mini gã đôn trong miệng hạ đạt đồng thời cấp tốc đạt được áp dụng. Thu đến mệnh lệnh nước ngoài Liên Hợp đại quân, tại đẩy ra phía ngoài tiến đồng thời, nhanh chóng tạo thành nguyên một đám chiến trận, hình thành vây kín chi thế, có như vậy một chút muốn đem Europa Liên Hợp quân lưu tại nơi này ý tứ. Nhìn lấy nước ngoài Liên Hợp đại quân cái này một loạt động tác, ở vào phía sau được liên tiếp nhíu mày. Còn bên cạnh một đám Europa các quan chỉ huy, tự nhiên là đứng không yên, hào hào tiến lên, bắt đầu chỉ huy mỗi người dưới trướng quân đội vừa đánh vừa lui. Cái này một đợt, chỉ có thể nói là bị đối diện chiếm tiện nghi, mà cũng không phải là cứng thực lực phía trên chênh lệch. Chỉ cần có thể ổn định, cái kia ưu thế thì trả tại bọn họ bên này. Nhưng không ngờ đúng lúc này, trên chiến trường, ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Chỉ thấy Europa Liên Hợp quân phía sau, một chi quân đội đột nhiên giết đi ra. Chuyện gì xảy ra? Là lưu tại cứ điểm bên trong 3.000 người chạy tới. Không, không đúng. Nhân số không đúng. Là địch nhân. Chương 1757, biến hóa. Bọn họ lúc đó lưu tại cứ điểm bên trong Europa binh lính, chỉ có 3.000 tên. Mà lúc này xuất hiện tại bọn hắn sau lưng cái này một chi quân đội, mấy vị Europa quan chỉ huy đơn giản nhìn ra liếc một chút, nhân số ít nhất là tại 5.000 người trở lên. Đương nhiên, càng thêm con số chính xác, hẳn là 6.472 người. Tại ý thức đến số người này phía trên khác biệt về sau, bao quát được ở bên trong, một đám Europa quan chỉ huy, trái tim đều là có quắp một trận. Cái kia bên trong cứ điểm, có mai phục. Giờ khắc này, hiện ra tại cái này mấy tên Europa quan chỉ huy trong đầu, là một chương cũng sớm đã trải tốt lưới lớn. Theo ương thân nữ yêu phát hiện nước ngoài Liên Hợp đại quân rút lui cứ điểm một khắc này bắt đầu, bọn họ liền đã từng bước rơi vào trong cái lưới này. Cái này một chi binh lực, là lúc đó đổ mỉ nịp gã đồn tại rút lui cứ điểm thời điểm, cố ý lưu tại cứ điểm bên trong. Thậm chí còn chuyên môn lưu lại một tên nước ngoài quan chỉ huy tiến hành chỉ huy. Lúc đó Europa binh lính khi tiến vào tòa kia cứ điểm thời điểm, bọn họ thì giấu ở tòa kia cứ điểm trong đường cống ngầm. Bây giờ bọn họ xuất hiện ở nơi này, như vậy cái kia 3.000 Europa binh lính xuống tràng, cũng đã không cần nói nhiều. Giờ này khắc này, một cái kia cái nước ngoài quan chỉ huy trên mặt thần sắc, không thể nghi ngờ là phấn khởi tới cực điểm. Tên kia mang theo 6.000 phục binh xuất hiện nước ngoài quan chỉ huy càng là như vậy, rất có một loại hăng hái cảm giác. Bất quá hắn lúc này, cũng không có gấp mệnh lệnh bộ đội dưới cờ hướng phía trước đẩy mạnh, bởi vì hắn hiện tại thì ngăn tại Europa Liên Hợp quân lùi trên đường. Tại đem khoảng cách rút ngắn đến tầm bắn phạm vi bên trong về sau, hắn thì ra hiệu binh lính dưới quyền nhóm đỉnh chỉ tiến lên. Sau đó đứng lên đã sớm xác nhận tốt có lợi phát ra vị trí, cấp tốc trải rộng ra mấy cái xạ kích trận hình, trực tiếp phong rơi mất đối diện đường lui. Ngay sau đó phối hợp theo một đầu khác gáp đi lên chủ lực đại quân, không lưu tình chút nào hướng về Europa Liên Hợp quân triển khai tiền hậu giáp kích. Một toàn bộ chiến trường thế cục biến hóa, để Europa Liên Hợp quân thời gian, rõ ràng biến đến có chút khó chịu. Bất quá! cái này nguyên một đám dù sao đều là lao tướng, Đỗ Mị Nị Gạ Đồn tuy nhiên tính kế đủ hung ác, nhưng còn không đến mức để bọn hắn triệt để loạn trận cước. Đang nhanh chóng soát lên kỹ năng đồng thời, từng đạo mệnh lệnh cũng là hào hào hạ đạt đi xuống. Bất quá! Mọi người ý nghĩ phía trên khác biệt, để cái này một mảnh trên chiến trường tình huống có vẻ hơi hỗn loạn lên. Nhìn chính xác cơ hội, kề vai sát cánh nước ngoài Liên Hợp Đại Quân, không thể nghi ngờ là lại cho Europa Liên Hợp Quân tạo thành một nhóm thương vong. Giờ này khắc này, nhìn chung cả một cái chiến cục, đứng ở phía sau đó, ánh mắt tại theo nước ngoài Liên Hợp Đại Quân cùng Europa Liên Hợp Quân thân bên trên tiến hành mấy lần vừa đi vừa về liếc nhìn về sau, trong mắt nhanh chóng lóe lên một tia minh ngộ. Thì ra là thế. Theo vừa mới, hắn cũng cảm giác nước ngoài Liên Hợp Đại Quân trên thân giống như phát sinh biến hóa gì, nhưng trong lúc nhất thời, nhưng lại nói không qua tới. Mà bây giờ, hắn cuối cùng là hiểu rõ. Đơn giản mà nói, hiện tại Europa Liên Hợp Quân bộ dáng quả thực tựa như là trước kia nước ngoài Liên Hợp Đại Quân. Đến mức hiện tại nước ngoài Liên Hợp Đại Quân, hoàn toàn cũng là tại tuân theo một ngón tay bày ra đang hành động, nghiêm chỉnh nhánh đại quân, đã đạt được chỉnh hợp. Tiếp tục như vậy không được. Ý thức được điểm này được rõ ràng cắn răng, nhưng giờ này khắc này, nếu là đem Europa Liên Hợp Quân lâm thời chỉnh hợp lại, tiến hành thống nhất chỉ huy, chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, chỉ nghe được nhanh chóng hướng về phía cách đó không xa những cái này ở Europa các quan chỉ huy la lớn. Chư vị tướng quân tập trung đối phó chính diện xông lên địch binh, phía sau cái này một nhóm, giao cho ta. Đang nói chuyện đồng thời, được trực tiếp đem ánh mắt rơi xuống cựu đầu xà trên thân. Lần này, cựu đầu xà ngược lại là không tiếp tục dở tính trẻ con, tương đương dứt khoát hướng phía sau những cái kia trải rộng ra trận hình nước ngoài các binh sĩ xông tới giết. Ngay đầu tiên, xác nhận tin tức phản hồi Đỗ Mị Nị Gạ Đồn nhíu mày. Hắn cuối cùng chỉ là cái quan chỉ huy, mà không phải thượng đế, cũng hoặc là dự ngôn ra, không có khả năng đem mỗi sự kiện toàn bộ đoán được. Cựu đầu xà tại ngay từ đầu không có hướng giết đi lên, liền đã có chút vượt quá dự liệu của hắn. Bởi vì tại hắn nhìn đến, hoàn toàn có thể không nhìn viên đạn thương tổn cựu đầu xà, tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, không có đạo lý không giết tới tới. Nhưng sự thật chính là không có. Luôn không khả năng là bởi vì đối diện quan chỉ huy, sớm bao trước đến hắn ở phía sau lưu lại một tay a. Trong óc, các loại ý nghĩ không ngừng, bất quá, Đỗ Mị Nị Gạ Đồn trong lòng cũng là rõ ràng. Hiện tại cũng không phải là xoắn suýt loại vấn đề này thời điểm. Cựu đầu xà hướng bên kia đi cũng không quan trọng, y đi theo phía sau binh lực, cuốn lấy cựu đầu xà nghĩ như thế nào đều là không có vấn đề. Đồng thời, đứng tại tốt phương hướng suy nghĩ, cựu đầu xà hành động, tuy nhiên ngoài dự liệu của hắn, nhưng ít ra nó bây giờ rời đi chiến trường chính. Chiến trường chính phía trên, không có cái này cấp chiến lược đơn vị vướng bận, tuyệt đối có thể đủ tốt đánh rất nhiều. Vừa nghĩ đến đây, Đỗ Mị Nị Gạ Đồn vội vàng tập trung tinh lực, bắt đầu chỉ huy trước mắt chiến đấu. Hắn mỗi một đạo mệnh lệnh, sẽ phân biệt hạ đạt cho mỗi cái quan chỉ huy, sau đó lại từ những quan chỉ huy này y theo chỉ thị của hắn, tiến hành tinh chuẩn hơn chỉ huy. Tại loại này chỉ huy hình thức phía dưới, nước ngoài Liên Hợp Đại Quân bên này, tuy nhiên vẫn ít nhiều khuyết thiếu ăn ý. Nhưng ngươi không cách nào phủ nhận là, quân đội của bọn hắn, đã trải qua sơ bộ hoàn thành nhất thể hóa. Nằm trong loại trạng thái này, nước ngoài Liên Hợp Đại Quân, tuy nói tại binh lực phương diện, vẫn như cũ ở vào rõ ràng thế yếu, nhưng ngươi không cách nào phủ nhận là, còn tại từng người tự chiến ở Europa Liên Hợp Quân, muốn đánh bại bọn họ, cũng không có dễ dàng như vậy. Tại phái ra cựu đầu xà cùng hắc ám tinh linh nỏ binh bộ đội, đi ứng phó từ phía sau khởi xướng tập kích chi kia nước ngoài bộ đội về sau, một lần nữa đem chú ý lực chuyển rời đến chiến trường chính bên này đó, thần sắc bên trong hiển lộ ra ngưng trọng, lại trở nên rõ ràng mấy phần. Hắn biết vấn đề nằm ở đâu, nhưng vấn đề này cũng không phải là tùy tiện hô hai câu nói thì có thể giải quyết. May mà bọn họ bên này cứng thực lực còn chiếm cứ lấy rõ ràng ưu thế, bởi vậy Tại từng bước ổn định trận cước về sau, Europa Liên Hợp Quân tại đối mặt nhất thể hóa nước ngoài Liên Hợp Đại Quân thời điểm, cũng là hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, được mệnh lệnh được đưa ra, theo chiến đấu đánh đến bây giờ, trong tay hắn một mực án binh bất động ba chi hàng phía trước bộ đội cường thế giết vào chiến trường. Đối với Hắc Ám Tinh Linh Đại Quân cái này một chi chiến lược, Đỗ Mỹ Nị Gạ Đồn không thể nghi ngờ là toàn bộ hành trình trọng điểm chú ý, cố lực lượng này nhất động, hắn thì ngay đầu tiên nhận được tình báo tin tức. Lúc đó người an vị tại gia đa trong xe hắn, vọt thẳng lấy một bên lính truyền tin nói ra. Kết nối số 3 tuyến. Số 3 tuyến đã kết nối. Không nói nhảm, cầm lấy điện thoại Đỗ Mỹ Nị Gạ Đồn cấp tốc mở miệng. Nơi này là tiền tuyến tổng chỉ huy chỗ. Hắc Ám Tinh Linh hàng phía trước bộ đội hướng về người bên kia đi, chấp hành số 3 chiến thuật. Thu đến. Chương 1758, Bộ Chỉ huy Tiền tuyến. Các Hắc Ám Tinh Linh viễn siêu phổ thông nhân loại binh lính chiến đấu năng lực, hoàn toàn chính xác chọc người kiêng kỵ. Bất quá, bọn họ song phương dù sao cũng là đối thủ cũ, đối lẫn nhau cũng đều đã hiểu rõ. Có câu nói là nói như thế nào tới. Hiểu rõ nhất ngươi người, thường thường không là bằng hữu, mà chính là địch nhân của ngươi. Giờ này khắc này, bọn họ song phương không thể nghi ngờ cũng là như thế. Hắc Ám Tinh Linh hàng phía trước bộ đội nhất động, nước ngoài Liên Hợp Đại Quân bên này, cũng cùng theo một lúc có hành động. Trên chiến trường hướng giết Hắc Ám Tinh Linh các binh sĩ, rất nhanh liền bị dị đội đánh lén, mọi người gặp chiêu phá chiêu, xem cuối cùng ai còn có thể cười. Mà trong lúc này, trên bầu trời, ứng thân nữ yêu cũng là liên tiếp xuất động. Có một bộ phận chuyên môn phụ trách cho bọn hắn nước ngoài binh lính mặc lên phụ diện bờ UFF, trợ giúp phe mình đại quân, còn có một bộ phận, thì là tại đầy trời bay loạn. Đương nhiên, nơi này bay loạn, cũng không phải là nói các nàng thật là tại bay loạn. Đỗ Mỹ Nị Gạ Đồn biết những cái kia ứng thân nữ yêu đang làm cái gì. Các nàng đang tìm hắn. Hoặc là nói, các nàng đang tìm bộ chỉ huy tiền tuyến vị trí. Dù sao bộ chỉ huy tiền tuyến một khi lọt vào tập kích, đối nghiêm chỉnh chi nước ngoài Liên Hợp Đại Quân, đều sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng. Mà nếu như Tổng Tư lệnh từ trận, cái kia ảnh hưởng có thể càng lớn hơn. Kết nối toàn kênh. Toàn kênh đã kết nối. Tất cả mọi người chú ý, cẩn thận trên trời ứng thân nữ yêu, chú ý bảo trì ẩn nấp. Nói xong. Để tay xuống bên trong điện thoại Đỗ Mỹ Nị Gạ Đồn, nhanh chóng đem ánh mắt chuyển đến một tên khác lính truyền tin trên thân. Phái đi ra lính trinh sát, có tin tức truyền về sao? Báo cáo tướng quân, tạm thời không có tin tức truyền về. Rất tốt, chú ý để phòng đối diện nghe trộm, bọn họ kỹ thuật cũng không thể coi thường. Vâng, không thể không nói. Câu nói này, vẫn thật là để hắn nói chúng. Tại được phái ra ưng thân nữ yêu, tìm bọn họ bộ chỉ huy tiền tuyến hạ lạc đồng thời, Europa Liên Hợp Quân bên này, đương nhiên cũng không có khả năng ngồi chờ chết, từng chiếc ra đa trong xe, các loại thiết bị cấp tốc khởi động, tại duy trì nội bộ truyền tin thời điểm, bọn họ cũng là tại thử nghiệm nghe trộm đối diện truyền tin. Bất quá, đối mặt sớm có phòng bị nước ngoài Liên Hợp Đại Quân, cho tới bây giờ, bọn họ hiển nhiên không có bất kỳ cái gì thu hoạch, đừng nói nghe trộm truyền tin, thì liền ra đa quét xem tín hiệu, đều bị che giấu, quét đều quét không ra. Mà giờ này khắc này, thân là nước ngoài Liên Hợp Đại Quân Tổng Tư lệnh Đỗ Mỹ Nị Gạ Đồn lại đến tuột cùng là núp ở chỗ nào đâu? Đáp án là, hắn đang núp ở khoảng cách mảnh này chiến trường chính tương đương xa một chỗ dốc núi dưới đáy. Trung quanh đặc thù lục địa hình. Tạo thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên, cho dù có ưng thân nữ yêu theo đỉnh đầu bọn họ phía trên bay qua, bọn họ cũng chưa chắc sẽ bị phát hiện. Về phần hắn tại vị trí này, nên như thế nào ngay đầu tiên xác nhận trên chiến trường tình báo? Kỳ thật nhắc tới cũng là đơn giản, cái kia chính là thông qua dưới trướng hắn lính trinh sát tiến hành xác nhận. Đầu tiên, bọn họ muốn để nhiều chiếc radar xe phân bố các nơi. Thông qua ra đa phạm vi bao trùm, tạo thành một cái truyền tin khu vực. Tại cái tiền đề này dưới, mỗi một cái lính trinh sát trên thân, cũng đều được mang lên truyền tin thiết bị. Những thứ này truyền tin thiết bị truyền tin khoảng cách vô cùng có hạn, hơn nữa còn chỉ có thể ở ra đa phạm vi bao trùm nội sử dụng. Đồng thời vì có thể tùy thời tùy chỗ tiếp thu tín hiệu cùng phát ra tín hiệu, những lính trinh sát kia trên lưng còn phải lưng lên một cái ba lô leo núi lớn nhỏ, chuyên môn dùng để tiếp thu cùng phát xạ tín hiệu đặc thù trang bị. Đồ chơi kia phân lượng cũng không nhẹ, gia tăng thật lớn bọn họ phụ trọng. Bây giờ nói về chính đề, tại đồ mì nịp gã đồn toàn lực chỉ huy phía dưới, cái này một cả trận chiến đấu, có thể nói là đánh dị thường cháy bỏng. Tuy nhiên tại vừa mới đánh thời điểm, thành công tính kế đến đối diện nước ngoài Liên Hợp Đại Quân, một lần chiếm cư ưu thế, nhưng ngươi không cách nào phủ nhận là, Europa Liên Hợp Quân binh lực ưu thế, là thực sự. Tựa như bọn họ trước đó ỷ vào binh lực ưu thế đón đánh được Hắc Ám Tinh Linh Đại Quân một dạng, giờ này khắc này, Europa Liên Hợp Quân cũng tại ỷ vào binh lực ưu thế, cùng bọn hắn tiến hành đón đánh. Loại này đấu pháp, để bọn hắn song phương số lượng thương vong đều đang kéo dài phi thăng. Nhất là tại Hắc Ám Tinh Linh hàng phía trước bộ đội tham gia chiến trường về sau, bọn Hắc kỵ sĩ lực chiến đấu mạnh mẽ, rõ ràng để thương vong của bọn họ đẳng cấp lại đi nâng lên một cái cấp bậc. Giờ này khắc này, cái kia một tòa tên là thắng lợi cân bằng, ngay tại chợt cao chợt thấp đung đưa không ngừng. Mà liên tại đổ Mỹ Nịp Gã Đồn thông qua không ngừng truyền về tình báo, mật thiết chú ý chiến cục, chỉ huy thời điểm chiến đấu, dốc núi đỉnh đầu, một tiếng chói tai tới cực điểm tiếng thét chói tai, khiến cho mọi người trong nháy mắt đổi sắc mặt. Gặp quỷ, là ương thân nữ yêu. Chúng ta bị phát hiện. Toàn viên cảnh giới 3. Địch tập, địch tập. Chỉ thấy giờ này khắc này, trên sườn núi, một tên ưng thân nữ yêu chỉ sợ là vừa tốt hạ xuống nơi đây, muốn hơi chút nghỉ ngơi, kết quả vừa hạ xuống đến, liền phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Cái này hòng bét vận khí quả thực khiến người ta phát điên, đối phương rít lên một tiếng, đang cho bọn hắn mặc lên phụ diện bờ UFF đồng thời, chung quanh kỳ tha ưng thân nữ yêu cũng là bị toàn bộ gọi đi qua. Đối mặt tình huống này, gánh vác hộ vệ nhiệm vụ nước ngoài các binh sĩ, ào ào bưng lên trong tay súng trường, hướng về không trung triển khai xạ kích, nỗ lực đối những cái kia tập kích tới ưng thân nữ yêu tiến hành bắn giết. Mà đồng thời ở nơi này, canh giữ ở đổ Mỹ Nịp Gã Đồn bên cạnh mấy tên thân binh, cũng là vội vàng che chở chính mình tướng quân, ngồi lên xe chỉ huy. Cùng phổ thông xe vận tải so sánh, chiếc này xe chỉ huy, nội bộ trang bị một số radar truyền tin thiết bị cùng tín hiệu che đậy máy móc, từ đó bảo đảm có thể ở một mức độ nào đó, không bị quân địch radar quét hình đi ra. Đồng thời, phần ngoài bọc thép cũng là một chút dày hơn một số, bất quá chống đạn năng lực kỳ thật vô cùng bình thường, dù sao bọc thép thêm quá dày, y theo hiện giai đoạn động cơ phát ra công suất. Xe của bọn hắn, rất có thể liền sẽ mở bất động. Bất quá, dùng để đỡ một chút ưng thân nữ yêu công kích, cần phải vẫn là có thể. Nhấn cần ga một cái đến cùng, tốc độ báo tô đến cực hạn xe chỉ huy, ở chung quanh sau chiếc quân dụng xe hộ vệ dưới, một hơi xông ra bọn họ chỗ ẩn thân. Đồng thời ở nơi này, trên bầu trời, đại lượng ưng thân nữ yêu đang điên cuồng hướng lấy bọn hắn truy giết tới. Bất quá cái này mỗi một chiếc xe bên trong, đều trang bị nhiều tên lính, những cái kia ưng thân nữ yêu chỉ cần dám vào nhập bọn họ tầm bắn phạm vi, các binh sĩ liền sẽ ngay đầu tiên đối với hắn tiến hành bắn giết. Nhưng ngay cả như vậy, tình cảnh của bọn hắn vẫn như cũ là bị động tới cực điểm. Hết lần này tới lần khác thì ngay tại lúc này, lại có tình huống phát sinh. Tướng quân, bộ đàm truyền tin tín hiệu gây mất. Chuyện gì xảy ra? Là radar xe, radar trên xe tín hiệu tiếp thu cùng phát xạ trang bị ưng thân nữ yêu phá hư hết. Vậy liền khởi động trên xe chỉ huy trang bị. Không, không được, trên xe chỉ huy thiết bị, tín hiệu phạm vi chưa đủ. Bây giờ cách kéo quá xa, không tiếp thu được còn lại mấy chỗ tín hiệu. Đạt được đáp án này đổ Mỹ Nịp Gã Đồn sắc mặt rõ ràng trầm xuống. Chỉ huy của hắn trên xe tuy nhiên cũng có khẩn cấp dùng radar thiết bị, nhưng cân nhắc đến không gian lớn nhỏ vấn đề, tính năng phương diện không thể nghi ngờ là không sánh bằng radar trên xe thiết bị. mà hắn làm nghiêm chỉnh chi nước ngoài liên hợp đại quân quan chỉ huy tối cao. Một khi cùng đại quân mất đi liên hệ, cái kia sau cùng lại biến thành cái tình huống như thế nào có thể nghĩ. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, ngồi tại chỉ huy của mình trên xe, chỉ thấy Đỗ Mỹ Nị Gạ Đồn tại hít sâu một hơi về sau, trầm giọng mở miệng. Cải biến phương hướng, đi chiến trường. Chương 1759, khí thế như hồng. Không có lựa chọn nào khác, đã ngồi ở cái này liên quân quan chỉ huy tối cao vị trí bên trên, hắn nhất định phải thống lĩnh toàn cục. Tại tình huống này dưới, cùng tiền tuyến cắt đứt truyền tin, đó là không được cho phép. Đỗ Mỹ Nị Gạ Đồn biết rõ một trận chiến này tầm quan trọng, đã không thể thoát khỏi ương thân nữ yêu truy sát, đồng thời cũng vô pháp dưới loại trạng thái này, đem ra đa tín hiệu một lần nữa tiếp lên, vậy bọn hắn dứt khoát liền hướng trên chiến trường hướng. Hắn trên xe chỉ huy thiết bị tính năng, tuy nhiên đối lập yếu kém, nhưng chỉ cần một hơi vọt tới trên chiến trường, làm sao cũng có thể một lần nữa đem các nơi tín hiệu toàn bộ nối liền. Cứ như vậy, tại 6 chiếc quân dụng xe hộ tống phía dưới, xe chỉ huy một đường bao tác, lấy một loại dị thường hung mãnh tình thế, một hơi vọt vào chiến trường chính. Bên này động tĩnh, không thể nghi ngờ là đưa tới song phương không ít binh lính chú ý. Đồng thời thu đến tình báo, còn có ở vào còn lại mấy chỗ mấy tên nước ngoài quan chỉ huy. Mọi người tại một trận choáng váng về sau, vội vàng ra hiệu bên cạnh lính truyền tin, kết nối cùng Đỗ Mỹ Nị Gạ Đồn tần số truyền tin, muốn đem sự tình hỏi cho rõ. Thân là Tổng Tư lệnh, trên thân nhiệm vụ trọng yếu nhất là tọa trấn phía sau, chỉ huy chiến đấu cùng thống lĩnh toàn cục, đến tiền tuyến hướng. Đó là cái tình huống như thế nào? Như thế như vậy, bên này, Đỗ Mỹ Nị Gạ Đồn bộ đàm tín hiệu mới vừa vặn một lần nữa hàm nhận. Mấy vị khác nước ngoài quan chỉ huy truyền tin, thì ngay đầu tiên tiếp vào. Đối mặt liên tiếp truy vấn, Đỗ Mỹ Nị Gạ Đồn cho bọn hắn từng cái tiến hành trả lời chắc chắn. Khi biết đáp án về sau, mọi người tự nhiên là không có nói cho tốt. Gia đa xe bị ưng thân nữ yêu phá hư, tại cùng bọn hắn cắt ra tín hiệu điều kiện tiên quyết, Đỗ Mỹ Nị Gạ Đồn lựa chọn xông vào chiến trường chính, một lần nữa tiếp khởi tin số, chỉ huy chiến đấu. Đối phương vì trận đại chiến này, đều đã làm đến loại trình độ này, bọn họ chẳng lẽ còn có thể đi vào được chỉ trích. Mà lại, giờ này khắc này, Đỗ Mỹ Nị Gạ Đồn tình cảnh, ngược lại cũng chưa chắc thật nguy hiểm như vậy. Bay thẳng chiến trường chính, nghe giống như mạo hiểm rất cao, nhưng trên thực tế xe quân dụng vỏ bọc thép cũng không phải bày biện đẹp mắt, coi như không tệ chống đạn năng lực, liền đã đưa cho hắn trình độ nhất định bảo hộ. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, chung quanh cũng đều là bọn họ nước ngoài liên hợp đại quân binh lính. Ngoại trừ có thể không nhìn cách trở, bay thẳng tới ương thân nữ yêu, còn lại Europa binh lính, vẫn thật là không nhất định có thể uy hiếp đến hắn. Đồng thời, đã người cũng đã xông vào chiến trường. Vậy hắn cái này một thân kỹ năng, khẳng định cũng không thể lãng phí. Vừa nghĩ đến đây, chỉ nghe Đỗ Mỹ Nị Gạ Đồn cấp tốc mở miệng nói ra. Mở ra micro, mở ra phóng ra ngoài hình thức. Đúng. Giờ này khắc này, tiếp nhận micro Đỗ Mỹ Nị Gạ Đồn, cả người trực tiếp theo xe chỉ huy cửa sổ mái nhà dò ra nửa người, sau đó cao giọng hô to. Các chiến sĩ, sinh tử đều xem một trận chiến này, các ngươi không là một người tại chiến đấu. Hôm nay, ta Đỗ Mỹ Nị Gạ Đồn cùng các ngươi đồng sinh cộng tử ba. Là tướng quân. Tướng quân, là tướng quân đến rồi. Kịp phản ứng nước ngoài các binh sĩ, thần sắc một trận phấn khởi. Tiếng giống to bên trong, Đỗ Mỹ Nị Gạ Đồn một đợt kỹ năng trực tiếp xoát lên. Cưỡng ép đem ban đầu vốn đã đình chỉ tăng trưởng, thậm chí mơ hồ muốn bắt đầu hạ ngã quân đội sĩ khí, cứ thế mà lại kéo một đợt. Cái này kéo một phát, trực tiếp liền để nước ngoài liên hợp đại quân sĩ khí đẳng cấp lại thăng một cấp, một hơi thì theo nguyên bản sĩ khí tăng vọt trạng thái, tăng lên tới khí thế như hồng cấp độ. Đối với phía dưới này, nước ngoài các binh sĩ tới nói, bây giờ liền tướng quân đều đã tự mình giết ra chiến trường, vậy bọn hắn còn có cái gì phải sợ? Sĩ khí bờ UFF ra chỉ phía dưới, chấn thiên tiếng la giết triệt để bạo phát. Một cái kia cái nước ngoài binh lính, lúc này đều tại điên cuồng nghiền ép lấy chính mình tất cả lực lượng, sau đó hướng lấy địch nhân trước mắt, liều lĩnh phát khởi thế công. Mà trong lúc này, xác nhận cái này một tình báo còn lại nước ngoài các quan chỉ huy, thần tình trên mặt cũng là một trận hai mặt nhìn nhau. Cho nên, tổng tư lệnh đều lên, chúng ta cũng tới sao? Lên! Tựa như ạ đồn tướng quân nói như vậy, một trận muốn là đánh thua, cái kia mọi người cũng là một cái chết, đánh đến nước này, còn có cái gì tốt sợ? Đang khi nói chuyện, tên kia nước ngoài quan chỉ huy trực tiếp thì đem trong tay mình điện thoại ném một cái, sau đó đồng dạng mang theo bên người một đám thân binh, ngồi lấy chỉ huy của mình xe, hướng thẳng đến chiến trường phóng đi. Cử động này của bọn họ, tựa như là mang theo phản ứng dây chuyền. Trước kia phân tán chiến trường các nơi, chỉ huy chiến đấu mỗi cái các quan chỉ huy, lúc này tuần tự hiện thân. Từng cơn sóng liên tiếp kỹ năng, không ngừng xoát lên, để cả một cái nước ngoài liên hợp đại quân đám binh sĩ, đều triệt để sôi trào. Hung manh tình thế, nhìn phía sau đập mí mắt trực ngày. Rõ ràng đánh đến nước này, đối diện binh lực đã lâm vào rõ ràng thế yếu, nhưng cái này từng cơn sóng liên tiếp xoát lên sĩ khí, lại là có loại muốn đem bọn hắn cứ thế mà đè sập cảm giác. Nguyên lai là dạng này, đối diện muốn đè sập tinh thần của chúng ta. Giờ này khắc này, trong nháy mắt giật mình, cũng là không cố được khác, vội vàng hướng về phía còn lại ở rồ ba quan chỉ huy cao giọng giống to. Giữ chặt sĩ khí. Chú ý giữ chặt quân đội sĩ khí ba. Tất cả mọi người không phải người ngu, theo lời đơn giản ngữ, đã hiểu được lúc này nước ngoài liên hợp đại quân mục đích chỗ. Donny McGadon lúc này sử dụng, rõ ràng cũng là sĩ khí lưu đấu pháp. Sĩ khí thứ này, đối với một chi quân đội tới nói, cực kỳ trọng yếu. Trong đó lớn nhất trực quan ảnh hưởng, thì là quân đội chiến đấu lực. Sĩ khí giá trị càng cao, quân đội chiến đấu lực tăng thêm thì càng mạnh. Dưới tình huống bình thường, một chi khí thế như hồng quân đội, liền đã sơ bộ có lấy thiếu địch nhiều chiến đấu lực. Mà trái lại, sĩ khí một khi rơi xuống 60 điểm hợp cách tuyến, liền sẽ tiến vào mặt trái trạng thái. Mới đầu là sĩ khí đê mê chiến đấu lực hạ xuống, rơi càng nhiều, chiến đấu lực thì suy yếu càng lớn. Cái này muốn là lại rất phá một cái cấp bậc, vậy liền sẽ trực tiếp tiến vào quân lính tan rã trạng thái. Trên cơ bản tất cả binh lính đều sẽ đánh mất chiến ý, bắt đầu tứ tán chạy trốn. Như thế như vậy, sĩ khí thứ này trọng yếu bao nhiêu, đã là không cần nhiều lời, nhưng chính là trọng yếu như vậy một vật. Hết lần này tới lần khác lại vô cùng dễ dàng chịu ảnh hưởng. Mà tại cái này đông đảo ảnh hưởng sĩ khí thủ đoạn bên trong, địch nhân sĩ khí quá cao, cũng sẽ đối phe mình sĩ khí cấu thành đả kích. Rất đạo lý đơn giản, đối chiến song phương, xem xét đối diện khí thế hung hăng, phía bên mình nếu là sĩ khí bất ổn, rất dễ dàng thì sẽ chịu ảnh hưởng, còn chưa đánh, trước hết yếu đi ba phần. Giờ này khắc này, mặc dù có chút khác biệt, nhưng cũng kém không nhiều. Đối diện cũng biết liều mạng binh lực là không đấu lại, cho nên liền bắt đầu ngược lại đả kích sĩ khí. Đừng quản ngươi binh lực có bao nhiêu, một khi tiến vào quân lính tan rã trạng thái, các binh sĩ liền sẽ đánh mất chiến ý, bắt đầu chạy tán loạn, lại nhiều binh lực cũng không dùng. Chương 1760, sĩ khí đáng giá biến ảo. Đỗ Mỹ Nịp Gạ Đồn cái này một đợt sĩ khí đả kích, tới phi thường đột nhiên. Để lọt vào đả kích Europa Liên Hợp Quân, sĩ khí vài lần rớt xuống hơn 50 điểm, lâm vào sĩ khí đê mê trạng thái. Cái này khiến Europa Liên Hợp Quân chiến đấu lực nhận lấy trình độ nhất định ảnh hưởng, nhưng khoảng cách quân lính tan rã dù sao vẫn là tồn tại một cái sĩ khí đẳng cấp chênh lệch. Tuy nhiên lược mang theo mấy phần mạo hiểm, nhưng mỗi đến lúc này, trong quân mấy vị Europa quan chỉ huy tổng là có thể kịp thời đem quân đội sĩ khí kéo về 60 điểm trở lên. Vậy đối với năm chắc thời cơ, hiện ra bọn họ cay độc. Bất quá, phối hợp phương diện, liền có chút tạm được, cái này khiến trung gian khó tránh khỏi xuất hiện một số tiểu tình huống. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ngươi cũng không thể chỉ nhìn bọn họ một trận chiến đánh tới một nửa. Đột nhiên cải biến phương châm, tiến hành thống nhất chỉ huy. Chớ nói chi là cái này thống nhất chỉ huy nhân tuyển, cũng còn không có rơi vào. May mà còn có binh lực ưu thế chống đỡ, để bọn hắn ngược lại cũng không đến mức quá mức khó chịu. Cao sĩ khí trạng thái, không có khả năng một mực bảo trì, cái này giống một người, không có khả năng thủy chung ở vào phấn khởi trạng thái một dạng. Theo thế công tiến hành, thời gian rời đổi, nước ngoài liên hợp đại quân tại triển khai một đợt cường thế tiến công về sau, cả một cái sĩ khí dần dần bắt đầu hạ xuống. Cùng bị sĩ khí đả kích thời điểm, xuất hiện sườn đổi thức sĩ khí ngã xuống loại tình huống đó khác biệt, loại này sĩ khí tự nhiên hạ xuống trạng thái, là đối lập nhẹ nhàng, cho nên lúc bình thường là sẽ không đối nước ngoài các binh sĩ tạo thành rõ ràng ảnh hưởng. Chí ít xem ra đến bây giờ, bọn họ còn duy trì lấy khá cao tăng sĩ khí, hướng về địch nhân triển khai cường lực tiến công. Bất quá, thân là kinh nghiệm phong phú lao tướng, lúc này lấy đổ mỉ nỉ gã đôn cầm đầu một đám nước ngoài các quan chỉ huy, lại là đã bén nhạy đã nhận ra thế cục biến hóa. Bọn họ nỗ lực đè sập đối diện sĩ khí, nhưng đám kia ở rô ba các quan chỉ huy cũng không phải ăn chay, trực tiếp xử một tay lấy lui làm tiến. Các ngươi muốn vào công. Vậy liền để các ngươi tiến công. Sĩ khí rơi một đợt, bọn họ thì kéo một đợt, cũng không phải vội lấy cương ép phản đánh, ổn định 60 điểm sĩ khí, tại hợp cách đường trên là được, thậm chí ngẫu nhiên rớt xuống hơn 50 điểm cũng không quan trọng, bọn họ hiện tại cũng là đang đợi nước ngoài liên hợp đại quân sĩ khí hạ xuống thời điểm. Đánh lâu không xong, sẽ cho các binh sĩ tích lũy tâm lý áp lực, thậm chí tạo thành sĩ khí đả kích. Dưới loại trạng thái này, sĩ khí đẳng cấp hạ xuống, sẽ để cho các binh sĩ sĩ khí biến đến 10 phần yếu ớt, nếu là đột nhiên lọt vào địch nhân sĩ khí đả kích, rất có thể lập tức thì rớt xuống 60 điểm trở xuống. Nói một cách khác, đám kia ở Europa quan chỉ huy đều đang đợi đòn phản công này tuyệt hảo thời cơ. Giờ này khắc này, đối với cái này cả một cái cục thế, nhìn rõ ràng nước ngoài các quan chỉ huy, chỉ cảm thấy địch nhân trước mắt, chính cầm lấy một thanh sắc bén dao nhọn, từng bước tới gần bọn họ. Một khi đợi đến chuôi này dao nhọn, không tại cổ họng của bọn hắn phía trên, vậy coi như thật sự là vạn sự nghỉ vậy. Làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta căn bản là ngăn không được đối diện tiếp xuống phản công. Nghe bộ đàm truyền tin trang bị bên trong vang lên thanh âm, bên trong xe chỉ huy. Donny McGadon đang trầm mặc mấy giây về sau, chậm rãi mở miệng. Giờ khắc này, ngữ khí của hắn vô cùng kiên định, đồng thời còn mang theo vài phần quyết tuyệt. Chờ. Chờ cái gì? Chờ quân đội của chúng ta sĩ khí hạ xuống, rơi ra trạng thái, đối diện triển khai phản kích trong nháy mắt, chúng ta cũng cương ép phản kích, liều một đợt. Donny McGadon bố trí. Để còn lại mấy tên nước ngoài quan chỉ huy rõ ràng đổi sắc mặt. Bởi vì đây là một cái vô cùng hành động. Mạo hiểm. Cùng loại hình kỹ năng tại liên tục sử dụng tình huống dưới, hiệu quả là sẽ càng đổi càng kém. Sĩ khí kỹ năng, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết. Tại sĩ khí hạ xuống, vừa mới rơi ra sĩ khí đẳng cấp yếu ớt trạng thái dưới, mạnh kéo sĩ khí, hiệu quả càng kém. Khả năng một đợt kỹ năng soát xong, cũng liền tăng lên như vậy mấy điểm sĩ khí. Bất quá cái này cao phong hiểm chiến thuật, cũng không phải là không còn gì khác, trong này là tồn tại cao hồi báo. Tại địch nhân kéo sĩ khí, triển khai phản công trong nháy mắt, nếu như bọn hắn cũng kéo sĩ khí triển khai phản công, vạn nhất thành công, liền trực tiếp có thể cho phản nhào tới địch nhân đón đầu thống kích. Có thể gấp bội đả kích địch nhân sĩ khí. Thậm chí hoàn thành một đợt lật bản cũng không phải không có khả năng. Nhưng là, vạn một thất bại, vậy bọn hắn nhưng là triệt để sập, liên tục sĩ khí đả kích, đủ để cho bọn họ cái này một chi nước ngoài liên hợp đại quân trực tiếp quân lính tăng dã. Đối mặt dạng này một cái đề nghị, nước ngoài các quan chỉ huy, hiếm có ổn kiện phái tướng lãnh, trong óc, kỳ thật có lóe qua cái ý nghĩ khác. Kết quả còn không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều. Thân ở một cái khác chiếc trên xe chỉ huy đổ mì nịp gạ đồn liền đã mở miệng lần nữa. Ta biết, cục diện dưới mắt, nếu như ta lựa chọn tại quân đội rơi ra trạng thái trước đó, sớm kéo sĩ khí, ổn định trạng thái, là càng thêm ổn thỏa một cái phương thức xử lý. Nhưng là, chư vị cần phải rõ ràng, loại thủ pháp này sẽ chỉ làm chiến đấu lâm vào thời gian dài tiêu hao chiến, mà đối diện binh lực rõ ràng vượt qua ta nhóm, đánh tiêu hao chiến, đối với chúng ta bất lợi. Mà lại, không ngừng kéo sĩ khí, duy trì trạng thái biện pháp, cũng không cách nào vững vàng ở bao lâu, bởi vì loại biện pháp này sẽ để cho sĩ khí ngã xuống tốc độ, biến đến càng lúc càng nhanh. Tại chỗ một đám lao tướng, lại làm sao có thể nghe không hiểu đồ mì nỉ gạ đồn những lời này. Loại này đấu pháp, kỳ thật sớm đã có người thử qua. Đơn giản mà nói, cũng là không truy cầu quá cao sĩ khí giá trị, ngược lại thông qua nhiều cái sĩ khí kỹ năng nhiều lần thi triển, đem quân đội sĩ khí một mực ổn định tại một cái sĩ khí tăng vọt trạng thái, từ đó để các binh sĩ thời gian dài thu hoạch được coi như không tệ chiến đấu lực tăng thêm. Nhưng trên thực tế, loại này đấu pháp rất nhanh liền bị đào thải, bởi vì tính so sánh giá cả quá thấp, mà lại hiệu quả cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Đơn giản lấy một thí dụ, giả thiết ngươi lần thứ nhất soát kỹ năng kéo sĩ khí, tăng lên 10 giờ sĩ khí, có thể duy trì 1 phút đồng hồ, qua thời gian về sau, thì sẽ bắt đầu từng điểm tự nhiên hạ xuống. Mà vì ổn định trạng thái cùng sĩ khí, ngươi vội vàng lại soát lần thứ 2 kỹ năng, để quân đội một lần nữa trở lại sĩ khí tăng vọt trạng thái, nhưng lần này, tăng lên hiệu quả thì trở nên yếu đi, chỉ có thể tăng lên 8 giờ, mà duy trì thời gian, cũng hạ xuống 40 giây, đồng thời, qua thời gian về sau, sĩ khí sẽ bắt đầu 2 điểm rơi xuống. Nếu như lại dùng lần thứ 3, cái kia tăng lên sĩ khí, cũng chỉ còn lại có 6 giờ, duy trì thời gian hạ xuống 20 giây, qua thời gian về sau, sĩ khí sẽ bắt đầu 4 điểm rơi xuống. Cho nên nói, cái này chiến thuật tại loại này cơ chế dưới, sĩ khí tăng lên biên độ cùng duy trì thời gian đều sẽ càng ngày càng thấp, mà rơi sĩ khí biên độ lại là sẽ biến càng lúc càng lớn. Xem xét lại Europa đám người kia, bọn họ vô cùng cay độc tướng sĩ khí duy trì tại 6 tầm 10 giờ. Đây chính là cái bình thường trạng thái, cơ bản không có bao nhiêu chiến lược tăng thêm, đương nhiên cũng liền không tồn tại cái gì phụ diện hiệu quả. Bọn họ là tại hiện giai đoạn cố ý tránh miễn đi quân đội của mình tiến vào sĩ khí tăng vọt trạng thái. Dạng này liền có thể cơ bản tránh đi sĩ khí đẳng cấp giảm xuống tình huống, bởi vì bọn hắn liền không có thăng lên qua. Cho nên hệ thống sẽ không đối bọn hắn tiến hành phán định, mà tại rơi sĩ khí đẳng cấp về sau, sẽ sinh ra một số tác dụng phụ, tự nhiên cũng liền không khả năng đối bọn hắn cấu thành ảnh hưởng. Chương 1761, sinh tử một trong nháy mắt. Đỗ Mỹ Nị Gạ đồn những lời này, cũng là rõ ràng nói cho bọn hắn, các ngươi muốn là lựa chọn đánh như vậy, kéo dài hơi tàn là có thể, nhưng muốn chiếm được phần thắng, vậy cơ hồ là đang nằm mơ, cuối cùng vẫn là sẽ bị Europa Liên Hợp Quân cùng Hắc Ám Tinh Linh Đại Quân đánh băng. Hoặc là liều mạng, hoặc là chờ chết, tình huống hiện tại thì đơn giản như vậy. Mà giống đạo lý như vậy, bọn họ thật chẳng lẽ không hiểu sao? Bọn họ đương nhiên là hiểu. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, một các quan chỉ huy nhóm tuần tự mở miệng. Ngươi là tổng tư lệnh, nghe ngươi. Liều đi, dù sao cũng so chờ chết tốt. Mọi người nhìn đúng thời cơ, lưu loát điểm bên trên. À đồn tướng quân, ngươi đến phát tín hiệu. Một đám nước ngoài quan chỉ huy tuần tự tỏ thái độ, để đồ mỹ nị cả đồn trong lòng thầm thầm nhẹ nhàng thở ra. Có thể đạt thành chung nhận thức, tự nhiên là tốt nhất. Binh lực bọn họ vốn là thế yếu, mọi người đoàn kết nhất trí, còn có thể thử tranh một chuyến cái kia một kia phần thắng. Nhưng nếu như không cách nào đoàn kết, vậy kế tiếp, căn bản không có đánh. Bây giờ cái này một phiến đại lục ngoại vi vùng biển, đã là bị Europa trận doanh hải quân bao vây. Nói một cách khác, trừ phi bọn họ trên đất bằng đánh thắng, bởi như vậy, bọn họ còn có thể thử nghiệm kéo lục địa phòng tuyến, cùng Europa quân đội tiến hành lượn vòng. Nhưng nếu là đánh không thắng, cái kia thì chỉ có một con đường chết. Ngay tại một đám nước ngoài các quan chỉ huy thống nhất an bài chiến thuật điểm ấy công phu, đang cùng Europa liên hợp quân cùng Hắc Ám Tinh Linh bộ đội liều mạng nước ngoài liên hợp đại quân, bởi vì sĩ khí hạ xuống, triệt để rơi ra tăng thêm trạng thái. Tại thời khắc này, thế công cường độ phía trên sinh ra biến hóa, đối với kinh nghiệm sa trường các lao tướng tới nói, là rõ ràng. Những cái kia chờ giờ khắc này đợi quá lâu ở Europa quan chỉ huy rõ ràng mừng rỡ. Động thủ, bao hàm phấn khởi, quả quyết, liều lĩnh hai chữ này, cơ hồ là không phân trước sau theo ở Europa quan chỉ huy cùng đồ mì nịp gạ đồn trong miệng hô lên. Ở Europa liên hợp quân cùng Hắc Ám Tinh Linh bộ đội, trực tiếp thổi lên phản kích kèn lệnh. Mà bên này, vừa mới kết thúc một vòng tấn công mạnh nước ngoài liên hợp đại quân, đối mặt Europa một phương phản công, cũng là tùy theo mạnh đánh phản kích chiến. Còn giống như là biển gầm cuồng bạo tiếng gào thét bên trong, song phương quân đội, thì giống như hai đầu dương nanh múa vướt hung thú đồng dạng, hung hăng đánh giết đến cùng một chỗ. Móng vuốt xe rách, răng nanh cắn xé. Cái này đao đao thấy máu đối công, một hơi đem cuộc chiến tranh này triệt để trở nên gay gắt tới cực điểm. Giết A3. Sinh tử một cái trước mắt, thì liền một mực biểu hiện dị thường trầm ổn đố mi nì gà đồn phật. Tại thời khắc này, đều là triệt để bạo phát ra. Bởi vì liên tục phát động kỹ năng nguyên nhân, sắc mặt của hắn đã hoàn toàn trắng bệnh, tinh thần lực cơ hồ tiêu hao hắn. Giờ phút này càng là đầu đau muốn nước, liên đối lấy bờ môi đều tại run nhẹ nhẹ. Thế mà, hắn cũng không có lùi bước. Giáng chống đỡ lấy cái kia dường như sắp nổ tung đầu, hắn điên cuồng gào thét, chỉ huy chấp hành hộ vệ nhiệm vụ mấy chiếc xe bọc thép, hướng thẳng đến xa xa địch nhân quân trận hướng đụng tới. Còn lại nước ngoài các quan chỉ huy cũng là như thế. Đó có thể thấy được, bọn họ thật là đem mệnh đều khoác lên một trận chiến này lên. Đối mặt như vậy chiến trận, nguyên bản còn nắm chắc 10 phần ở Europa quan chỉ huy, giờ phút này rõ ràng cũng là hơi khẩn trương lên. Hiếm có quan chỉ huy, thậm chí bắt đầu không để ý tinh thần lực phía trên gánh vác, liền soát kỹ năng. Trước kia thì có nói qua, kỹ năng thi triển cũng không phải là không có đại giới, nó là cần tiêu hao tinh thần lực. Cho nên, một người tinh thần thuộc tính mạnh yếu, thường thường quan hệ đến ngươi có thể thi triển bao nhiêu kỹ năng. Nhưng cho dù là tinh thần lực mạnh hơn người, trong khoảng thời gian ngắn liên tục thi triển nhiều cái kỹ năng, cũng sẽ sinh ra to lớn gánh vác. Ở Europa các quan chỉ huy tinh thần lực trạng thái, khẳng định phải so trước đó mới trải qua liên tục kịch chiến nước ngoài các quan chỉ huy muốn tốt. Nhưng lại như thế liên tục mấy đợt kỹ năng soát xuống tới đến, một cái kia cái sắc mặt, cũng là khống chế không nổi hơi trắng bệnh. Cấp tốc xác nhận chiến cuộc động, tự nhiên là không có ý định khoanh tay đứng nhìn. Hắn hàng phía trước bộ đội, cũng sớm đã xông đi lên. Mà xem như hàng sau Hắc Ám Tinh Linh nỏ binh bộ đội cùng cựu đầu xà, thì là tại ngăn cản phía sau nước ngoài phục kích bộ đội. Bây giờ trong tay hắn có thể điều động, đồng thời còn có thể đối cả một cái chiến cục hình thành trợ lực bộ đội, cũng chỉ còn lại có một chi. Cái kia chính là ương thân nữ yêu bộ đội. Mệnh lệnh được đưa ra, đẹp dưới trướng tất cả ương thân nữ yêu lần nữa bay vào chiến trường, tiếng rít chói tai công kích, không ngừng hướng về nước ngoài liên hợp đại quân đám binh sĩ quần cuộn cuốn tới. Cái kia mảng lớn khuyết tán ra tới phụ diện bờ UFF, đối vu chính tại mạnh đánh phản kích chiến nước ngoài các binh sĩ tới nói, quả thực thì giống như một thùng nước đá, trực tiếp phủ đầu dội xuống. Tại đi qua ngắn ngủi rằng co về sau, cả một cái sĩ khí sụp đổ, hoàn toàn ngay tại trong trước mắt. Giờ này khắc này, nếu là có thể từ không trung nhìn xuống cái này nghiêm chỉnh mảnh chiến trường, vậy ngươi thì sẽ thấy, trước kia vẫn luôn tại điên cuồng đối trùng song phương quân trận, trong đó một phương đột nhiên tán loạn, bộ dáng kia, dường như tựa như là bị một phương khác thế công, cứ thế mà đè sợ. Trang diện một mảnh hỗn loạn, tại quân đội tan tác trong nháy mắt, cũng sớm đã đầu đau muốn nức, tinh thần lực tiếp cận tiêu hao đồ mì nịp ga đồn phụ, rốt cục đạt tới cực hạn, trực tiếp mắt tối sầm lại, đã bất tỉnh. Mà một bên khác, thành công đánh tan nước ngoài liên hợp đại quân ở Europa liên hợp quân, nhìn lấy chạy tán loạn nước ngoài các binh sĩ, một cái kia cái ở Europa binh lính, không thể nghi ngờ là sĩ khí đại trấn, chính thức tiến vào một cái lành tính tuần hoàn. cả một cái quân đội sĩ khí, trong nháy mắt kéo lên đến khí thế như hồng trạng thái. Một đợt liều mạng, tại sao cùng phản công chiến bên trong, đem hết tất cả vốn liếng nước ngoài liên hợp đại quân, cuối cùng vẫn không thể trốn qua bại vong kết cục. Về sau quét sạch đám kia chạy tán loạn tàn binh bại tướng, cũng chính là cái vấn đề thời gian. Thậm chí đều không cần được làm nhiều quan tâm, còn lại mấy cái bên kia cái ở rồ ba các quan chỉ huy, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Thế mà, cũng là tại loại này đánh thắng trận điều kiện tiên quyết, tại sau khi chiến đấu bên trong phòng hội nghị tác chiến, ở rồ ba các quan chỉ huy tề tụ một đường, nhưng lại không cảm giác được nửa điểm hoan hỉ không khí. Là thương vong. Vừa mới trận chiến kia, căn cứ sau khi chiến đấu thống kê, bọn họ ở Europa Liên Hợp quân bỏ mình nhân số, đúng là đạt đến 30.6872 người, thi thể trực tiếp thì chất thành một tòa khoa trương núi thây. Đến mức thụ thương nhân số, cơ bản từng cái đều là, vượt qua 100.000 trở lên. Mà trong này có bao nhiêu binh lính tại sau khi chiến đấu là phải trọng thương xuất ngũ, cái này còn tại thống kê bên trong, nhưng đại khái đánh giá tính một chút, nói ít cũng có 3-4 vạn người. Mới đầu vừa nghe được cái số này thời điểm, một cái kia cái ở Europa quan chỉ huy trên mặt quả thực viết đầy không dám tin, thậm chí vài lần hoài nghi là thống kê phạm sai lầm. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, tại binh lực bọn họ chiếm cứ rõ ràng ưu thế tình huống dưới, lại còn bỏ ra dạng này thương vong, mới thành công đem nước ngoài liên hợp đại quân đánh tan. Kết quả này, thật sự là khiến người ta rất khó bắt đầu vui vẻ. Nhất là mấy vị kia quân đội dưới quyền thương vong đặc biệt nghiêm trọng ở Europa quan chỉ huy, sắc mặt đã là âm trầm sắp chảy ra nước. Bỏ ra dạng này thương vong đại giới, bọn họ quay đầu nên như thế nào bàn giao? Chương 1762, sau khi chiến đấu, nhìn lấy một cái kia cái sắc mặt đều khó coi ở Europa quan chỉ huy, đẹp tuy nhiên lòng chỉ muốn về, nhưng cũng không có vội vã mở miệng. Bởi vì một trận chiến này sau khi đánh xong, dưới trướng hắn hắc ám tinh linh đại quân, cũng cần một chút thời gian tiến hành chỉnh đốn. Đồng thời, và mấy ngày trước đó mới cuối cùng đến chiến trường ở Europa Liên Hợp quân khác biệt. Hắn hắc ám tinh linh đại quân cùng trước kia 4 đường ở Europa quân đội, thương vong mới là thật thảm trọng. Trước tiên nói cái kia 4 đường ở Europa quân đội tốt, đến bây giờ, cơ bản đã toàn diệt, may mắn còn sống sót. Cũng cứ như vậy giải rác mấy ngàn người, mà theo trận chiến tranh này đánh đến bây giờ, tại trận này chiến tranh kéo dài bên trong, 4 đường ở Europa quân đội tổng bỏ mình nhân số, chỉ sợ là vượt qua 500.000. Lại đến nói bọn họ hắc ám tinh linh đại quân, bị chủng tộc nhân khẩu tăng trưởng tốc độ có hạn, được lần này mang ra binh lực là 50.000. Bất quá y theo lực chiến đấu của bọn hắn, nếu là đổi thành nhân loại quân đội, nói ít cũng tương đương với mười mấy 200.000 quân đội nhân loại, chỉ thiếu không nhiều. Mà bây giờ, còn thừa lại bao nhiêu đâu? Hắc kỵ sĩ bộ đội, 1.172 người. Hắc ám võ sĩ bộ đội, 3.457 người. Hắc ám tinh linh chiến mâu phần tay đội, 3.934 người. Hắc ám tinh linh nỏ binh bộ đội, 2.719 người. Hắc ám tinh linh pháp sư bộ đội, 793 người. Lược đoạt giả nỏ pháo bộ đội, 537 người. Ưng thân nữ yêu bộ đội, 809-12 người. Lớn nhất phía sau lại thêm phía trên một đầu cựu đầu xà, đây chính là bọn họ tất cả còn lại binh lực. Không có tính cả hắc phàm hạm đội, được mang theo 50.000 lục quân bộ đội viễn chinh, hiện tại còn lại liền 14.000 đều không có. Không có nói không khoa trương. Cái này chỉ sợ là bọn họ hắc ám tinh linh mấy trăm năm qua, thương vong thảm trọng nhất một lần đại chiến. Tướng tương đối, Europa Liên Hợp quân trước đó trận chiến kia thương vong, so sánh với bọn họ, thật sự là không có gì tốt so. Bây giờ nói về chính đề, tại trải qua mấy ngày nữa chỉnh đốn về sau, được lần nữa tìm tới cái kia mấy tên Europa quan chỉ huy. Bắt đầu thương nghị hồi viên bản quốc sự tình. Không có cách, hắc phàm hạm đội sớm lúc trước liền bị cờ giết. Evan điều trở về, hiện tại chính trên hải vực cùng đường tống, Hoa Diệp Liên Hợp hạm đội đánh du kích chiến đây. Bây giờ cục diện này, đoạt muốn hồi viên bản quốc, cũng chỉ có thể ngồi ở Europa Liên Hợp Quân Chiến Hạm. Đồng thời, cân nhắc đến phía sau cục diện, chỉ dựa vào hắn hiện tại trong tay điểm ấy binh lực, hiển nhiên cũng có chút không đủ, cho nên, hướng còn lại ở Europa quân đội mời cầu viện binh, là nhất định. Đối với chuyện này, kỳ thật cờ dít, Evan cũng sớm đã cùng trong liên minh ở Europa các người chơi thỏa đàm. Ở Europa các người chơi cũng biết, bọn họ muốn tại bên trong chiến trường này thời gian qua được tốt, vậy liền khẳng định không thể để cho cờ dít. Evan căn này giường của đổ. Cho nên lần này, người khẳng định phải cứu. Tại được đem chuyện nào sách đi ra về sau, mấy tên ở Europa các quan chỉ huy, đều là miệng đầy đáp ứng, đồng thời truyền về tin tức, sai người đi an bài hàng thuyền. Bất quá, cái này trên một vùng đại lục binh lực, bọn họ khẳng định không có khả năng toàn bộ rút lui. Làm sao cũng muốn lưu lại cái mấy chục ngàn, tiến hành đóng quân. Một mặt là bởi vì, đối với bọn hắn những nhân loại này văn minh người chơi tới nói, Philip, ản bật lãnh thổ thành thị, bản thân thì có giá trị rất lớn. Chiến tranh kết thúc về sau, thông qua hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh hiệu quả, tùy tiện chiếm đoạt vài tòa trở về, liền có thể để bọn hắn thu hoạch được không nhỏ lợi ích. Mà một phương diện khác nguyên nhân, dĩ nhiên chính là muốn Philip, ản bật ở vào thủ đô cái kia một phần di sản. Đây chính là bom hydro A. Không có nói không khoa trương, bây giờ bên trong chiến trường này, ai có thể làm ra bom hydro, người nào liền có thể làm đại gia. Cùng cơ bản không có bao nhiêu khoa học kỹ thuật lực, căn bản liền không khả năng nghiên cứu ra bom hydro cờ dít. Evan khác biệt, đối với lấy khoa học kỹ thuật lực tăng trưởng nhân loại văn minh tới nói, đây thật là quá có sức hấp dẫn. Người nào thấy không thèm. Ai không muốn làm lão đại A? Đối với đám người này ý nghĩ, được cơ bản lòng dạ biết rõ. Dù sao, cái kia cây nấm uy lực của đạn, hắn cũng là được chứng kiến. Mà lại trong công kích, còn giống như mang có tương đương lợi hại phụ diện hiệu quả. Trước kia bốn đường Europa quân đội cơ hồ toàn diện, viên kia bom hy rổ thế nhưng là không thể bỏ qua công lao. Nhưng bất kể nói thế nào, chính mình không cần đến đồ vật. Hắn cũng là lười nhác nhớ thương, lúc này đó, chỉ muốn phải nhanh mang binh giết trở về cứu chàng. Đối với cái này, cái kia mấy tên ở Europa các quan chỉ huy cũng không làm phiền. Tại trên khối đại lục này lưu lại đóng giữ hòa thanh quét binh lực về sau, bọn họ liền mỗi người mang theo còn lại binh lực, cùng được hắc ám tinh linh đại quân cùng một chỗ, hướng về mảng đại lục này cảng khẩu thành thị tiến hành chuyển di. Hiển nhiên, tại tin tức trở lại về sau, bọn họ ở Europa hàng thuyền đã lần lượt đến cách bọn họ gần nhất cảng khẩu thành thị. Bên này, động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là không thể nào thoát khỏi Trung Quốc hạm đội ánh mắt. Mà xem như tạm thời minh hữu, Trung Quốc hạm đội hiển nhiên cũng không ngại lộ ra một số tin tức, cho hiện tại thời gian qua được khó chịu nhất nước ngoài liên minh. Cái này, nước ngoài liên minh nội bộ các người chơi, có thể nói là triệt để vỡ tổ. Sớm theo bọn họ trú đóng ở số 7 vùng biển nước ngoài Liên Hợp Hạm đội bị Europa Liên Hợp Hạm đội đánh tan, Europa Liên Hợp quân đổ bộ một khắc kia trở đi, bên trong chiến trường nước ngoài các người chơi, liền bắt đầu vì tiếp xuống cục diện cảm thấy lo lắng. Philip, án bất chết, đối với bọn hắn nước ngoài liên minh tới nói, vốn là một cái vô cùng đả kích nặng nề. Tại cái tiền đề này dưới, bọn họ nếu là có thể đem khối kia đại lục ở bên trên hắc ám tinh linh đại quân toàn diện, giữ vững cái kia một khối đại lục, cái kia còn nói được. Chỉ khi nào trú đóng ở đó trên một vùng đại lục nước ngoài liên hợp đại quân cũng chiến bại, cái kia tình cảnh của bọn hắn nhưng là quá tệ. Mà bây giờ, hắc ám tinh linh đại quân ngồi ở Europa người chơi hàng thuyền, chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát, chỉ là cái tin tức này liền đã hướng bọn họ để lộ ra quá nhiều tình báo. Quân tổ bên trong, xác nhận tin tức này dạ phổ. Hạ giác, tâm tình rõ ràng biến đến có chút táo bạo lên. Vậy chúng ta phải đi ra quân quan đâu? Đã xác nhận tin bọn họ chết sao? Nương theo lấy cái tin tức này phát ra, nguyên bản vỡ tổ quân tổ, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Tại thời khắc này, nước ngoài liên minh bên trong, đứng hàng bạch ngân thứ 9 tổ cựu gạ hoa mạ xạ ổ, cũng là đang đợi đáp án này. Mấy vạn lục quân binh lực tổn thất, tuy nhiên để bọn hắn cảm giác đau lòng, nhưng bọn hắn một cái bạch ngân thứ 6, một cái bạch ngân thứ 9, còn không đến mức không đủ sức, thậm chí còn lại một số nước ngoài người chơi, cũng đều còn có thể chịu nổi. Trọng điểm ở chỗ mang binh xuất trình quân quân A. Đô Mỹ Nhi Adolf, đây chính là hắn cực kỳ trọng thị một viên quân đội trọng thần, cái này muốn là gãy, đối với giả phổ. Hạ giặt tới nói, so chết mấy chục ngàn đại quân còn đau lòng hơn. Tình huống dưới mắt, chính mình vị này đại tướng an nguy, biến thành giả phổ. Hạ giặt quan tâm nhất một vấn đề. Tại dưới tình huống bình thường, địch nhân người chơi nếu như có thể tù binh đến một tên khác người chơi quân quan tướng lãnh, bình thường đều sẽ lựa chọn bắt sống. Bởi vì tại sau khi chiến đấu, một tên khác người chơi thường thường sẽ cầm lấy tiền chuộc đến đem người chuộc về đi, bọn họ lại có thể kiếm một món tiền. Nhưng tình huống bây giờ dù sao đặc thù. Bây giờ nước ngoài người chơi cùng Europa người chơi có thể nói là triệt để không nể mặt mũi, liên đối lấy chuyện này, cũng biến thành có chút khó mà nói. Chương 1763, bố trí. Lâm vào trầm mặc quân tổ, ai cũng cho không ra một đáp án. Loại cảm giác này để lấy giả phô hạ giặt cùng tổ cựu gạ hòa mạ xạ ổ cầm đầu một đám các người chơi cảm giác càng hỏng bét. Cuối cùng vẫn tổ cựu gạ hòa mạ xạ ổ không nhanh không chậm phát ra ba cái tin. Lúc này có thể xác nhận tình báo là, viễn trinh bên ngoài hắc ám tinh linh đại quân đã bắt đầu hồi viên, mà Europa Liên Hợp Quân cũng tại hướng cờ giết đế van lãnh thổ phía trên đuổi. Bây giờ chiến cục, muốn tránh cho khó khăn nhất tình huống, chúng ta chỉ có thể mong đợi với thiên hướng Hoa Diệp, có thể xử lý cờ giết đế van cái kia ra hỏa. Nhưng Bạch Ngân thứ 2 cũng không phải là một khối xương dễ gặm, vì gia tăng phần thắng, chúng ta khả năng phải cùng Trung Quốc hạm đội lần nữa liên thủ, chặn giết Europa một phương viện binh hạm đội. Nhìn lấy tổ cựu gà hỏa mạ xạ ổ cái này ba cái tin, dạ phố hạ giặt tại hít sâu một hơi, bình phục một chút chính mình có chút phiền não tâm tình về sau, nhanh chóng đưa vào nói. Nhưng bây giờ vấn đề ở chỗ, chúng ta nước ngoài liên minh đã không có cách nào lại phái ra dáng hạm đội. Đây là một cái căn bản là không có cách né tránh vấn đề. Thật coi chiến hạm là ven đường đồ ăn sạp hàng phía trên rau cải trắng đâu. Chỉ cần mấy cái tiền đồng liền có thể giải quyết rồi. Theo cái này chàng chiến tranh toàn diện đánh đến bây giờ. Lướt qua những cái kia đếm đều nhanh muốn đếm không hết tiểu hình hải chiến không đề cập tới. Đại hình hải chiến, bọn họ nước ngoài liên minh cùng Europa liên minh, hết thể đánh qua hai trận. Trận đầu, là lấy Philip Hoạn bật vô địch hạm đội cầm đầu. Lấy tự sát thức tiến công, cùng Europa Liên Hợp hạm đội, cùng hỏm tẩy dạn ngư nhân đại quân đánh hôn thiên ám địa. Trận kia số 7 vùng biển chiến dịch, cuối cùng lấy nước ngoài Liên Hợp hạm đội toàn diệt chấm dứt. Trận chiến kia sau khi đánh xong, không biết bao nhiêu nước ngoài người chơi kinh tế sập bàn. Tại cái kia về sau, trận thứ 2 đại hình hải chiến, vẫn là tại cái này nhiều tai nạn số 7 vùng biển. Lấy giả phố hạ giặt tam xoa kích hạm đội cùng tổ cựu gạ hỏa mạ xạ ổ tia chấp hạm đội cầm đầu. Nước ngoài liên hợp hạm đội lần nữa cùng cường thế Europa liên hợp hạm đội giao phong. Một trận chiến này, thì liền một bộ phận Trung Quốc hạm đội đều nhúng vào đi vào. Tuy nhiên đường tống cùng Hoa Diệp, cùng không ít Trung Quốc người chơi hạm đội. Đều tại phong tỏa cờ giết đế van vùng biển, mà cũng không có đuổi đến bên này. Nhưng cái này vẫn như cũ là không thể bỏ qua một cỗ lực lượng. Có thể một trận đánh xong, cuối cùng vẫn không thể địch qua Europa Liên Hợp hạm đội cùng hỏm thầy giản ngư nhân đại quân. Thiên hướng bên này không nói trước, hai trận đại hình hải chiến, có thể nói là đánh nước ngoài liên minh các người chơi nguyên khí đại thương. Đừng nói là đồng dạng người chơi, thì liền dạ phô hạ giặt cùng tổ cựu gạ hòa mạ xạ ổ tài chính kinh tế. Đều nhanh muốn bước lên thiếu hụt. Bây giờ phiến chiến trường này bên trong, hải quân hạm đội đầu nhập đã biến thành một cái động không đáy, cảm giác lại nhiều tiền đều là không đủ đập. Mà theo tài chính kinh tế khẩn trương, cái này tạo chiến hạm hiệu suất, tự nhiên cũng là càng đổi càng thấp. Trước kia nhân lực vật lực, các loại tư nguyên đều vô cùng dư thừa thời điểm, tàu chiến đấu ngươi có thể mấy chiếc tạo, hiện tại tốt, tài chính kinh tế đều nhanh muốn sập bàn, đừng nói là mấy chiếc tạo, ngươi bây giờ mấy năm đều nín không ra một chiếc tàu chiến đấu tới. Quả nhiên, tại để quần tổ bên trong nước ngoài các người chơi đơn giản báo số lượng về sau, thực tế tàn khốc hơn đã bày ở trước mắt. Bây giờ bọn họ nước ngoài liên minh, tiếp cận đến tiếp cận đi, cũng đều chỉ có thể kiếm ra như vậy 2-3 con tôm kép nhỏ bé đến, một cái kia cái trên nó, cơ hồ cũng là khắc lấy một cái to lớn nghèo chữ. Trận này chiến tranh toàn diện, thật sự là đem bọn hắn triệt để đánh nghèo. Sắc mặt một trận âm tình bất định dạ phô hạ giác, ngầm cùng tổ cựu gã hỏa mạ xạ ổ tiến hành một trận sau khi thương nghị, trực tiếp tự mình liên hệ bọn họ nước ngoài trong liên minh một tên khác 10 vị trí đầu người chơi, cái kia chính là đứng hàng bạch ngân thứ 5 la sát người chơi, hạ sản Medvedev. Cùng tuyệt đại bộ phận người chơi cũng khác nhau, hạ sản Medvedev tình huống vô cùng đặc thù, hắn kỳ thật ở một mức độ rất lớn, không am hiểu tiến công. Nếu như nói nước ngoài trong liên minh, Philip Albert, Dạ Phố Hạ Giật cùng tổ cựu gã Hoa Mạ Xạ Ồ ba người, là nước ngoài liên minh tiến công lực lượng, như vậy, hạ sản Medvedev cũng là bọn họ đường lui bảo hộ. Dù sao nước ngoài các người chơi cũng không phải người ngu, tuy nói là mang diệt đi ở Europa người chơi mục đích tiến đến, nhưng sự tình gì đều có cái vạn nhất diệt không rơi. Con đường sau này dù sao cũng phải chuẩn bị cho mình tốt ta. Mà Philip Hàn bật chiến tử, hoàn toàn cũng là ngoài ý muốn tình huống. Sau khi chiến đấu, xa sần trận doanh người, chỉ sợ là có nháo đẳng. Bất quá vậy cũng là chuyện sau đó, hiện tại bọn hắn cũng không rảnh rỗi đi cân nhắc xa sần trận doanh có thể hay không vỡ tổ. Người bên kia chuẩn bị thế nào? Tin tức gửi tới về sau. Hạ sản Medvedev trả lời chắc chắn không có để bọn hắn chờ quá lâu. Vừa mới toàn bộ tiếp thủ khối thứ 3 đại lục, chen một chút, hẳn là đủ dùng A. Mặt đối với vấn đề này, Dạ Phố Hạ Giật cùng tổ cựu gã Hoa Mạ Xạ Ô ở trong lòng một trận suy nghĩ về sau, nhanh chóng trả lời. Ngươi phụ cận không có còn lại lục địa sao. Xa một chút vị trí bên trên, còn có hai tòa tiểu hình hải đảo, bất quá diện tích không lớn. Mà lại khoảng cách cũng có chút xa xôi. Vậy ngươi đem cái kia hai tòa tiểu hình hải đảo cũng đã chiếm. Nói như vậy, các ngươi đến mở mấy chiếc vận thâu hàng tới, cho ta phụ một tay, mà lại, về thời gian cũng là vấn đề. Thời gian ngươi không cần lo lắng, tận khả năng đi chiếm, vận thâu hạm sự tình, chúng ta giải quyết cho ngươi. Một việc thỏa đàm về sau. Dạ Phố Hạ Giật cùng tổ cựu gã Hỏa Mạ Xạ Ổ thoáng nhẹ nhàng thở ra, chí ít đường lui chuẩn bị, tiến hành 10 phần thuận lợi. Hạ sản Medvedev những năm này cũng không phải thật ngay tại vẩy nước đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, theo tiến vào chiến trường về sau, hắn liền trực tiếp bắt đầu tiến hành cái này một bố trí, hao tốn nhiều năm, mới có hiện tại thành quả. Không hề nghi ngờ, sự tình phát triển đến nước này, bọn họ là đã làm tốt dự tính xấu nhất. Đầu này đã chuẩn bị nhiều năm đường lui, tại cái này về sau, cũng phải từ từ động dùng. Mà cùng lúc đó, Trung Quốc trận doanh bên này, Hắc Ám Tinh Linh Đại Quân Hồi Viên, có thể nói là dẫn động tới nghiêm chỉnh mảnh chiến trường cục thế. Tại nhận được tin tức trong nháy mắt, Đường Tống sắc mặt rõ ràng trầm xuống. Thật sự là gặp quỷ. Cắn răng, Đường Tống vội vàng có liên lạc Hoa Diệp. Sau đó trực tiếp lên tiếng hỏi. Người bên kia tình huống thế nào? Giờ này khắc này, đồng dạng nhận được tin tức Hoa Diệp, sắc mặt cùng Đường Tống một dạng khó coi. Đối mặt Đường Tống vấn đề này, lúc đó chính mở ra giọng nói truyền tin hắn, trầm giọng mở miệng. Có chút khó giải quyết, sờ cắt lệ phải lệ dực nhân quân đoàn, lại phối hợp thêm cờ giít lê van lương thân nữ yêu bộ đội. Cái này tổ hợp so trong dự đoán còn muốn càng thêm khó đánh. Những thứ này không chung đơn vị cơ hồ trời sinh thì nắm giữ phi hành năng lực, bọn họ ở trên trời ưu thế thật sự là quá lớn. Nói đến đây, Hoa Diệp thanh âm có chút dừng lại, lập tức mở miệng lần nữa. Ta cần thời gian, dược nhân quân đoàn đang tiêu hao tín ngưỡng lực thi triển thần thuật về sau, khôi phục cần vô cùng thời gian dài dằng dặc, chỉ cần hao hết sạch tín ngưỡng của bọn họ lực, ta thì thắng chắc. Chương 1764, Thính Trơ. Dực nhân quân đoàn xuất hiện, rõ ràng là để Hoa Diệp khó nhận lấy. Trước kia đều đã bị hắn mở ra cục diện, tránh không được lần nữa lâm vào giằng co. Đường Tống Ải nhân máy bay trực thăng bộ đội trên không trung tuy nhiên được xương tụng là có thể đánh có thể chịu, nhưng dực nhân dù sao cũng là càng thêm linh hoạt, đồng thời còn nắm giữ so ải nhân máy bay trực thăng cao hơn phi hành độ cao. Cái này khiến bọn họ bên này chiến đấu, tuy nhiên không đến mức bị đối diện một phương diện tra đạp, nhưng cũng không có trong dự đoán tốt như vậy đánh. Nhờ vào trước đó cùng Diệp Thanh Tuyền thỏa đàm điều kiện, phía sau, đường Tống Ải nhân máy bay trực thăng chế tạo công xưởng, tại lại hoàn thành một nhóm ải nhân máy bay trực thăng chế tạo về sau, vội vàng mượn nhờ Diệp Thanh Tuyền đường dây giao dịch, trực tiếp đưa đến tiền tuyến Hoa Diệp trong tay, thông qua trực tiếp nhất phương thức, tăng lên ải nhân máy bay trực thăng bộ đội chiến đấu năng lực. Tại tạo thành kích thước nhất định không trung hạm đội về sau, cuối cùng là có thể cùng đối diện dực nhân quân đoàn cùng ứng thân nữ yêu tiến hành chu toàn. Cho đến giờ phút này, đường Tống mới không thể không cảm thán, trước đó cùng cái kia mậu dịch thương nhân tiến hành giao dịch, thật sự là có lời, thì hướng cái này vận chuyển hiệu suất, cái kia hai khung ải nhân máy bay trực thăng cũng coi là hoa đăng giá. Bên này, Hoa Diệp rõ ràng là muốn cùng dực nhân quân đoàn đánh tiêu hao chiến. Số 7 vùng biển bên kia truyền về tình báo, tuy nhiên để trên thân hai người áp lực gia tăng mãnh liệt, bất quá cái này hai bên khoảng cách nhưng thật ra là khá là xa, cơ hồ là ngăn cách ba phiến hải vực. Đồng thời, dọc đường Trung Quốc hạm đội cũng chắc chắn sẽ không tùy tiện thả bọn họ đi tới, cho nên, Hoa Diệp kỳ thật còn có thời gian. Mà cùng lúc đó, số 7 vùng biển biển sâu, tọa lạc lấy phỏng thầy giản ngư nhân đại quân tiền tuyến doanh địa. Lần này, được ngồi lấy Europa chiến hạm, mang theo giới trướng hắc ám tinh linh đại quân cùng Europa viện binh hồi viên bản quốc, hắn ngư nhân đại quân, tự nhiên cũng là muốn cùng theo một lúc trợ giúp đi qua. Không chỉ là vì trợ giúp cờ giết Lê Van, đồng thời cũng là bởi vì hắn biết, dọc theo con đường này, Trung Quốc hạm đội cùng nước ngoài liên minh người chơi tuyệt đối sẽ không để bọn hắn qua được quá thoải mái. Bất quá, hắn bên này chiến đấu, dù sao cũng là vừa mới bận rộn xong, thân là ngư nhân đế quốc tối cao thống trị giả, phỏng thầy giản tự nhiên cũng không đến mức mọi chuyện tự thân đi làm, nhất là hắn vốn có dắt cái này cái người phụ tá đắc lực về sau. Hiện tại không ít chuyện, hắn đều là trực tiếp ném cho dắt đi làm. Nói ví dụ, lần này mang theo một bộ phận bọn họ ngư nhân tộc binh lực, ven đường hộ tống hắc ám tinh linh đại quân cùng Europa viện binh nhiệm vụ. Vấn đề này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, phỏng thầy giản suy nghĩ cũng không cần hắn tự thân xuất mã. Chủ yếu là trong khoảng thời gian này, hắn cảm giác mình thật sự là quá mức vất vả. Phải biết, tại đi qua vô cùng dài dằng dặc trong một đoạn thời gian, ỷ vào ngư nhân tộc ưu thế phỏng thầy giản. Lướt qua thức ăn không được tốt lắm vấn đề không nói, cuộc sống của hắn, thế nhưng là một mực qua được vô cùng nhàn hạ. Căn bản cũng không có cái nào người chơi, có thể tại chân chính ý nghĩa phía trên uy hiếp được hắn. Đồng thời, ngư nhân tộc nội bộ, ngươi nói muốn làm kiến thiết đi, kỳ thật cũng không có gì tốt làm. Đáy biển đồ vật, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhưng ngư nhân tộc có thể làm gì? Phòng thời gian cần việc cần phải làm, cơ bản thì như thế mấy món. Chuyện làm thứ nhất, giải quyết ngư nhân nhóm ăn ở cơ bản vấn đề. Kiện sự tình thứ hai, thành lập một cái không cần quá mức phức tạp mậu dịch hệ thống, duy trì cơ bản nhất kinh tế. Chuyện thứ ba, chiêu mộ binh lực, luyện binh, chiếm đoạt còn lại ngư nhân tộc, mở rộng địa bàn của mình thế lực. Thứ tư chuyện, ngẫu nhiên xử lý một chút các tộc phiền toái sự tình, duy trì sự thống trị của mình. Trừ cái đó ra, cơ bản không có. Lướt qua một số linh toái toái sự tình, ngươi đường đường chính chính đếm trên đầu ngón tay đi đếm, bọn họ ngư nhân tộc cần việc cần phải làm, thật cũng chỉ có như vậy một chút. Dù sao tại đáy biển, hắn chẳng lẽ còn có thể đi làm khoa học kỹ thuật phát triển nghiên cứu, cũng hoặc là cái gì khác phát triển hay sao? Loại này tình huống phi thường đặc thù, trực tiếp đưa đến hỏng thầy giản tại đi qua lúc mới đầu kỳ bận rộn về sau. Ở phía sau vô cùng dài dằng dặc trong một đoạn thời gian, hắn cùng người chơi khác so sánh, đều là vô cùng thanh nhàn. Đơn cử đơn giản ví dụ, liếc đi nghỉ ngơi thiên, La Tập mỗi sáng sớm 6 giờ rời giường luyện công buổi sáng, sau khi ăn điểm tâm xong, 8 giờ tiến vào nghị chính điện, bắt đầu xử lý một ngày chính vụ, sau đó căn cứ đưa lên văn kiện số lượng, công tác đến trạng vạng tối 5-6 giờ, cái gì đến đêm khuya. Mà phỏng thời gian, tại một năm 365 ngày bên trong, hắn không sai biệt lắm có hơn 300 thiên là ngủ một giấc đến buổi trưa. Một ngày này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tại mơ mơ màng màng ngủ một giấc tỉnh về sau, mở ra tấm kia giữ tợn miệng to như chậu máu, nhịn không được ngáp một cái phỏng thời gian, trực tiếp khiến nước biển chung quanh cũng hơi tuôn ra động, phát ra hào hào hào tiếng vang. Văn mèo bốn éo ngủ cứng ngắc cổ. Cái này chán trường bộ dáng, đoán chừng làm cho không ít cả ngày bề bộn nhiều việc các loại chính vụ người chơi, tức giận đến tại chỗ hất bàn. Tâm lý biết bọn họ bệ hạ cái này vừa làm hơi thở thói quen xa ngư nhân tộc trưởng Thơ Lẹn Đơ, sớm tại một buổi sáng sớm thời điểm, thì lặng yên rời đi bọn họ ngư nhân tộc doanh địa, tại xác nhận không ai theo dõi về sau, nhanh chóng đã tới địa điểm gặp mặt. Tộc trưởng, bên này. Nương theo lấy cái thanh âm này vang lên, xa xa một mảnh rong biển bùi bên trong, một tên xa ngư nhân chính hướng về phía hắn không ngừng ngoắc. Phơ lẹn đờ thấy thế, nhanh chóng bơi đi. Thuộc hạ gặp qua tộc trưởng. Được rồi, phi thường thời kỳ, loại chuyện này thì miễn đi. Đang nói chuyện đồng thời, phơ lẹn đờ hướng về cái kia hai tên xa ngư nhân sau lưng quét qua, trong đầu suy nghĩ lóe lên đồng thời, mở miệng lần nữa hỏi. Bố không có cùng các ngươi đồng thời trở về, hắn là lưu tại số 15 vùng biển bên kia. Đúng thế. Hai tên xa ngư nhân đang nghe cha hỏi về sau, cùng nhau nhẹ gật đầu. Chỗ lấy các ngươi lần này, mang về cái gì tình báo? Đối với mình tiểu nhi tử, Flutlander trong lòng tuy nhiên hết sức quan tâm, nhưng bọn hắn xa ngư nhân nhất tộc, dù sao vẫn còn một loại bị giám thị trạng thái, hắn rời đi quá lâu. Khó tránh khỏi chọc người hoài nghi. Cho nên, tại xác nhận chính mình tiểu nhi tử tạm thời không có chuyện làm về sau, hắn rất nhanh liền đem đề tài chuyển đến chính sự phía trên. Đối với cái này, hai tên xa ngư nhân cũng là rất dứt khoát, trực tiếp đem bổ căn dặn bọn họ những lời kia, toàn bộ thuật lại cho Flander. Nghe xong La Tập mở ra thẻ đánh bạc, Flander trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Một vùng biển tự trị quyền. Làm xa ngư nhân nhất tộc tộc trưởng, hắn tự nhiên là sẽ không giống bộ như thế ngây thơ. Hắn rất nhanh liền ý thức được, cái này vùng biển tự trị quyền, đối phương có cho hay không, đều không có khác nhau quá nhiều, bất quá dù ai cũng không cách nào phủ nhận, lời này nghe, đích thật là cô có tương đương sức hấp dẫn. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Flutlander nhanh chóng đem trên lưng một cái bao để xuống. Các ngươi hai cái hiện tại trở về doanh địa, rất có thể sẽ chọc cho người hoài nghi, ta cho các ngươi mang theo chút thực vật, các ngươi hai cái tạm thời trốn ở chỗ này, trừ ta, cũng hoặc là cầm lấy ta thủ lệnh ngư nhân bên ngoài, không nên cùng bất luận cái gì ngư nhân tiến hành tiếp xúc, về sau trong vòng 7 ngày, ta sẽ lại đến. Chương 1765, thỉnh cầu. La Tập bên kia. Đối với xa ngư nhân tộc trưởng Flander tới nói, cuối cùng chỉ là một con đường lùi, hơn nữa còn là một đầu không biết đường lui. Không phải vạn bất đắc dĩ cấp độ, Flander thật sự là không muốn đi hướng đầu này không biết đường. Hít sâu một hơi, lặng yên quay trở về bọn họ xa ngư nhân doanh địa Flander, giả trang ra một bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng xuất hiện, hắn có thể cảm thụ được. Chính mình chân trước vừa mới vừa đi ra, chân sau thì có mấy đạo ánh mắt hướng về hắn quét tới. Cùng loại kia vô ý thức đảo qua ánh mắt khác biệt, hắn là bị giám thị. Từ khi xa ngư nhân gật làm phản về sau, ổng thầy giản thai mắt, vẫn ẩn nút ở xung quanh hắn. Không chỉ là hắn, bọn họ xa ngư nhân nhất tộc nhân khác, cơ bản cũng đều bị giám thị. Bất quá bọn hắn xa ngư nhân nhất tộc. Mỗi một cái tộc nhân đều là trong biển rộng ưu tú thợ săn, còn lại ngư nhân, muốn tránh thoát cảm giác của bọn hắn có thể không dễ dàng như vậy. Chỉ bất quá, vì trấn an bọn họ vị kia bệ hạ tâm, lấy phở lẽ nở cầm đầu một đám sa ngư nhân nhóm, đều thuần làm không thấy được thôi. Vẫn như cũ không nhìn những cái kia thai mắt, rời đi sa ngư nhân doanh địa phở lẽ nở, thì trực tiếp như vậy hướng về tòa này biển sâu doanh địa trung tâm mới đi. Không hề nghi ngờ, cái này một tòa biển sâu doanh địa trung tâm, chính là kình ngư nhân nhất tộc doanh địa, đồng thời cũng là phỏng thầy giản chỗ nghỉ ngơi. Tại hắn đến doanh địa cửa vào đồng thời, thủ ở bên ngoài hai tên hổ kình nhất tộc kình ngư nhân, tương đương dứt khoát đem hắn ngăn lại. Đối với cái này, Flander vẫn như cũ bình tĩnh, sau đó, chỉ thấy hắn một mặt bình tĩnh hướng về phía hai tên kình ngư nhân vệ binh nói ra. Còn mời hai vị kình ngư nhân nhất tộc huynh đệ thông báo một tiếng, sa ngư nhân tộc trưởng Phở Lẹn Đờ, cầu kiến bệ hạ. Thân là cả một cái ngư nhân đế quốc người thống trị, kình ngư nhân tại cả một cái ngư nhân tộc trong đám địa vị, không thể nghi ngờ là thứ nhất siêu nhiên, lại thêm hỏng thời giản đối đãi sa ngư nhân nhất tộc thái độ, cái này khiến cho dù là phía dưới vệ binh, tại đối mặt sa ngư nhân tộc trưởng Phở Lẹn Đờ thời điểm, thái độ cũng không gọi được có bao nhiêu tôn kính. Bất quá, đối với loại chuyện này, Flander cũng sớm đã tập mãi thành thói quen, cho nên đang nghe câu kia chờ ở tại đây thời điểm, hắn cũng là bình tĩnh vô cùng. Một tên kình ngư nhân không nhanh không chậm bơi vào doanh địa, tiến hành thông báo. Flander muốn gặp ta. Nghe lấy trước mắt cái kia kình ngư nhân vệ binh báo cáo. Lúc đó đang chuẩn bị đem cả một đầu không sai biệt lắm dài 3 mét lam vây cá ngừ ca ly hướng trong miệng nhét vỏng thời gian. Động tác trên tay dừng một chút. Sau đó tại một chút suy nghĩ về sau, mở miệng lần nữa. Dẫn hắn vào đi. Đúng. Nhìn lấy tên kia kình ngư nhân vệ binh sau khi lui xuống, vỏng thời gian miệng há ra, trực tiếp liền đem cả một đầu lam vây cá ngừ ca ly ném vào trong miệng. Sau đó mặt không thay đổi bắt đầu nhai nuốt. Tại xã hội hiện đại, lam vây cá ngừ kali có thể nói là vô cùng đắt đỏ nguyên liệu nấu ăn. Hắn nguyên nhân, một phương diện ở chỗ nó dinh dưỡng giá trị, mà một phương diện khác nguyên nhân, thì là bởi vì nó trưởng thành chậm chạp, đồng thời còn bởi vì nhân loại quá độ đánh bắt, mà bị định là cực nguy chủng loại. Cái này liền trực tiếp dẫn đến giá cả càng tăng càng cao. Bất quá. Đối với phẩm thầy giản tới nói, cũng liền như vậy. Bọn họ ngư nhân tộc cho dù là đến bây giờ, đều là lấy hải lý loài cá cùng rong biển loại hình biển sâu thực vật làm chủ yếu thức ăn. Lam vây cá ngừ ca ly loại vật này, phẩm thầy giản đã sớm chán ăn, thậm chí có thể nói là ăn ôn. Tướng tương đối, trên lục địa thực vật, cho dù là một cái đồ hộ, đối với bọn hắn ngư nhân tộc tới nói, đều là vật hy hữu tư. Mà liền tại phỏng thầy giản lấy một loại phung phí của trời đồng dạng tư thái, đem cả một đầu lam vây cá ngừ ca ly ném vào trong miệng tùy ý nhấm nuốt đồng thời. Doanh địa bên ngoài, sa ngư nhân tộc trưởng Flander, cũng là chậm rãi du vào. Lao thần Flander, tham kiến bệ hạ. Đối với cái này, phỏng thầy giản tại phất tay ra hiệu đối phương miễn lễ đồng thời, một bên nhai lấy trong miệng cá ngừ ca ly. Một bên tương đương tùy ý lên tiếng hỏi. Phở Lẹn Đờ tộc trưởng đột nhiên cầu kiến, là có chuyện gì a? Bệ hạ, lúc trước mấy cái cuộc chiến đấu bên trong, chúng ta sa ngư nhân nhất tộc chiến sĩ thương vong thảm trọng, chỉ sợ không cách nào chèo chống chiến đấu kế tiếp, cần thời gian tiến hành tĩnh dưỡng, cho nên, Lao Thần chuyên tới để thỉnh cầu bệ hạ, cho phép Lao Thần mang theo trong tộc chiến sĩ, trở về phía sau dưỡng thương. Nghe nói như vậy phỏng thầy giản, trong miệng nhấm nuốt động tác rõ ràng một trận, sau đó tại qua một giây về sau, trực tiếp đem chọn con cá nuốt xuống phỏng thầy giản, cao giọng cười nói. Phở Lẹn Đờ tộc trưởng khiêm tốn, thuốc trị thương, thực vật, cần gì cứ mở miệng, đồng thời, cái này trong doanh địa cũng có chúng ta ngư nhân tộc tốt nhất quân y, hoàn toàn có thể giúp các chiến sĩ trị liệu thương thế. Sa ngư nhân nhất tộc các chiến sĩ anh dũng thiện chiến, chiến đấu kế tiếp, có thể thiếu không được các ngươi. Phỏng thầy giản bộ này điệu bộ, để Flander trong lòng cảm giác nặng nề. Tại vài lần thỉnh cầu không có kết quả về sau, thối lui ra khỏi kình ngư nhân doanh địa Flander, trong lòng đã có quyết đoán. Mà một bên khác, tiền tuyến doanh trướng bên trong, khi nhìn đến Flander lui ra ngoài về sau, ổng thầy dặn nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm mấy phần, đồng thời ánh mắt cũng hơi hơi hiện lạnh, sau đó hướng về phía bên cạnh một tên thân binh nói ra. Chuyên lệnh xuống, gia tăng giám thị sa ngư nhân nhất tộc nhân thủ, đồng thời, sa ngư nhân doanh địa chung quanh tuần tra trình tự cùng tần suất cũng sửa lại, chỉ cần sa ngư nhân nhất tộc hơi có dị động, trực tiếp động thủ. Ngay tại vừa mới, hắn lại xác nhận liếc một chút Flander độ trung thành, ngược lại là không có rất phá hợp cách tuyến, nhưng lão gia hỏa này đối lòng trung thành của hắn, vẫn luôn là ở vào một loại vô cùng vi diệu trạng thái, nói một cách khác, lúc nào cũng có thể làm phản. Ở vào số 7 vùng biển phía dưới biển sâu doanh địa bên trong, cuồn cuộn sóng ngầm. Nhất là sa ngư nhân doanh địa bên ngoài, quả thực có thể nói là phá lệ náo nhiệt. Trong vòng một giờ, chỉ ít có 3 lớp đội tuần tra theo bọn họ doanh địa bên ngoài đi qua, thỉnh thoảng, còn sẽ có kình ngư nhân nhất tộc bộ đội đi ngang qua. Hỏng thời gian bộ này địa bộ, có thể nói là để không ít sa ngư nhân đều lòng sinh oán giận. Tộc trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Đám kia kình ngư nhân thật là càng ngày càng quá mức. Đang nói chuyện đồng thời, doanh trướng bên trong, một tên đang trung niên sa ngư nhân, liền không nhịn được nắm chặt quyền đầu. Vào thời khắc ấy, hắn trên hai tay cái kia từng khối khoa trương bắp thịt, nhất thời buộc phát lên, xem ra có chút dữ tợn. Đối mặt tâm tình rõ ràng nóng nảy các tộc nhân, Flander vẫn như cũ là bộ kia bình tĩnh bộ dáng, sau đó nhàn nhạt phun ra một câu. Cái kia an bài sự tình, ta đều đã sắp xếp xong xuôi, chúng ta bây giờ cần việc cần phải làm, cũng là chờ. Nói xong, Flander không lên tiếng nữa, mà hơi hơi nhắm mắt lại, tiến nhập một loại nhắm mắt dưỡng thần trạng thái. Trên thực tế, nội tâm của hắn cũng không có nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy. Theo trước đó số 7 vùng biển chiến tranh đến bây giờ, bọn họ sa ngư nhân nhất tộc thương vong có thể nói là tiếp tục gia tăng, nói là thương vong thảm trọng, tuyệt không giả. Nhưng nhìn hiện tại cái này tình huống, bọn họ vị kia bệ hạ, tựa như là chê bọn họ sa ngư nhân nhất tộc chiến sĩ, chết còn không đủ nhiều a. Nghĩ tới đây, chính đang nhắm mắt dưỡng thần Flander, song quyền cũng là không tự chủ chậm rãi nắm chặt. Chương 1766, gợn sóng. Sa ngư nhân doanh địa bên ngoài, thỉnh thoảng đi ngang qua kình ngư nhân cùng cần mẫn công tác đội tuần tra, có thể nói là cả ngày chú ý sa ngư nhân doanh địa động tĩnh. Thậm chí ngay tại Flander cầu kiến qua phòng thầy. Gian cùng ngày, bọn họ vị này bệ hạ thì tương đương nhiệt tình để một đội kình ngư nhân vệ binh, lấy hộ tống quân y làm lý do, mang theo không ít tiếp tế vật tư, đường hoàng vào ở bọn họ sa ngư nhân tiền tuyến doanh địa. Nhìn như thế, chỉ sợ là dự định muốn tại bọn họ chỗ này nghỉ ngơi một lúc lâu. Hai tộc quan hệ vốn cũng không tốt, bây giờ phòng thầy. Dạng cái này liên tiếp cử động, có thể nói là để không ít sa ngư nhân bất mãn trong lòng càng đổi càng mạnh. Nếu không phải có Flander áp ở nơi đó, trong tộc không ít huyết khí phương cương tuổi trẻ chiến sĩ, chỉ sợ trực tiếp liền muốn cùng đám kia kình ngư nhân động thủ. Giờ này khắc này, phòng thầy. Dạng cái kia một phần đề phòng, cơ hồ có thể nói là hoàn toàn hiển lộ tại trên mặt nổi. Nhưng là, đội tuần tra số lượng dù sao cũng có hạn, nhiều như vậy đều bị điều đến sa ngư nhân doanh địa chung quanh, cái này trực tiếp liền sẽ dẫn đến khu vực khác tuần tra cường độ giảm xuống rất nhiều. Mà cũng là dưới loại trạng thái này, người nào cũng không có chú ý tới, một đạo bóng dáng bé nhỏ, lặng yên rời đi bọn họ ngư nhân tộc biển sâu doanh địa. Hắn bơi lội tốc độ không tính là nhanh, nhưng đang du động quá trình bên trong, lại không hiểu khiến người ta sinh ra một loại mông lung mơ hồ cảm giác, nếu là không chú ý đi xem, căn bản liền sẽ không phát hiện hắn tồn tại. Duy trì lấy loại trạng thái này, hắn lặng yên bơi vào một mảnh rong biển bụi bên trong. Bởi vì thân hình thực sự quá nhỏ nhắn xinh xắn nguyên nhân, làm đến lúc đó ngay tại ăn đồ ăn hai tên sa ngư nhân, đều không ngay đầu tiên phát hiện hắn tồn tại. Thẳng đến hắn mở miệng nói chuyện, Cái này là tộc trưởng muốn ta giao cho đồ đạc của các ngươi. Đột nhiên nghe được như thế một thanh âm theo chính mình bên tai vang lên đến, hai tên sa ngư nhân rõ ràng lấy làm kinh hãi, cả người cơ hồ là bản năng nhảy dựng lên, đầu to lớn, hai bên một trận mánh liệt nhìn, sau đó khi nhìn rõ cái kia đạo bóng dáng bé nhỏ về sau, mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ thấy giờ này khắc này, xuất hiện tại hai tên sa ngư nhân trước mắt, là một cái hình thể nhìn ra chỉ có chừng 1 mét mềm mại tiểu ngư nhân. Cái này hình thể, đừng nói là tại ngư nhân tộc bên trong, liền xem như đặt ở trong nhân loại, đó cũng là thỏa thỏa nhi đồng hình thể, trên cơ bản là cùng địa tinh tộc 8 lạng nửa cân. Dạng này một cái ngư nhân, xuất hiện ở hai cái hình thể đạt đến 15 mét cấp bậc sa ngư nhân bên cạnh, cả hai đem so sánh phía dưới, chỉ có thể nói, tồn tại cảm giác thật sự là quá yếu. Bất quá, hai tên sa ngư nhân, giống như cũng không có đối hắn tồn tại cảm giác đến bất kỳ một tia nghi hoặc. Khi nhìn rõ dung mạo của đối phương về sau, tương đương dứt khoát mà hỏi. Tộc trưởng muốn ngươi mang tới đồ vật đâu? Đối mặt một tiếng này tra hỏi, tên kia hình thể nhỏ bé ngư nhân, đầu tiên là lấy ra bọn họ sa ngư nhân nhất tộc thủ lệnh. Sau đó đem một cái vô cùng nhỏ nhắn bao khỏa, giao cho hai tên cá mập trong tay của người. Tộc trưởng muốn các ngươi đem cái sách tay này, chuyển giao cho bổ thượng úy, đồng thời, tuân theo tộc trưởng phân phó, đến đón lấy ta sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ hành động. Tốt, vậy chúng ta cũng chớ trì hoãn, lập tức xuất phát. Hai tên sa ngư nhân, đối trước mắt người cá này cơ hồ là cho thấy tin tưởng vô điều kiện. Nguyên nhân nói đến cũng là đơn giản, bởi vì cái này ngư nhân, cùng bọn hắn là đồng tộc. Khắc cảm thấy kỳ quái, theo cả một cái đại tộc quần tiến hành phân chia, bọn họ kỳ thật đều là sa ngư nhân. Đương nhiên, cùng tuyệt đại bộ phận sa ngư nhân so sánh, hắn hình thể thật sự là quá mức thon nhỏ, không có nói không khoa trương, tùy tiện theo bọn họ sa ngư nhân tộc trong đất, xách cái vị thành niên đi ra. Khổ người đều so với hắn lớn. Nhưng bọn hắn đích xác xác cùng thuộc tại sa ngư nhân nhất tộc, là bọn họ sa ngư nhân chi nhánh một trong, cứng rắn lưng người lùn cá mập nhất tộc tộc nhân. Cứng rắn lưng người lùn cá mập nhất tộc, là bọn họ sa ngư nhân bên trong hình thể thứ nhất nhỏ nhắn xinh xắn một cái chi nhánh. Cho dù là tại sao trưởng thành, hình thể cũng chỉ có chừng 1 mét, thậm chí có rất nhiều liền 1 mét cũng chưa tới. Đồng thời, từ nơi này trên thể hình, liền có thể vô cùng trực quan cảm nhận được, cứng rắn lưng người lùn cá mập nhất tộc chiến đấu lực rất yếu, thậm chí có thể nói bọn họ căn bản cũng không có bao nhiêu chiến đấu lực có thể nói, cái này khiến bọn họ tại cường giả vi tôn ngư nhân đế quốc bên trong, cơ bản cũng là không có bất kỳ cái gì địa vị tiểu trong suốt. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều ngư nhân, coi như nhìn đến bọn họ, cũng rất khó đem bọn hắn cùng hung manh hiêu chiến, hình thể to lớn sa ngư nhân nhất tộc liên tưởng đến nhau, chỉ sẽ cảm thấy đây là đâu nhất tộc cầm cho đủ số hạ tầng ngư nhân tạp binh. Mà cũng chính bởi vì cái này một phần hình thể cùng sức chiến đấu chênh lệch thật lớn, để Phơ Lẽn Đở thành công đem cái này một phần chia ẩn giấu đi. Đến bây giờ, thì liền hoàng thầy. Dạn cũng không biết, bọn họ sa ngư nhân nhất tộc lại còn có như thế một cái chi nhánh. Như vậy hiện tại vấn đề tới, cứng rắn lưng người lùn cá mập nhất tộc, thật cứ như vậy không còn gì khác sao? Dĩ nhiên không phải. Bọn họ có lẽ cũng không thể hình thành khả quan chiến đấu lực, nhưng bọn hắn lại có thể trở thành xuất sắc lính trinh sát. Nhỏ nhắn xinh xắn hình thể, bản thân liền là một đại ưu thế, tại cái tiền đề này dưới. Cứng rắn lưng người lùn cá mập nhất tộc còn có một cái khác ưu thế, đó chính là bọn họ là tự mang vật sáng. Nhưng loại này vật sáng, lại cùng phổ thông vật sáng khác biệt. Tuyệt đại bộ phận vật sáng, là trong bóng đêm, đưa đến một cái chiếu sáng, cũng hoặc là dẫn dụ con mồi đến gần tác dụng, trong đó điển hình nhất, cũng là đèn lồng cá. Mà cứng rắn lưng người lùn cá mập phát sáng đặc tính, lại là trái ngược. Bọn họ sẽ ở có ánh sáng sáng địa phương phát sáng, mà tại không có ánh sáng địa phương, bọn họ liền sẽ không phát sáng. Vô cùng kỳ quái, thậm chí chợt nghe xong, cảm giác năng lực này còn giống như vô cùng phế. Dù sao dựa theo một cái tư duy theo quán tính, tại có ánh sáng địa phương, ta còn cần ngươi phát sáng làm gì? Nhưng trên thực tế, lại hoàn toàn không phải chuyện như thế. Bọn họ bụng có một khối vật sáng bộ phận, có thể căn cứ hoàn cảnh độ sáng, điều chỉnh ra mình độ sáng, từ đó để cho mình hoàn toàn cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp một chỗ, đưa đến một cái xuất sắc gần tàng tác dụng. Nói một cách khác, cái này trên thực tế là màu sắc tự vệ một loại. Đây cũng là vì cái gì sự hiện hữu của bọn hắn cảm giác sẽ thấp như vậy, đồng thời đang du động quá trình bên trong, còn sẽ khiến người ta cảm thấy dị thường mông lung mơ hồ, dường như một cái nháy mắt liền sẽ đem bọn hắn cho nhìn lọt nguyên nhân chủ yếu. Mượn nhờ cái này một đặc tính, để bọn hắn đi chấp hành một số cần ẩn nặc thân hình, lặng lẽ tiến hành nhiệm vụ đặc thù, thật sự là lại thích hợp cực kỳ. Bên này, hai tên sa ngư nhân tại xác nhận tộc trưởng thủ lệnh cùng truyền lời về sau, đã mang theo mới tăng thêm cái này tên tộc nhân, nhanh chóng hướng về số 15 vùng biển tiến đến. Mà một bên khác, đồng dạng là một tên cứng rắn lưng người lùn cá mập nhất tộc sa ngư nhân, hắn giờ phút này chính duy trì lấy tốc độ, không nhanh không chậm thoát ly tiền tuyến doanh địa, tại cái này một toàn bộ quá trình bên trong, doanh địa bên trong, cơ hồ không có bất kỳ cái gì một cái ngư nhân phát hiện hành tung của hắn. Y theo tộc trưởng ý tứ, tiếp đó, hắn đem lấy tốc độ nhanh nhất, chạy về bọn họ sa ngư nhân ở vào hậu phương lớn tộc địa. Chương 1767, một sóng làm lên. Mà cùng lúc đó, vạn giới văn minh bên này, khổ hàn chi địa phía ngoài nhất lấm đông cứ điểm, gần đây ra ra vào vào đội xe rất nhiều, cùng những năm qua so sánh, quả thực không phải bình thường náo nhiệt. Hắn nguyên nhân chủ yếu tại bọn hắn hoàng đế bệ hạ ở bên ngoài phát hiện một cái mạch khoáng, cho nên thuận thế chỉ là một tòa khai thác quặng đi ra. Theo khai thác quặng thành lập cùng khoáng thạch khai thác công tác thuận lợi tiến hành, mới nhất khai thác đi ra một nhóm kia không biết khoáng thạch, thoái vị ở phía sau mới mấy cái chỗ khoáng thạch sở nghiên cứu, ào ào trong sở công an khoáng thạch nghiên cứu đám học giả đuổi tới bên này, tiến hành nghiên cứu. Giờ này khắc này, địa tinh tộc, hải nhân tộc cùng nhân tộc tam tộc khoáng thạch nghiên cứu đám học giả, có thể nói là tề tụ một đường. Đây đối với một mực theo đội hành động họa vừa tới nói, thật đúng là bắt hắn cho kích động hỏng. Hắn trước đó học cũng là địa chất chuyên nghiệp, mà lúc này đứng tại hắn những người ở trước mắt, có thể nói là bọn họ nghề này tối cao mục tiêu một trong. Thậm chí bên trong không ít người, cũng đều leo lên qua tương ứng giấy báo bản khối cùng tạp chí trang địa, phát biểu qua mấy phần có tên luận văn, nói một cách khác, là siêu cấp đại danh nhân. Để hắn nhịn không được đi lên muốn mấy cái ký tên. Trong đoạn thời gian này, hắn trước là theo chân địa chất khảo sát đội, hiện tại lại là theo chân khoáng thạch sở nghiên cứu những học giả này nhóm, dọc theo con đường này, học xuống đồ vật, thật là để hắn được ích lợi không nhỏ. Hắn biết, đây là đội trưởng ở chiếu cố hắn. Dù sao, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, hắn hiện tại chỉ là tại thực hiện bọn họ vạn giới văn minh công dân nghĩa vụ, phục nghĩa vụ quân sự mà thôi, cũng không phải là nói, một mực cứ như vậy tham gia quân ngũ tiếp tục làm. Qua 2 năm, chờ hắn dùng xong nghĩa vụ quân sự về sau, nếu là còn muốn lại thi đại học, sau đó xử lý cùng địa chất khảo sát hoặc là khoáng thạch nghiên cứu có liên quan công tác, cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Như thế như vậy, gần đoạn thời gian, hắn tuy nhiên treo hộ vệ đội binh lính tên tuổi, phụ trách bảo hộ đám này khoáng thạch nghiên cứu học ra tại Bắc Cảnh trong lúc đó an toàn, nhưng trên thực tế, lại là hoàn toàn biến thành bọn họ học đồ trợ thủ. Đám kia học giả tại quen thuộc về sau, sai xử người cũng đến là hoàn toàn không mang theo khách khí, mỗi ngày đều làm cho họa ưa bận bịu đầu góc choáng váng, có điều hắn chính mình kỳ thật cũng là thích thú, thật sự có thể học được rất nhiều việc. Mà một ngày này, tại Lâm Đông cứ điểm cái kia lâm thời lập nên khoáng thạch sở nghiên cứu bên trong, một đám khoáng thạch nghiên cứu đám học giả, có thể nói là triệt để vỡ tổ. Xác nhận không sai. Mới mở hái đi ra loại này khoáng thạch, tại đặc tính phía trên cùng trước kia bệ hạ bản chép tay phía trên ghi lại một bộ phận nội dung là hoàn toàn ăn khớp. Cầm lấy mới nhất kiểm nghiệm báo cáo, khoáng thạch sở nghiên cứu bên trong, một tên địa tinh học giả hưng phấn cơ hồ là muốn trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên. Lúc đó đứng tại nhân loại chung quanh học giả và ải nhân học giả, cũng là hào hào hàng đầu bu lại, mặt mũi tràn đầy kích động xác nhận cái này một phần mới nhất kiểm nghiệm nội dung của báo cáo. Sau đó, Lâm Đông cứ điểm bên này báo cáo, cơ hồ là lấy tốc độ nhanh nhất, phát đến thủ đô Minh Kính thành phố khoáng thạch sở nghiên cứu bên trong. Phát máy nhanh chóng đánh ra văn tự nội dung, tại xác nhận không sai về sau, trực tiếp đưa đến La Tập trước mắt. Lúc đó thần tình trên mặt cũng là khó nén vẻ hưng phấn La Tập, căn bản là không có cái kia tâm tình nhìn kỹ, ánh mắt tảo động phía dưới, nhanh chóng khóa chặt phần báo cáo kia phía trên, bị trọng điểm tiêu kỳ đi ra mấy cái từ ngữ. Chờ thấy rõ trong nháy mắt đó, La Tập trên mặt khống chế không nổi lóe lên vẻ mừng như điên. Uzani! La Uzani! Ha ha ha ha! Uzani! Có thể nói cực kỳ hy hữu lại chân quý khoáng vật, tại hiện thực thế giới, Uzani trên mặt đất sắc bên trong bình quân hàm lượng, chỉ là 1 triệu phân chia 2, chú ý, là 1 triệu phân chia 2. Bởi vậy, xuất hiện tỷ lệ cũng xa muốn so còn lại quặng kim loại thấp hơn. Mà trong cái thế giới này, giống như cũng đồng dạng vô cùng hy hữu. Bằng không, La Tập vạn giới văn minh thải quáng nghiệp phát triển nhiều năm như vậy, không có khả năng đến bây giờ mới tìm được. Nhưng cùng lúc, Uzani lại là một loại cô gặp nguy hiểm tính khoáng vật, bởi vì nó là mang theo nguyên tố phóng xạ. Đương nhiên, nói nghiêm trọng, nhưng trên thực tế, đơn thuần khoáng thạch Uzani ủm, kỳ thật cũng không có khoa trương như vậy. Thậm chí trước kia, Uzani ủm u còn từng bị làm một loại điều sắt thuốc, dùng để chế ra một số đẹp mắt pha lê dụng cụ cùng vật trang trí. Cũng chính là cái gọi là Uzani ủn u pha lê. Uzani ủn u tránh thức địa phương đáng sợ, là ở chỗ nó bị làm thành vũ khí về sau. Bởi vì tại có Uzani về sau, liền có thể bắt đầu phát triển nghiên cứu nhiên liệu hạt nhân, chế tạo bom hydro, bắt đầu truy cầu thế giới hạch bình vĩ đại chân lý. Trừ cái đó ra, nó cũng là nhà máy năng lượng nguyên tử trọng yếu nguồn năng lượng. Sớm tại khổ hàn chi địa bên kia phát hiện mỏ quặng, đồng thời tìm tới lạ lẫm sen lẫn mỏ thời điểm, La Tập thì đối với chuyện này để ý. Chỉ bất quá, lại muốn vận chuyển máy khai thác quặng khí, lại muốn tiến hành nhân lực điều động cùng khoáng vật khai thác, về sau còn muốn chờ những cái kia khoáng thạch nghiên cứu học ra tiến hành nghiên cứu xét nghiệm, thật sự là hao phí hắn không ít thời gian. Nhưng bất kể nói thế nào, hiện tại cuối cùng là xuất ra một cái thành quả tới. Kiềm chế lại trong lòng cố này hưng phấn, cầm lấy báo cáo trong tay, La Tập lúc này mới một chút ổn định lại tâm thần, đem nghiêm chỉnh phần báo cáo nghiêm túc nhìn một lần. Uzani, hắn là khẳng định phải khai thác, nhiên liệu hạt nhân cùng bom hydro, cũng khẳng định là muốn tiến hành phát triển nghiên cứu chế tạo, cái này căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều, hắn có năng lực tạo. Vì cái gì không tạo? Đến mức Uzani tính phóng xạ vấn đề, căn dặn khai thác quặng các công nhân mặc phòng hộ phục, cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lữ Dương, ngươi phân phó, khổ hàn chi địa bên kia, vừa mới phát hiện mới khoáng thạch, Uzani, để bọn hắn tiếp tục tiến hành khai thác, tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất, cho ta đem nhóm đầu tiên Uzani cho khai thác đi ra. Vâng. Tại đem mở hai Uzani sự tình phân phó về sau, đến đón lấy cũng là thành lập nghiên cứu hạng mục tổ. Bọn họ vạn giới văn minh bên trong, có không ít nhân loại khoa học gia cùng địa tinh khoa học gia, đều là phi thường nhân tuyển thích hợp. Chỉ chờ tới lúc cái này nhóm đầu tiên Uzani khai thác đi ra, có nghiên cứu hạng mẫu về sau, lại đem nghiên cứu kinh phí phát đi xuống, hạng mục tổ tùy thời đều có thể thành lập. Như thế như vậy, La Tập tại đem sự tình các loại toàn bộ phân phó đồng thời, chính mình cũng là giơ tay lên một bên bút máy, nhanh chóng đem phát triển nghiên cứu nhiên liệu hạt nhân cùng bom hydro hạng mục, nâng lên chính mình phát triển nhật trình. Tiếp đó, nếu là hắn có thể lấy được một chương nhiên liệu hạt nhân cách điều chế, cũng hoặc là bom hydro bản thiết kế, cho dù là hắc thiết cấp đều được, cũng có thể làm cho trực tiếp hắn một đợt phi lên. Bất quá! Giống loại vật này cách điều chế cùng bản thiết kế, La Tập suy nghĩ, đoán chừng cũng không có cái nào người chơi sẽ nguyện ý bán. Dù sao, bom hy rổ thứ này, cầm ở trong tay chính mình, gọi là uy hiếp lực, nhưng muốn là cầm tại trong tay người khác, vậy coi như muốn chết. Mang dạng này tâm lý, không ít người chơi, cho dù là nhét vào hệ thống trong kho hàng làm áp đáy hòm, cũng không nguyện ý bán cho người chơi khác. Nhưng cân nhắc đến mọi thứ đều có một cái vạn nhất. Bởi vậy, La Tập cuối cùng vẫn để Diệp Thanh Tuyền giúp hắn một chút chú ý một chút. Nếu là có, vậy khẳng định là lập tức ra giá tiền rất lớn thu tới, dù sao hắn hai hiện tại là hoàn toàn không thiếu tiền. Chương 1768, muốn không thử một chút. Về sau mấy ngày, đối với Uzani sự tình, La Tập tuy nhiên vẫn như cũ nóng ruột nóng gan, nhưng tốt xấu cả một cái trạng thái làm việc, xem như khôi phục. Cái này khiến Lữ Dương cùng Diệp Hoa thời gian tốt hơn không ít. Dù sao, bọn họ vị hoàng đế bệ hạ này nếu là không chăm chỉ làm việc, thêm ra tới lượng công việc, thế nhưng là toàn bộ chồng chất tại bọn họ trên người của hai người. Đây chính là sau cùng một phần. Dùng lực duỗi một cái lười eo, vừa mới xử lý xong buổi sáng đưa tới sau cùng một phần văn kiện, thời gian bây giờ, kỳ thật cũng sớm đã đến cơm trưa điểm, thậm chí đều đã vượt qua gần phân nửa giờ, từ đó đủ để nhìn ra, gần đây các phương đưa lên văn kiện số lượng lại trở nên nhiều hơn. Trong đó đại đa số văn kiện, đều là tới từ khu thứ 6, khu thứ 7 cùng khu thứ 8, cũng chính là bị La Tập sau cùng chiếm lĩnh 3 khối đại lục. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, cái này 3 khối khu vực, hiện tại khẳng định là cả một cái vạn giới văn minh bên trong bận rộn nhất khu vực. Cái này trực tiếp dẫn đến chữa trị đám quan chức mỗi lần đưa lên văn kiện, đều có thể chồng chất giống như núi nhỏ cao. Bà rèn que, gọi người đem cơm trưa đưa đến chắc điện, ta hôm nay thì ở nơi đó ăn. Hôm nay vừa tốt đang trực bà rèn que, tại lên tiếng về sau, tương đương lưu loát chạy xuống đi vào được căn bài. Bây giờ tính toán thời gian, bà rèn que gia nhập hộ vệ đội kỳ thật cũng đã được một khoảng thời gian rồi. Lúc này cả người hắn, cũng sớm đã không có lúc mới đầu khẩn trương và bức rước, cái này thiết lập sự tình đến, cũng là càng ngày càng trôi chảy. Khi nhìn đến bà rèn quẹ chạy tới chuẩn bị sau buổi cơm trưa, La Tập lại quay đầu nhìn về phía một bên Vương Khải, hỏi thăm về tiếp xuống nhật trình ăn bài. Vương Khải, hôm nay ăn hết cơm trưa về sau, cái gì ăn bài? Hồi bẩm bệ hạ, sau buổi cơm trưa, là muốn tại Thái Hòa Điện tiếp kiến Nghĩa hội trưởng. Vương Khải như thế nhắc lên, La Tập nhất thời thì nghĩ tới. Chuyện này, kỳ thật sớm tại một tuần trước, liền đã đứng hàng nhật trình. Không thể nói La Tập hiện tại trí nhớ kém, chỉ có thể nói, hắn mỗi ngày sự tình thật sự là nhiều lắm, lại thêm còn có nhiều như vậy thường ngày chính vụ cần phải xử lý, cái này muốn là chuyện gì đều phải nhớ kỹ, hắn còn không phải điên mất. Bởi vậy, nhật trình an bài loại chuyện này, cơ bản đều là giao cho hộ vệ trưởng toàn quyền phụ trách. Vương Khải trực ban thời gian, liền từ Vương Khải phụ trách, Vương Khải nghỉ ngơi thời gian, thì là từ Tái Thụy Lị Á phụ trách. Tuy nhiên La Tập cũng không có đường đường chính chính tiến hành chỉ định, nhưng ở hộ vệ đội bên trong, Tái Thụy Lị Á cái kia phó đội trưởng thân phận, cơ hồ là tất cả mọi người công nhận. Bởi vậy, hai người trực ban thời gian, trên cơ bản cũng là hoàn toàn chuyển hướng. Bước nhanh đi vào thiên điện, bà rèn quẹ lộ ra nhưng đã gọi người đem cơm chưa chuẩn bị xong. Mới vừa vào đi, La Tập liền đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Thân làm một cái văn minh tối cao thống trị giả, cho tới bây giờ, La Tập cảm giác thoải mái nhất chính là, hắn có thể đem cả một cái vạn giới văn minh bên trong, tốt nhất đầu bếp toàn bộ chiêu đến trong hoàng cung đến, mà những thứ này đầu bếp nhóm mỗi ngày đều đến bắt óc tìm ngữ kế, đổi lấy nhiều kiểu cho hắn làm ăn ngon. Mỗi ngày ăn cơ hồ đều không thế nào giống nhau, theo trình độ nào đó tới nói, thời gian này cũng coi là qua được đắc ý. Thư thư phục phục ăn hết một trận cơm trưa, vốn là hắn cần phải còn có chừng một giờ ngủ trưa thời gian. Bất quá, bởi vì hắn hôm nay ăn cơm trưa trước, thời gian làm việc vượt qua nguyên nhân, dẫn đến hắn đang ăn hết cơm trưa về sau, khoảng cách buổi chiều nhật trình ăn bài, chỉ còn lại chừng nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi. giãn ra một thoáng gân cốt. Cứ như vậy 20-30 phút, La Tập cũng là lười nhác ngủ cái gì ngủ trưa, đến lúc đó ngủ đến một nửa, bị cưỡng ép đánh thức, hắn sẽ chỉ càng thêm khó chịu, dứt khoát liền trở về nghị chính điện. Thời gian này điểm, nghị chính điện bên trong, trừ hắn cùng hộ vệ bên ngoài, không có một người, Lữ Dương cùng Diệp Hoa đều chạy tới ăn cơm trưa, bây giờ còn chưa trở về đây. Bất quá! Buổi chiều cần bọn họ phê duyệt văn kiện, lại là đã đưa đến. Đồng thời, thư ký văn phòng bên kia cũng đã đem cái này một nhóm văn kiện dựa theo nặng nhẹ cùng mỗi cái bộ môn toàn bộ phân tốt loại. Ánh mắt quét qua, La Tập theo tay cầm lên bày ở phía trên nhất cái kia một phần văn kiện, thì lật nhìn lại. Kết quả, cái này văn kiện nội dung, hắn vừa mới nhìn không có mấy dòng chữ, nguyên bản bởi vì vừa mới ăn hết cơm trưa, một mực ở vào giãn ra trạng thái hai đầu lông mày, thì lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt càng nhăn càng chặt, đến sau cùng, thậm chí sắp trực tiếp vận thành một đoàn. Cái này vừa mới tới, thì mang đến cho hắn một cái khiến người ta hoàn toàn không vui tin tức ca. Đây là một phần báo cáo văn kiện, mà nội dung của báo cáo là nằm ở tinh linh hành tỉnh dạy đặc hải thị ma tinh mỏ quạng, khô kiệt. Đây thật là cái hỏng bét tin tức. Trước kia thì có nói qua, La Tập trong tay ma tinh mỏ quặng rất ít, chỉ có như vậy giải rác vài tòa. Ma mỏ quặng thứ này, mọi người đều biết, nó cũng không phải là có thể vô cùng vô tận sản xuất khoáng thạch, là sẽ bị đào rỗng, sẽ khô kiệt. Hán tinh linh bộ đội một số pháp thuật trang bị cùng dụng cụ, đều cần ma tinh đến cung cấp nguồn năng lượng. Trong đó trực tiếp nhất ví dụ cũng là thần phong lược đoạt giả bộ đội pháp thuật khải giáp. Còn có tinh linh cùng tiễn thủ tinh linh ma pháp tiễn, cùng săn lặn người pháp thuật cường hóa hình xiên cá thương chờ một chút, chế tạo cùng sử dụng những vật này, có thể cũng phải cần ma tinh. Hiện trong tay hắn chỉ có vài tòa ma tinh trong mỏ quạng, có một tòa khô kiệt, lúc này hoàn toàn có thể tiến hành dự đoán, duy trì hiện tại khai thác tốc độ, còn lại vài tòa ma tinh mỏ, chỉ sợ không dùng đến mấy năm, liền sẽ bị toàn bộ khai thác không còn. Cái này mang cho La Tập áp lực, thật là rất lớn. Cùng phổ thông mỏ quạng khác biệt, hắn nếu là cần phổ thông mỏ quạng, coi như mình văn minh bên trong tìm không thấy, hắn cũng có thể tùy tiện tìm vài cái nhân loại văn minh xâm lấn đi vào, đoạt người khác, mấy trận đánh xuống, làm sao cũng có thể đoạt đến bài tòa. Nhưng ma tinh mỏ quạng thì không đồng dạng, trên cơ bản, chỉ có nắm giữ ma huyễn đặc tính đặc thù văn minh mới có thể nắm giữ ma tinh mỏ quạng. Mà loại này người chơi vốn là thưa thớt, cho dù có, cũng phần lớn khó đối phó, có thể nói là gia tăng thật lớn La Tập thu hoạch ma tinh mỏ quạng độ khó khăn, cũng khó trách hắn hiện tại sẽ như vậy phát sầu. Đúng rồi, cái kia bạch ngân thứ 2 cờ dít. Evan là hắc ám tinh linh, hắn cũng là tinh linh văn minh. Ý nghĩ này tại La Tập trong đầu lóe qua, sau đó, hắn rõ ràng có chút đau đầu nắm tóc. Không cần suy nghĩ nhiều, cờ dít. Evan trong tay, khẳng định có ma tinh mỏ quạng, nói không chừng còn rất nhiều, chí ít tại La Tập phỏng đoán bên trong, khẳng định so với hắn nhiều, bằng không người ta nhiều năm như vậy phát triển một chút đến, chẳng lẽ là tại toàn bộ hành trình đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, sao? Bất quá, có thì có, hắn có thể hay không đoạt đến, cũng là mặt khác nhất mã chuyện. Trong này, cách nhau quá khoảng cách xa, tự nhiên là một nguyên nhân, nhưng cùng lúc, Bạch Ngân thứ 2 người chơi, thực lực cũng là không thể bỏ qua. Nói đến, chúng ta Trung Quốc trận doanh 2 vị lão đại, ngay tại cùng cái này cờ dít. Evan tác chiến, muốn không chạy qua đi nhìn thử một chút. Nhìn xem có thể hay không thuận cái 1-2 tòa ma tinh mỏ trở về. Chương 1769, trợ giúp nhìn xem. Một cái to gan ý nghĩ, bắt đầu ở La Tập trong đầu không ngừng sinh sôi. Bất quá ở trước đó, hắn cảm thấy có cần phải càng tiến một bước tìm hiểu một chút tình báo, quan tâm một chút tiền tuyến chiến cục. Kéo ra tin tức danh sách, trực tiếp cho Kha Tu Văn phát một cái tin đi qua. Đối với La Tập đột nhiên hỏi tiền tuyến chiến cục chuyện này, Kha Tu Văn cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Dù sao, bên này chiến đấu, thế nhưng là quan hệ đến một toàn bộ chiến trường cục thế, La Tập vị trí, tuy nhiên xa xôi, nhưng trận chiến tranh này như tiếp tục đánh xuống, hắn sớm muộn cũng sẽ bị cuốn vào, cho nên thời khắc quan tâm chiến cục biến hóa, cũng là phi thường có cần phải. Như thế như vậy, Kha Tu Văn cũng không có gì tốt giấu giếm, trực tiếp đem bên này cục thế cùng La Tập nói chuyện. Tại đối mới nhất chiến cục, có một cái sơ bộ hiểu rõ về sau, La Tập sắc mặt rõ ràng trầm xuống. Cục diện dưới mắt, đối bọn hắn Trung Quốc trận doanh bất lợi a. Cờ dít. Evan vị trí khối kia đại lục, bị các người chơi tiêu ký vì số 4 đại lục, bây giờ số 4 đại lục 4 phía vùng biển, có đường tống cùng Hoa Diệp liên hợp hạm đội phong tỏa vùng biển, Tịnh Hoa Hắc Phàm hạm đội cùng phòng thầy. Gián ngư nhân bộ đội trưởng kỳ lượn vòng. Lại nhìn ra phía ngoài, thì là có đại lượng Trung Quốc hạm đội, tạo thành bên ngoài tuyến phong tỏa, dùng để ngăn cản nỗ lực trợ giúp tới Europa hạm đội. Nhưng bây giờ, số 7 vùng biển bên kia chiến đấu, đã triệt để kết thúc, Sa Trinh Hắc Ám Tinh Linh Đại Quân, chính mang theo Europa Liên Hợp Quân hướng trở về, trong đó thậm chí còn bao quát phòng thầy. Gián ngư nhân đại quân, y theo cái này một cỗ chiến đấu lực, phụ trách phong tỏa bên ngoài vùng biển Trung Quốc hạm đội, chỉ sợ căn bản là ngăn không được. Không có nói không khoa trương, nếu như chờ đến chi này Hắc Ám Tinh Linh đại quân cùng Europa Liên Hợp Quân xông phá tuyến phong tỏa, giết tiến số 4 đại lục bên ngoài vùng biển, như vậy, đường tống cùng Hoa Diệp liên quân, liền đem tiếp nhận to lớn sập bàn mạo hiểm. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, kéo ra bàn phím ảo La Tập, cấp tốc đưa vào lên. Cho ta một tọa độ cùng trên biển đường biển, ta trợ giúp tới xem một chút. Thu đến cái tin tức này Kha Tu Văn, có thể nói là lấy làm kinh hãi, sau đó vội vàng trả lời. Ngươi là tại số 15 vùng biển bên kia, ngươi biết trong lúc này là ngăn cách vài miếng biển sao. Y theo La Tập vị trí hiện tại, nói thẳng thắn hơn, hắn thì tính là gì cũng không làm, người khác cũng không nói được hắn cái gì. Nguyên nhân rất đơn giản, quá xa. Hắn coi như muốn giúp đỡ, cũng không giúp được. Đại quân xuất trình, ngươi đầu tiên liền phải duy trì tiếp tế. Theo số 15 vùng biển, mang theo đại quân trợ giúp đến số 4 đại lục phụ cận chiến trường chính. Cái này cần dựng ra bao dài đường tiếp tế mới có thể làm đến. Cho nên chuyện này tại rất nhiều người xem ra, đều là không thiết thực. Mà cũng chính bởi vì vậy, đường tống cùng Hoa Diệp coi như biết La Tập có được tương đương thực lực, nhưng cũng không có gọi hắn đuổi tới chiến trường chính đến trợ trận. Nhưng bây giờ, La Tập vậy mà chủ động đưa ra sự kiện này đến. Cái này thật sự là để Kha Tu Văn có chút ngoài ý muốn. Tại Kha Tu Văn xem ra, La Tập cũng không phải cái đần độn, tổng không đến nổi ngay cả đường tiếp tế vấn đề đều không có chú ý tới. Mà liền tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, La Tập tin tức đã lần nữa phát đi qua. Ta đương nhiên biết, bất quá vấn đề này ta có thể giải quyết. Hắn đương nhiên có thể giải quyết, muốn nhẹ nhóm giải quyết tiền tuyến đại quân vật tư vấn đề tiếp liệu. Chỉ cần một cái thủ đoạn, vậy liền hắn tự mình xuất chinh. Dù sao, tại có Diệp Thanh tuyển tọa chấn phía sau điều kiện tiên quyết, ở vào tiền tuyến La Tập, sẽ cùng sau đó một cái di động thức tiếp tế bao A. Bất quá, La Tập hiển nhiên không có ý định đối với việc này cùng Kha Tu Văn nói tỉ mỉ. Đồng thời một bên khác, Kha Tu Văn giống như cũng không có muốn truy vấn ý tứ. Dù sao hắn hiện tại đang bận đây. Bọn họ Trung Quốc hạm đội, làm sao có thể để Europa Liên Hợp hạm đội mang theo ngư nhân đại quân cùng Hắc Ám Tinh Linh đại quân, cứ như vậy an an ổn ổn trở về số 4 đại lục. Ngoại trừ bố trí ở ngoại vi vùng biển tuyến phong tỏa bên ngoài, dọc đường tập kích tác chiến cũng là ắt không thể thiếu. Chỉ bất quá, đối mặt ngư nhân đại quân nghiêm phòng tử thủ, còn có cựu đầu xà cái này một biển sâu ma thú, gần đây bọn họ Trung Quốc hạm đội thời gian cũng là không tốt lắm. Dưới loại trạng thái này, La Tập nếu quả thật có thể trợ giúp tới, cái kia nhiều một phần chiến lực, khẳng định là không thể tốt hơn. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Kha Tu Văn rất nhanh liền phát một tọa độ vị trí cùng trên biển đường biển đi qua. Bây giờ cái này nghiêm chỉnh mảnh chiến tranh toàn diện chiến trường bên trong, đừng nói là đại lục, liền xem như đại hải, đều đã bị Trung Quốc, Europa cùng nước ngoài cái này tam phương trận doanh người chơi toàn bộ chia cắt sạch sẽ. dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, cái này muốn là ở trên biển chạy loạn, vạn nhất chạy vào thế lực khác vùng biển, cái kia có thể chính là mình tìm phiền toái cho mình. Mà trước mắt đối vùng biển lãnh thổ, trưởng khống diện tích lớn nhất, không thể nghi ngờ cũng là nắm giữ phòng thầy. Dạn chấn giữ Europa trận doanh, Trung Quốc khuất tại thứ hai, mà nguyên bản ở vào thứ hai nước ngoài liên minh, bây giờ tại liên tiếp thụ trọng thương về sau, đã là trực tiếp hạng chót, thậm chí có thể nói là cơ bản đánh mất đối vùng biển trưởng khống quyền. Kha Tu Văn cho hắn trên biển đường biển, không thể nghi ngờ là thuận lấy bọn hắn Trung Quốc vùng biển lãnh thổ tới, tại nhớ kỹ nội bộ ám hiệu về sau, dưới tình huống bình thường, Trung Quốc hạm đội là tuyệt đối có thể thông suốt. Bất quá, vì lấy phòng ngừa vắn nhất, y theo Kha Tu Văn cái kia tính tình cẩn thận, cũng là lại cho La Tập Tiêu ký hai đầu dự bị tuyến đường đi ra, đồng thời phát tin tức hỏi. Ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm xuất phát? Đã La Tập nói muốn trợ giúp tới, cái kia cân nhắc đến các loại nhân tố, Kha Tu Văn cảm thấy mình vẫn là trước xác nhận một chút, để cho mình tâm lý có cái cơ sở tương đối tốt. Đối với cái này, La Tập ở trong lòng một chút suy nghĩ về sau lên tiếng trả lời. 1-2 tháng sau đi, đến lúc đó, ta lại có một nhóm vận thâu hạm cùng sinh hoạt trong hai lĩnh vực đăng lục hạm có thể hoàn thành. Tại trước khi lên đường, ta muốn tận khả năng mở rộng thực lực. Đối với cái này, Kha Tu Văn biểu lộ vi diệu. Y theo La Tập thuyết pháp, hạm đội của hắn tại 1-2 tháng sau xuất phát. Sau đó lại cân nhắc đến hắn dọc đường di động hiệu suất, cho dù là đoạn đường này xuống tới thuận buồm xuôi gió, đến chiến trường, lại nhanh cũng muốn đến sang năm. Khi đó, trời mới biết vùng biển này phía trên lại là cái gì cục diện. Giờ này khắc này, Kha Tu Văn cảm thấy mình cơ bản có thể xem nhẹ La Tập cái này một phần chiến lược, mặc dù bọn hắn ngay từ đầu liền không có đem La Tập tính toán đi vào qua. Nhưng bất kể nói thế nào, đối phương nguyện ý trợ giúp tới, tổng là một chuyện tốt. Ngay tại lúc này, Kha Tu Văn ngược lại cũng không đến mức đi cho La Tập dội lên hai chậu nước lạnh. Về sau hai người lại đơn giản tiến hành một số tình báo giao lưu, nói một chút cần trọng điểm chú ý sự tình về sau, lúc đó đang cùng liên minh Lương Thành Đại lao trốn ở nơi nào đó vùng biển, chuẩn bị mai phục đi ngang qua ở Europa hạm đội Kha Tu Văn. Rất nhanh liền bị Lương Thành mấy cái tin tức gọi tới. Ta bên này muốn đánh, chính ngươi cẩn thận. Vội vàng kết thúc đối thoại, Kha Tu Văn nhanh chóng hoán đổi tin tức cửa sổ, sau đó trở về cái một đi qua, biểu thị mình đã nhìn đến tin tức. Mà cơ hồ cũng là đồng thời ở nơi này, xa xa mặt biển phía trên, một chi Europa sắt thép hạm đội chậm rãi hiện thân. Chương 1770, Ma Thú Học Giả. Bệ hạ, không sai biệt lắm nên đi Thái Hòa Điện. Nhìn một phần văn kiện, lại cùng Kha Tu Văn trao đổi xác nhận một số tình báo, 2-3-10 phút lặng yên mà qua. Tại Vương Khải nhắc nhở dưới, đóng lại hệ thống giao diện La Tập, tại đem bày ở chính mình nước trà trên bàn uống một hớp làm về sau, không nhanh không chậm hướng về Thái Hòa Điện tiến đến. La Tập tới kỳ thật coi như đúng giờ, thậm chí cùng an bài tốt thời gian so sánh. Hắn trả đến sớm 3 phút đây. Bất quá, nghĩa lại là tới sớm hơn. Đi qua liên tiếp Thái Hòa Điện cùng Nghị Chính Điện ở giữa thông đạo, La Tập chân trước vừa đi vào Thái Hòa Điện, chân sau một tên cấm vệ quân vệ binh, cũng nhanh bước chạy tới, nói cho hắn biết nghĩa đã ở ngoài điện chờ, có vẻ như đã đợi nhanh 20 phút. Nghe nói như vậy La Tập nhẹ gật đầu, trực tiếp ra hiệu một bên cấm vệ quân, mang nghĩa tiến đến. Nghĩa, tham kiến bệ hạ. Đi vào Thái Hòa Điện Nghĩa, mặc lấy một thân màu tím đen học giả trường bào, hướng về phía La Tập khẽ không người hành lễ. Tại La Tập vạn giới văn minh bên trong, học giả trên người những thứ này trường bào, cũng không phải tùy tiện loạn mặc, căn cứ trường bào nhan sắc cùng cấp trên huy chương đồ án, có thể minh xác nói cho tất cả mọi người thân phận của bọn hắn, tính toán là một loại trọng yếu thân phận biểu tượng. Mà lúc này Nghĩa mặc cái này một thân màu tím đen học giả trường bào, là ma thú nghiên cứu trong hiệp hội, có đầy đủ tư lịch học giả mới có thể mặc, mà Nghĩa bản thân, cũng là ma thú nghiên cứu hiệp hội vinh dự hội trưởng. Ma thú nghiên cứu học giả, tại bọn họ chỗ này, cũng là đường đường chính chính nghề nghiệp, công việc chủ yếu, thì là phụ trách nghiên cứu các loại ma thu sinh thái tập tính, trưởng thành bồi dưỡng, vân vân. Nàng lần này, mặc lấy cái này một thân học giả trường bào tới, điều này nói rõ nàng lúc này đại biểu chính là ma thú nghiên cứu hiệp hội, mà cũng không phải là pháp sư công hội. Đồng thời, trong tay cái kia một sấp thật dày báo cáo văn kiện, cũng đầy đủ để La Tập hiểu được nàng mục đích của chuyến này. Cũng không nói nhảm, La Tập giơ tay lên một cái, tại ra hiệu một bên cấm vệ quân ban thưởng ghế ngồi đồng thời, để Mia trực tiếp bắt đầu tiến hành nghiên cứu của nàng báo cáo. Nói đến, vấn đề này còn là hắn sớm mấy năm phân phó. Cái kia vài đầu thành công tiến hóa thành ma thú cự thú, là Mia mấy năm qua này, trọng điểm nghiên cứu mục tiêu. La Tập sớm lúc trước, thì hướng Mia đưa ra qua một vấn đề, cái kia chính là những cái kia cự thú, vì cái gì không cách nào thi triển một số công kích pháp thuật. Đối với vấn đề này, Nghĩa lúc đó cũng rất kỳ quái, bởi vì căn cứ nghiên cứu của nàng, những thứ này cự thú tuy nhiên thành công tiến hóa thành ma thú, nhưng giống như căn bản liền sẽ không sử dụng công kích pháp thuật, đồng thời thể nội nguyên tố chi lực, cũng là thiếu làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Một lúc mới bắt đầu, Nghĩa là lấy vì chúng nó mới vừa vận hoàn thành tiến hóa, không quen, chờ qua mấy năm, tình huống hẳn là sẽ có chuyển biến tốt. Nhưng kết quả lại là, mấy năm trôi qua, đừng nói là về sau tiến hóa cái kia vài đầu ma thú, liền xem như sớm nhất theo cự thú tiến hóa thành ma thú ao giác địa long, đến bây giờ, nó cũng cơ bản không có học biết cái gì công kích pháp thuật. Đơn giản một số cường hóa pháp thuật, nó ngược lại là đã dùng thẳng trốn mất. Đồng thời, thể nội nguyên tố chi lực cũng vẫn như cũ lại yếu. Xem như miễn cưỡng đạt đến một cái sơ giai pháp sư tiêu chuẩn. Nhưng y theo ma thú tiêu chuẩn đến xem, cái này thật sự là quá ít. Điều này không khỏi làm Nghĩa cảm thấy càng thêm kỳ quái. Về sau tại ma thú nghiên cứu hiệp hội mấy cái trẻ tuổi học giả đề nghị phía dưới, các nàng bắt đầu tìm kiếm đột phá, mượn nhờ địa tinh khoa học kỹ thuật mới nhất nghiên cứu ra chữa bệnh dụng cụ đo lường, cho những ma thú kia tiến hành càng tiến một bước thân thể kiểm tra. Sau đó trải qua một đoạn thời gian quan sát, so sánh, Nghĩa các nàng rất nhanh liền có phát hiện mới. Những ma thú kia có hay không đang hấp thu nguyên tố chi lực? Đáp án là có. Mà lại bọn họ mỗi ngày theo trong giới tự nhiên hấp thu nguyên tố chi lực tổng lượng. Cũng không so cái khác ma thú kém bao nhiêu. Nhưng vấn đề lại ở phía sau. Mọi người đều biết, ma thú thể nội, có một khối ma hạch, cái kia là ma thú trái tim, đồng thời cũng là lực lượng của bọn nó cội nguồn, bị hút vào ma thú thể nội nguyên tố chi lực, cơ bản đều là chứa đựng tại ma hạch bên trong. Nhưng là, đi qua Mia đám người nghiêm túc nghiên cứu, các nàng sau cùng phát hiện, những thứ này theo cự thú tiến hóa mà đến ma thú, giống như không có ma hạch. Đương nhiên, là giống như không có. Cũng không phải là 100% khẳng định. Dù sao bọn họ cũng không thể làm thịt một đầu, sau đó giải phẫu mở đến xem a. Loại chuyện này là không thể nào. Nhưng bất kể nói thế nào, cái kết luận này đạt được, để ma thú nghiên cứu hiệp hội tất cả mọi người đều thất kinh. Ma thú làm sao có thể không có ma hạch đâu. Cho dù là nhỏ yếu nhất cấp một ma thú, thể nội đều sẽ có như vậy một khỏa chừng đầu ngón tay ma hạch. Ma thú không có ma hạch, quả thực sẽ cùng tại nào đó chút động vật, thể nội thiếu một cái trọng yếu bộ phận một dạng, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Tại ý thức đến điểm này về sau, lấy Mia cầm đầu một đám ma thú nghiên cứu các học giả lần nữa vùi đầu vào nghiên cứu bên trong. Các nàng bắt đầu thử nghiệm chuyển đổi ý nghĩ của mình. Không có ma hạch. Được. Bọn họ tiếp nhận sự thật này, đổi cái góc độ suy nghĩ một chút. Nhân loại pháp sư cùng tinh linh pháp sư cũng không có ma hạch, nhưng bọn hắn cũng có thể thi triển pháp thuật A. Bởi vì bọn họ nguyên tố chi lực là bị dự trữ tại một cái tên là tinh thần hải địa phương. Thứ này nói đến có chút mơ hồ, tinh thần hải là một người ý thức thể dừng lại địa phương, cho nên tinh thần hải lớn nhỏ, thường thường quyết định một người này tinh thần lực cùng thể nội pháp lực mạnh yếu. Những thứ này tiến hóa sau cự thú không có ma hạch, vậy chúng nó nguyên tố chi lực, có thể hay không cùng nhân loại pháp sư cùng tinh linh pháp sư một dạng, là chứa đựng tại tinh thần hải bên trong. Mang dạng này mới mạch suy nghĩ, nghĩa các nàng bắt đầu cải biến phương hướng, triển khai mới nghiên cứu. Tại có trước đó kinh nghiệm tích lũy về sau, lần này, bọn họ hiệu suất cùng tiến độ đều biến đến nhanh hơn. Nhưng kết quả, lại là cùng các nàng dự đoán cũng không nhất trí. Bọn chúng nguyên tố chi lực, đồng dạng không có chứa đựng tại tinh thần hải bên trong. Cho nên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giờ này khắc này, chính một tay nâng chính mình cái cầm La Tập, nhịn không được nhíu lông mày. Mà liên tại hắn hỏi như vậy lấy thời điểm, nghĩa ra hiệu bên cạnh bà rẻn quẹ đem vài trang báo cáo, đưa tới La Tập trước mắt. La Tập tiếp nhận xem xét, thế mà còn là đồ văn báo cáo. Nhìn cái kia cả một cái ngoại hình hình dáng, hẳn là chiếu vào ao giác địa lòng cúc vẽ, xem như một trường kết cấu thân thể hình vẽ theo nguyên lý thấu thị. Đồng thời, chương này hình vẽ theo nguyên lý thấu thị phía trên, còn dùng khác biệt nhan sắc tiến hành tiêu ký cùng phân chia, lại hợp với mũi tên, để nhìn lấy tấm ảnh này La Tập, trên mặt lộ ra một tia như có điều suy nghĩ thần sắc. Tựa như bệ hạ nhìn đến như thế, những cái kia bị bọn họ hút nhập thể nội nguyên tố chi lực, tại bọn họ thể nội dạo qua một vòng về sau, có gần cựu thành toàn bộ tản đi ra. Nói đến đây, nghĩa thanh âm bên trong đã mang tới mấy phần vi diệu. Mà những cái kia tràn ra tới nguyên tố chi lực, tuyệt đại bộ phận, lại bị cơ thể của bọn nó tổ chức hấp thu. Cho nên ngươi nói là, bọn họ là đem những cái kia nguyên tố chi lực, dùng tại cường hóa trên thân thể mình rồi. La Tập giọng nói chuyện bên trong, mang theo như vậy mấy phần đắn đo khó định, mà ở vào phía dưới nghĩa, thì là tâm tình phức tạp nhẹ gật đầu. Căn cứ chúng ta ma thú nghiên cứu hiệp hội kết quả nghiên cứu, chỉ sợ là dạng này không sai. Chương 1771, Bố trí. Ngồi cao tại Thái Hòa Điện trên vương vị La Tập, dùng lực vuốt vuốt mi tâm của mình. Tại một chút tiến hành một phen tiêu hóa về sau, chỉ nghe hắn cấp tốc mở miệng hỏi. Cái kia xích diễm mã có ma hạch sao? Có. Nghĩa tương đương dứt khoát nhẹ gật đầu. Xích diễm mã là bọn họ vạn giới văn minh trước mắt tiến hành trọng điểm bồi dưỡng vật cưới ma thú, mà trên mặt đất tinh khoa học kỹ thuật những cái kia chữa bệnh thiết bị đo lường kiểm chắc phía dưới. Xích diễm mã thể nội viên kia chừng đầu ngón tay ma hạch, là sẽ minh xác hiện ra. Mà cũng chính là tại có cái này một phần so sánh về sau, các nàng ma thú nghiên cứu hiệp hội mới có thể đạt được những cái kia cự thú khả năng không có ma hoạch kết luận này. Cái kia nghĩa hội trưởng, ý của ngươi là nói, chỉ có những cái kia theo cự thú tiến hóa mà đến ma thú, là không có ma hoạch. Mà bọn hắn bởi vì không có ma hoạch, cho nên bị bọn họ hút nhập thể nội nguyên tố chi lực. Căn bản không có địa phương tiến hành chứa đựng, sau cùng tuyệt đại bộ phận đều sẽ tản mất, nhưng tản mất những nguyên tố này chi lực, lại sẽ bị cơ thể của bọn nó tổ chức hấp thu. Xem ra đến bây giờ, là như vậy không sai. Tại lý giải cái kia một phen về sau, nghĩa lần nữa gật đầu, xác nhận La Tập thuyết pháp. Đại khái là nhờ vào nguyên tố chi lực thối luyện, thân thể của bọn nó cường độ, ngược lại là thu được tăng lên trên diện rộng. Kết quả này, để La Tập tâm tình vi diệu, muốn là nếu có thể, hắn hay là hy vọng những cái kia từ cự thú tiến hóa mà đến ma thú, có thể thi triển một số cường lực công kích pháp thuật. Dạng này không chỉ có thể để công kích của bọn nó thủ đoạn càng thêm đa dạng hóa, đồng thời còn có thể để chúng nó thu hoạch được mạnh hơn bạo phát lực. Nghĩa hội trưởng, bọn họ không có ma hạch, có phải hay không là bởi vì thú nhân văn minh đặc tính đối bọn nó tạo thành một ít ảnh hưởng? Đối mặt La Tập vấn đề này, nghĩa không có cách nào cho ra một đáp án. Tuy nói phát triển đến bây giờ, không ít học giả các chuyên gia, đối với văn minh đặc tính cái này nhất nhân làm, cũng coi là có hiểu biết, nhưng cái này hiểu rõ hiển nhiên còn chưa đủ thấu triệt. Không có cách, vấn đề này tạm thời là không cách nào đạt được một kết quả. Đồng thời, những cái kia cự thú nếu như sinh hạ đời sau, cái kia đời sau có thể hay không nắm giữ ma hạch, đây cũng là một vấn đề. Nhưng bây giờ bọn họ hiển nhiên còn đều không có đời sau, loại vấn đề này, chỉ có thể chờ đợi đến bọn họ sinh hạ đời sau về sau lại nói. Tại đem những báo cáo này nội dung, toàn bộ sửa soạn xong hết về sau, Nghĩa Ma Thú Nghiên Cứu Hiệp Hội bên kia báo cáo, có thể nói là tạm thời có một kết thúc. Về sau, La Tập cũng là đem cái này nháo tâm trước đó vứt xuống một bên, lười suy nghĩ nhiều, cả một cái chú ý lực, cấp tốc chuyển rời đến còn lại chính vụ phía trên. Phía trước tại cùng Kha Tu Văn trong lúc nói chuyện với nhau, hắn nói đợi đến 1-2 tháng về sau, lớn nhất một nhóm mới vận thâu hạm cùng sinh hoạt trong hai lĩnh vực đăng lục hạm hoàn thành, thì xuất trinh, lời này cũng không phải tùy tiện nói một chút. Như thế như vậy, ở trước đó, một số cần sớm phân phó tốt sự tình, hắn cũng phải tranh thủ thời gian phân phó. Đồng thời, hắn vạn giới văn minh bên trong binh lực tình huống, cũng phải tiến hành cẩn thận xác nhận. Đến lúc đó, người nào chịu trách nhiệm lưu thủ bản quốc, người nào đi theo hắn cùng đi xuất trinh, đây đều là đến sớm an bài tốt. Tuy nói hắn vạn giới văn minh vẫn luôn là ở vào nhất cấp chuẩn bị chiến đấu trạng thái, nhưng ngươi không cách nào phủ nhận, rất nhiều chuyện, vẫn là đến tốn thời gian. Bằng không, ngươi đợi đến 1-2 tháng sau lại an bài, vậy coi như thật sự là luống cuống tay chân, đồng thời cân nhắc đến điều động binh lực hiệu suất, chính thức xuất phát thời gian. Ngươi lại được về sau lại kéo 1-2 tháng. Cứ như vậy, một đoạn thời gian đi qua, vì làm đủ xuất trinh trước chuẩn bị, La Tập chỉ cảm giác mình thoáng một cái biến đến so trước đó càng bận rộn. Đồng thời, một bên khác, ở vào khổ hàn chi địa bên kia khai thác quặng, tại thu đến mệnh lệnh về sau, chính thức bắt đầu đại lượng khai thác Guzani. Mà La Tập cũng là thuận thế phát hạ thủ lệnh, điều động kinh phí, triệu tập nhân tài, thành lập nhiên liệu hạt nhân cùng bom hydro phát triển nghiên cứu hạng mục tổ. Tại có hạng mục tổ về sau, nghiên cứu tràng sở cũng là ắt không thể thiếu. Như loại này mang theo rõ ràng tính nguy hiểm phát triển nghiên cứu hạng mục, là khẳng định không thể thả tại bên trong khu vực thành thị, thậm chí đặt ở vùng ngoại ô, La Tập đều cảm giác không đủ an toàn. Như thế như vậy, hắn vừa chuyển động ý nghĩ, dứt khoát liền đem cái kia sở nghiên cứu vứt xuống khổ hàn chi địa. Tại ra Lẫm Đông cứ điểm về sau, khổ hàn chi địa khối kia khu vực bên trong, còn nhiều nơi hoang vu không người ở, coi như thật có cái ngoại ý muốn phát sinh, cũng không sợ ngộ thương đến vô tội của chúng. Đồng thời càng quan trọng hơn là, sở nghiên cứu vị trí, cách khai thác quặng cũng không xa, nếu là cần thí nghiệm hàng mẫu, tùy thời đều có thể trong thời gian ngắn nhất đưa đến. Như thế như vậy, vấn đề này cứ quyết định như vậy đi. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, số 15 vùng biển bên ngoài, bây giờ cũng coi là quen thuộc hai tên sa ngư nhân, mang theo lần này đồng hành một tên khác cứng rắn lưng chu nho sa nhất tộc tộc nhân, lần nữa đã tới cái này một tòa biển sâu doanh địa. Lần này đi đường hiệu suất, có thể nói là so trước đó lần kia đều nhanh hơn không ít. Lúc đó chính ở ngoại vi tuần tra ngư nhân các binh sĩ cũng nhận đến bọn hắn, sau đó ngay đầu tiên, thì thông chi lúc đó ngay tại trong doanh địa gật cùng bồ. Mấy người gặp mặt về sau, tình huống kia cùng trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm, bầu không khí ngoại ý muốn vi diệu. Gật có thể cảm thụ được, cái kia mới tới tộc nhân, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ theo trên người hắn đảo qua, nhìn tình huống này, bọn họ giống như có lời muốn nói. Sau đó hắn liền mở miệng. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi xử lý một ít chuyện. Nhìn lấy một bên nói, một bên ra bên ngoài bơi đi gợt, bổ hướng về đối phương ném một cái ấy này ánh mắt, mà gợt thì là lắc đầu, ra hiệu không có việc gì. Hắn đổ cũng không đến mức nghĩ mãi mà không rõ, dù sao, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, hắn đã không tính là người mình. Chờ gợt rời đi về sau. Hai tên sa ngư nhân liền vội vàng lấy ra phở lẹn đở ra hiệu bọn họ giao cho bồ bao khỏa. Bồ mở ra bao khỏa, khi nhìn đến bên trong vật kia kiện trong nháy mắt, toàn bộ thần sắc rõ ràng biến đổi. Đó là một chiếc răng, sa ngư nhân hàm răng. Nhưng cái này cái răng, hiển nhiên không có xem ra đơn giản như vậy. Cầm lấy cái kia cái răng bổ, rất nhanh liền theo mặt khác, thấy được mấy cái ký hiệu đặc thù, không sai được. Đây là bọn họ sa ngư nhân nhất tộc, tộc trưởng tín vật. Sau đó, lại từ tên kia cứng rắn lưng chu nho xa nhất tộc tộc miệng người bên trong, xác nhận phụ thân hắn truyền lời về sau, bồ dĩ nhiên minh bạch chính mình nên làm như thế nào. Để gật giúp đỡ, lấy tốc độ nhanh nhất, có liên lạc cái này một mảnh số 15 vùng biển quan chỉ huy tối cao Viên Hy. Đây là bố lần thứ hai như thế chính thức cùng Viên Hy gặp mặt. Tại nghe xong bổ cái kia một phen về sau, Viên Hy ánh mắt hơi hơi lấp lóe, sau đó, chỉ thấy hắn bất động thanh sắc hỏi. Chuyện rất quan trọng, chuyện này, bồ thượng úy ngươi thật sự có thể làm chủ sao? Viên Hy tướng quân xin yên tâm. Đang khi nói chuyện, bố nhàn nhạt đem cái viên kia sa ngư nhân răng nhọn, bỏ vào trước mắt trên mặt bàn. Đây là chúng ta sa ngư nhân nhất tộc tộc trưởng tín vật, nói một cách khác, ta hiện tại đại biểu cho sa ngư nhân nhất tộc. Chương 1772, khoa trương chiến trận. Viên Hy bên này báo cáo, rất nhanh liền đưa đến La Tập trước mắt. Sa ngư nhân nhất tộc cho ra trả lời chắc chắn, để La Tập hơi có chút ngoài ý muốn. Bất kể nói thế nào, đến lúc đó lại nhìn đi. Trước đem chuyện này để qua một bên La Tập, giờ phút này đã xuất chinh sắp đến. Sớm tại nửa tháng trước, hán vạn giới văn minh các nơi xưởng đóng tàu, liền đã hoàn thành lớn nhất một nhóm mới vận thâu hạm cùng sinh hoạt trong hai lĩnh vực đăng lục hạm kiến tạo. Đồng thời, theo quân xuất chinh lục quân bộ đội cùng hải quân bộ đội, cũng đã toàn bộ tập kết đến Nam Hải cảng khẩu. Trầm thấp xuất chinh kèn lệnh thổi lên, Thái Hòa Điện trước trên quảng trường, chinh phục giả hào không trung phi thuyền chậm rãi lên không, chung quanh có 4 chiếc không trung phi thuyền tiến hành hộ vệ, hướng về thành phố bên ngoài bay đi. Cùng thời khắc đó, to do ưng lệ vang lên, lược ảnh mang theo 4 cái bạo phong cự ưng hiện thân bầu trời. Minh kính trong thành phố, vô số nhân dân ào ào ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn lại. Lần này viễn chinh, trên báo chí hiển nhiên là sớm có đưa tin. Giờ này khắc này, thậm chí có không ít thị dân một buổi sáng sớm thì chuyên môn cầm lấy máy chụp hình, chạy đến đại trên lầu chót, chính là vì chờ tình cảnh này. Chinh phục giả hào không trung phi thuyền, tại cái khác 4 chiếc không trung phi thuyền dưới hộ vệ, tuân theo lấy trước đó xác định rõ phi hành lộ tuyến không ngừng đẩy mạnh. Tại trên đường đi qua địa tinh hành tỉnh một khắc này, phía dưới không trung phi thuyền trong căn cứ, thân là địa tinh vương Cao Văn, đã lâu mặc vào một thân thẳng quân phục. Tại xác nhận tín hiệu về sau, cao giọng hạ lệnh. Toàn thể lên không. Xuất chinh 3. Nương theo lấy cái này ra lệnh một tiếng, địa tinh oanh tạc bộ đội chính thức xuất động, đại lượng địa tinh không trung phi thuyền, tổ một tiếp lấy tổ một bay lên không trung. Nơi này hết thể có 10 tiểu đội, mỗi tiểu đội phối hữu 5 chiếc địa tinh không trung phi thuyền. Giờ này khắc này, tổng số đạt đến 50 chiến thuyền địa tinh không trung phi thuyền, trực tiếp hợp thành địa tinh oanh tạc bộ đội, duy trì đẩy mạnh trận hình, giống như một tên thần tử cung nên hoàng đế giá lâm đồng dạng, đều đâu vào đấy cùng La Tập chinh phục giả hào không trung phi thuyền, hoàn thành tụ hợp. Giờ khắc này, cả một cái hạm đội có thể nói là trong nháy mắt làm lớn ra hơn gấp 10 lần, cái kia dần dần hiển lộ ra uy thế không trung chiến trận, nhường đất tinh hành tỉnh nhân dân nhóm ảo hào phát ra gieo họ. Sau đó, lấy La Tập chinh phục giả hào không trung phi thuyền cầm đầu, nghiêm chỉnh chi không trung bộ đội đi vòng hướng nam. Mặc lấy một thân hoa lệ tinh linh khải giáp, bên ngoài thì là hất lên một kiện quân áo khoác trương uy liêm, hai tay chống phong bạo chi tức chuôi kiếm, hắn lúc này, ngay tại kiên nhẫn cùng đợi. Thẳng đến xa giữa không trung, cái kia lần lượt từng bóng người dần dần hiện ra. Xuất chinh. Gọn gàng hai chữ theo trong miệng hắn nói ra. Tinh linh long ỷ dễ dạ gào thét vang vọng chân trời, cự rực mở ra, bay thẳng không trung. Sau đó, lấy kéo lở cầm đầu sư thiếu kỵ sĩ bộ đội. Lấy tạp nhĩ cam cầm đầu tấn ưng ngự thủ, cùng cự ưng kỵ sĩ hào hào đuổi theo. Cùng lúc đó, một đầu khác, trường giang lưu vực phía trên, tích dịch nhân nhất tộc tộc trong đất, đại lượng rực long kỵ thủ, cũng là đằng không mà lên. To lớn không trung chiến lực. Tại thời khắc này triệt để trải rộng ra. Cơ hồ là muốn che đậy một cả mảnh trời hư không, lấy một loại bệ nghệ thiên hạ tư thái, triệt để hiện ra ở tất cả vạn giới văn minh con dân trước mắt. Tại xuất chinh trước, La Tập làm như thế, tự nhiên là có hắn nguyên nhân. đơn giản tới nói cũng là bày ra thực lực. Cái này một phần thực lực, cũng không phải là hiển lộ cho người khác nhìn, mà chính là hiển lộ cho hắn vạn giới văn minh các con dân nhìn. Mỗi đến thời kỳ chiến tranh, luôn luôn dễ dàng dân tâm bất ổn, cục thế dung chuyển. Mà La Tập mục đích làm như vậy, chính là vì ổn định dân tâm. Nói cho hắn biết nhân dân nhóm, ta lần này đi tất thắng. Cho nên không có gì tốt hoảng. Đây cũng là hắn vì cái gì rõ ràng có thể bay đến trên tầng mây, tiến hành càng hiệu suất cao hơn dẫn không trung phi hành. Nhưng lại vẫn cứ lựa chọn hạ thấp phi hành độ cao nguyên nhân chủ yếu. Vốn là lần này xuất chinh, hắn kỳ thật còn có nghĩ qua đem ưng nhân tộc bộ đội cũng mang lên, bất quá ưng nhân tộc bởi vì trước kia chiến sĩ thương vong thảm trọng, tiếp cận đến tiếp cận đi, cũng tiếp cận không ra bao nhiêu binh lực, cho nên La Tập dứt khoát thì để bọn hắn nghỉ ngơi trước. Duy chỉ cái này vô cùng khoa trương chiến trận, hắn vạn giới văn minh không trung bộ đội, rất nhanh đến Nam Hải cảng khẩu. Đồng dạng bị cái này không trung bộ đội thanh tú gương mặt tải nhân vương Johan. Sạn tâm tình hơi có chút phiền muộn. Vị này hải nhân vương theo trước kia quy thuận đến bây giờ, một mực biểu hiện vô cùng điệu thấp, đồng thời cần cù chăm chỉ, bây giờ cũng coi như là nhanh muốn hôn thành văn minh nội bộ lao nhân. Bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, lần này viễn chinh, hắn là sớm mang lấy bọn hắn hải nhân tộc bộ đội, đến Nam Hải cảng khẩu chờ lệnh. Giờ này khắc này, hắn hải nhân tộc đám binh sĩ đã toàn bộ lên thuyền, chuẩn bị xuất phát. Bây giờ không trung bộ đội vừa đến, các hạm đội tiếng còi hơi, nhất thời truyền khắp cả một cái cảng khẩu. Đây là hạm đội chuẩn bị cất cánh tín hiệu. Các đại chiến đấu hạm trước hết lái rời cảng khẩu, theo sát phía sau, là một đám vận thâu hạm cùng sinh hoạt trong hai lĩnh vực đăng lục hạm. Mà tại số lượng đông đảo sinh hoạt trong hai lĩnh vực đăng lục hạm bên trong, liếc một chút liền có thể nhìn ra, không ít hạm thuyền là trống không. Đó là bởi vì, bọn họ cần chuyển vận đơn vị, bây giờ đang ở trên trời. Theo nghiêm chỉnh chi viễn chinh đại quân dần dần thoát ly cảng khẩu, không trung phi thuyền bộ đội tiếp tục tăng lên độ cao, một hơi thì bay đến trên tầng mây. Mà bao quát sư thiếu kỵ sĩ, tấn ưng ngự thủ, cự ưng kỵ sĩ cùng rực lòng kỵ thủ ở bên trong một đám không trung kỵ binh, thì là dần dần hạ thấp độ cao. Sau đó dựa theo đã sớm xác định rõ số hiệu, từng bước đáp xuống những cái kia sinh hoạt trong hai lĩnh vực đăng lục hạm phía trên. Hiển nhiên, như thế dài rằng giặc viễn chinh con đường, ngươi không thể chỉ nhìn bọn họ bay thẳng đến ở trên trời. Nói cho cùng, tại những thứ này phi hành trong bộ đội, ngoại trừ sư thiếu kỵ sĩ cùng rực lòng kỵ thủ bên ngoài, tấn ưng ngự thủ cùng cự ưng kỵ sĩ tuy nhiên tại tốc độ cùng linh hoạt tính phía trên chiếm cư ưu thế, nhưng ở sức chịu đựng phương diện, lại cũng không xuất sắc. Một khi triển khai xuất trình, trừ phi tùy thời đều có thể tìm tới lục địa hạ xuống nghỉ ngơi, bằng không, bọn họ là rất khó tiến hành trường cự cách chuyển di. Hiện tại để chiến trường này bên trong thời gian tiếp tục lưu chuyển. La Tập vạn giới văn minh đại quân, theo Kha Tu Văn cho ra tuyến đường đi, bước lên viễn chinh con đường, mà trong lúc này, số 9 vùng biển phía trên, đang cố gắng trở về số 4 đại lục, tiến hành hồi viên hắc ám tinh linh đại quân cùng ở Europa Liên Hợp Quân, cũng là liên tiếp lọt vào Trung Quốc hạm đội tập kích. Đương nhiên, nói là tập kích, nhưng trên thực tế, có được ngư nhân đại quân cùng cựu đầu xà ở Europa trận doanh, ở trên biển cứng thực lực thực sự quá mạnh. Lần này tập kích tác chiến, Trung Quốc hạm đội tuy nhiên vẫn như cũ nắm giữ lấy quyền chủ động, nhưng cả một cái tình hình chiến đấu, hoàn toàn cũng là tại lấy thương đổi thương. Song phương trận doanh trên biển chiến lực không ngừng lẫn nhau công phạt. Mà mặt đối Trung Quốc hạm đội tiếp tục tính tập kích, tâm tình dần dần phiền não động, cũng là trực tiếp cựu đầu xà bắt đầu đại sát đặc sát. Thân là thâm hải cự thú, trở lại trong biển cựu đầu xà. Tuy nhiên thể nội nguyên tố chi lực vẫn không có hồi phục, nhưng cả một cái chiến đấu lực lại là thu được rõ ràng tăng lên. Tại một cái chính mình thứ nhất hoàn cảnh quen thuộc bên trong, cho dù là không dựa vào pháp thuật công kích, cựu đầu xà cũng có thể buộc phát ra khá kinh người lực phá hoại. Trừ phi là ải nhân tộc sắt thép chiến hạm, bằng không, nhân loại bình thường chiến hạm, y theo cái kia chiến hạm bọc thép phòng ngự năng lực, vẫn thật là không có cách nào không nhìn cựu đầu xà uy hiếp. Cái này liên tục mấy tháng hải chiến đánh xuống, Trung Quốc hạm đội bên này, to to nhỏ nhỏ các loại chiến hạm tổn hại số lượng cũng là thẳng tắp tăng lên, không ít hải chiến thực lực hơi yếu Trung Quốc người chơi, tại trải qua mấy tháng này chiến đấu, đã là không thể không tạm thời rút lui. Mà Kha Tu Văn lại là một cái ngoại lệ. Bởi vì hắn cùng vì huynh đệ sẽ người chơi Lương Thành, vẫn luôn là phụ trách ở ngoại vi tiến hành hỏa lực kiểm hộ, cũng hoặc là tập kích ở Europa tiếp tế hạm đội chuyển vận. Bất quá, gần đây trong khoảng thời gian này, Kha Tu Văn cùng Lương Thành thời gian, cũng là có chút điểm không dễ chịu lên. Chương 1773, chiến cục gặp khó. Làm. Lại là đối diện ném ra tới bom khói. Một mảnh hỗn độn trên mặt biển, Lương Thành sắc mặt khó coi. Thân vì huynh đệ trong hội, Bạch Ngân đẳng cấp người chơi giả dặn kinh nghiệm, hắn cái này một đợt, rất có một loại lật thuyền trong mương cảm giác, cả ngày đánh ngỗng, cuối cùng bị ngỗng mổ mắt bị mù. Người bên kia tổn thất có lớn hay không? Lúc đó đang cùng Kha Tu Văn duy trì lấy giọng nói truyền tin Lương Thành, trực tiếp như thế mở miệng hỏi. Nghe được lần này tra hỏi, một bên khác Kha Tu Văn, tâm tình cũng là trầm trọng. 6 chiếc tàu khu trục, 3 chiếc tuần dương hạm hạng nhẹ, cộng thêm 1 chiếc trọng hình tuần dương hạm, còn có 1 chiếc tàu chiến đấu tổn thương so sánh nghiêm trọng. Tuy nói tổn thất này phần lớn đều là bên trong tiểu hình chiến hạm, nhưng Kha Tu Văn làm một cái tại trận này chiến tranh toàn diện trước, mới vừa vận tấn thăng đi lên Bạch Ngân đẳng cấp tân nhân, nội tình dù sao cũng là mỏng. Cái này một đợt tổn thất, với hắn mà nói cũng là tương đương đau lòng. Mà vấn đề này, nhắc tới cũng là rất buồn bực. Nguyên bản hắn cùng Lương Thành, vẫn luôn là dựa theo nội bộ đã sớm phân phối xong nhiệm vụ, nhìn chằm chằm đối diện ở Europa trận doanh tiếp tế vận thâu hạm đội phát động tập kích. Cái này tập kích tác chiến, lục tục thành công mấy lần, cũng coi là thành lập một chút chiến quả. Bất quá, cái này ở Europa trận doanh các người chơi, cũng không phải ăn chay đó a. Tại ý thức đến chính mình tiếp tế vận thâu hạm đội bị đối diện để mắt tới về sau, bọn họ liền bắt đầu gia tăng trên biển vận chuyển lộ tuyến, tại các phiến hải vực bốn phía ném loạn bom khói, gia tăng thật lớn Trung Quốc hạm đội thực hành tập kích tác chiến độ khó khăn. Vốn tới, cũng không có gì, cùng lắm thì cũng là phốc cái hư không nha. Ai có thể nghĩ tới, cái này ở Europa trận doanh thả ra bom khói cũng không bình yên. Xem xét hắn hai hạm đội xuất hiện, cái kia từng chiếc thuyền nhỏ liền do dự đều không mang theo một chút, trực tiếp liền hướng trên người bọn họ hướng, vọt tới trước mặt thì nổ tung. Cái này mẹ nó tất cả đều là tự sát hạm A. Cái này một đợt, Lương Thành cùng Kha Tu Văn xem như cắm cái té ngã. Cái này phân phối tự sát hạm, có thể so sánh đơn giản thả cái bom khói quý nhiều, ngươi làm mấy cái chi hạm đội, ở trên biển đánh hiểm trợ, hoa mấy đồng tiền. Mà làm tự sát hạm lại xài hết bao nhiêu tiền. Cái kia từng chiếc tự sát hạm, coi như đẻ thêm co lại thành vốn, cái kia cũng đều là một chiếc thuyền A, tiện nghi hơn có thể tiện nghi đi nơi nào. Cái này sắp vỡ, trực tiếp không có. Bất quá, theo trình độ nào đó tới nói, cũng coi là biểu lộ ở Europa các người chơi thái độ. Vô luận là tại cái này một mảnh chiến trường bên ngoài, vẫn là chiến trường bên trong, vẫn luôn ngồi ở thế giới bá chủ bảo tọa bên trên ở Europa các người chơi, hiển nhiên cũng không định để cái mông của mình cái địa phương kia, căn bản là không có nghĩ tới muốn nhận sợ. Cho dù là đập nồi bán sát, cũng muốn chiến đấu tới cùng. Đương nhiên, bọn họ như thế bất kể đại giới liều mạng, tự nhiên cũng là có nguyên nhân. Cái này cùng khi dễ người là một cái đạo lý. Nếu như ngươi đem mỗi một cái khi dễ ngươi người, toàn bộ đánh kêu cha gọi mẹ, thời gian này dần già, những người khác liền sẽ sinh ra một loại người này không thể trêu vào, không dễ chọc ý nghĩ, sau này phiền phức, cũng có thể giảm rất nhiều. Chỉ khi nào ngươi lần nào sợ, chung quanh nhìn chằm chằm ngươi những người kia, liền sẽ yên lặng đưa ngươi kéo vào có thể khi dễ trong danh sách. Cho nên, đây coi như là ở Europa người chơi vững chắc địa vị mình một loại cách làm. Đồng thời, một trận đánh thắng về sau, bọn họ chẳng những có thể cướp trắng trợn nước ngoài trận doanh cùng Trung Quốc trận doanh vật tư cùng lãnh thổ, mà lại trong liên minh những cái kia hoàng kim đẳng cấp các đại lao, cũng sẽ dành cho bọn họ một số khao thưởng hoặc là bổ khuyết. Dù sao, trận này chiến tranh toàn diện, bọn họ thế nhưng là bởi vì Europa liên minh mà chiến, nói cho cùng vẫn là vì lợi ích. Bên này tình huống, Lương Thành cùng Kha Tu Văn không thể nghi ngờ là muốn phản hồi đến bọn họ Trung Quốc liên minh nhóm nội bộ trong tổ. Về sau tập kích tác chiến khẳng định còn muốn tiếp tục tiến hành. Dù sao phía trên chiến trường này, thật thật giả giả nhiều chuyện đi, đối diện muốn là phóng một cái bom khói, ngươi thì không đánh, cái này chiêu cũng quá dễ sử dụng. Như thế như vậy, cái này vùng biển phía trên, hiển nhiên còn có náo nhiệt. Mà số 4 đại lục trên bầu trời, ải nhân máy bay trực thăng bộ đội cùng dực nhân quân đoàn chiến đấu, cũng tại như hỏa như đổ tiến hành. Cự đường kính lớn thăng máy cánh quạt cao tốc chuyển động, nương theo lấy ẩm ẩm thanh âm, mang theo từng đạo hàn quang sắc bén. Không chung các kỵ sĩ tại thời khắc này, trải rộng ra trận hình, hướng về xa xa thiên dực chủng các binh sĩ phát khởi một đợt tấn manh trung phong. Cùng thiên dực chủng binh lính so sánh, ải nhân máy bay trực thăng ưu thế lớn nhất, ngoại trừ ải nhân công nghệ giao phó nó phòng thủ cao ngự bên ngoài, chỉ sợ sẽ là tại nhiên liệu sung túc tình huống dưới, hoàn toàn không biết mệt mỏi liên tục xung phong. Thời gian chiến đấu một khi kéo dài, thể lực bắt đầu suy yếu thiên dực chủng các binh sĩ, thì dễ dàng lâm vào thế yếu. Giao chiến đến bây giờ song phương không chung bộ đội, đã vô cùng hiểu được nên như thế nào đón giải tránh ngắn. Nhưng cũng chính bởi vì quá đã hiểu, lúc này mới làm đến cả một cái chiến cục, lâm vào lâu dài giằng co. Dực nhân quân đoàn không trung bộ đội liên tiếp vướng bận, cái này khiến Hoa Diệp đại quân khó có thể an ổn đẩy mạnh. Một vòng cường công, lại không có thể được ra một kết quả, để Hoa Diệp gần đây tâm tình, thoáng có chút phiền não. Đối diện những thiên dực kia loại binh sĩ, biết hắn đang tiêu hao tín ngưỡng của bọn họ lực. Cho nên tại gần nhất mấy cái cuộc chiến đấu bên trong, đối phương một mực có tại khống chế thần thuật thi triển số lần, cái này khiến Hoa Diệp đánh có chút khó chịu. Mà trong đoạn thời gian này, thời gian đồng dạng qua được khó chịu, kỳ thật còn có Cờ Dít. Evan. Cờ Dít. Evan khó chịu, ngoại trừ bởi vì đám kia tự mang cấp 8 ánh sáng nhu hòa hiệu quả, vô cùng chướng mắt dược nhân bên ngoài. Cũng bởi vì dưới trướng hắn đại lượng lãnh thổ luân hãm, mà đưa đến sức sản xuất thấp. Bọn họ tinh linh văn minh sức sản xuất vốn là không cao, lại thêm bây giờ hơn phân nửa lãnh thổ, đều đã rơi xuống Hoa Diệp trong tay, lãnh thổ luân hãm, lại thêm nhân khẩu thiếu thốn. Cái này khiến nước khác bên trong sức sản xuất, trực tiếp xuất hiện đoạn nhai thức bạo ngã, thời gian này có thể quá ư thư thả mới có quỷ. Mà liên tại tâm tình của hắn bực bội kiểm điểm còn thừa tư nguyên thời điểm, một tên hắc ám tinh linh binh lính một đường chạy chậm đi tới trước mặt hắn. Bệ hạ, đám kia dực nhân lại tới. Nghe nói như vậy Cờ Dít. Evan mí mắt rõ ràng nhảy một cái, sau đó một mặt bực bội mở miệng. Biết rồi, thật sự là gặp quỷ. Hắn biết những cái kia dực nhân là tới làm gì, đơn giản tới nói, cũng là yêu cầu tư nguyên. Theo lý thuyết, dược nhân quân đoàn giúp bọn hắn tác chiến, mà bọn họ hắc ám tinh linh hoa tư nguyên nuôi dược nhân quân đoàn, cái này cũng là chuyện đương nhiên tình. Nhưng vấn đề này nói cho cùng, cũng chỉ là đôi bên cùng có lợi, cũng không tồn tại ai so với ai như bức vấn đề, dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, đối phương cái kia cao cao tại thượng thái độ, thật sự là khiến người ta khó chịu. Lại thêm bọn họ hắc ám tinh linh cùng dực nhân bởi vì chủng tộc cùng huyết thống nguyên nhân, trời sinh bát tự không hợp, như thế như vậy, cỗ này khó chịu liền bị càng tiến một bước liên hồi. Nhất là cái kia gọi xả mì hệ lục dực thánh dực chủng. Tuy nhiên bọn họ chỉ đã gặp mặt vài lần, nhưng mỗi lần đều cầm lô mũi đối với hắn. Sơ cắt lệ. Vạch lệ đều không hắn kiêu ngạo như vậy. Cờ Dít. Evan trong đầu. Đã không chỉ một lần dâng lên qua muốn thu thập ý nghĩ của đối phương. Chương 1774, họa vô đơn chí. Chiến trường bên trong, mùa vụ lặng yên chuyển biến, giữa hè trên biển khí trời, chỉ có thể dùng hỉ nộ vô thường bốn chữ này để hình dung, đột nhiên xuất hiện lôi đình mưa to, để trước một khắc còn tại liệt dương phía dưới bị không ngừng thiêu đốt đại hải, trong nháy mắt biến đến bắt đầu cuồng bạo. Tiếng ầm ầm vang bên trong, tia chớp vạch phá mở tối bầu trời, phía dưới trên mặt biển, sóng biển cuồn cuộn, nhấc lên cái này đến cái khác to lớn đầu sóng. Số 4 đại lục bên ngoài vùng biển phía trên, Đường Tống đánh tới 12 vạn phần tinh thần, chỉ huy dưới trướng liên hợp hạm đội, duy trì lấy cấp bậc cao nhất cảnh giới, bởi vì hắn biết, tại loại khí trời này phía dưới, Hắc Phàm hạm đội đem về chiếm cứ đến ưu thế thật lớn. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, bọn họ tại lôi đỉnh bạo trong mưa hiện thân. Ẹt thẻ chờ đợi ngày này có thể nói là đợi quá lâu, Đường Tống cùng Hoa Diệp liên hợp hạm đội, tại binh lực thượng quá chiếm ưu thế, tại đi qua tiền kỳ mấy vòng giao phong về sau, liền xem như bọn họ Hắc Phàm hạm đội, cũng đều đã dần dần lâm vào thế yếu, khó có thể lại cùng đối phương tiếp tục tiến hành chính diện giao phong. Lúc đó ý thức được điểm này, tương đương dứt khoát cải biến chiến thuật, chủ động mang theo dưới trướng Hắc Phàm hạm đội, thối lui ra khỏi một vùng biển này, sau đó một bên áp dụng lấy quay rối tập kích chiến thuật, một bên kiên nhẫn chờ đợi thời cơ đến. Giờ này khắc này, tại lôi đình bạo trong mưa chạy nhanh đến Hắc Phàm hạm đội phá vỡ sóng biển, hướng thẳng đến trước mắt sắt thép hạm đội phát khởi công kích, triệt để kéo ra trận này tập kích chiến mở màn. Lọt vào tập kích Trung Quốc Liên Hợp hạm đội, tự nhiên là ngay đầu tiên triển khai phản kích. Nhưng là, cuốn sạch lấy lôi đình mưa to trên mặt biển, ánh sáng vô cùng tối tăm, để bọn hắn giống như thân ở trong đêm tối. Loại hoàn cảnh này, để gánh vác hỏa lực thua làm nhiệm vụ tàu chiến đấu vô cùng khó chịu, thật sự là quá bất lợi, cả một cái tỷ lệ chính xác đều hứng chịu tới to lớn ảnh hưởng. Mà thì đồng thời ở nơi này, biển dưới mặt, từng cây to lớn xúc tu đột nhiên rối ra, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, là thâm hải cự thú cờ dạ kẻn xuất thủ. Trận này lôi đình mưa to, không chỉ có đưa cho Hắc Phàm hạm đội yểm hộ, đồng thời cũng cho ngư nhân bộ đội yểm hộ. Cái kia từng cây phá vỡ mặt biển xúc tu, phảng phất là vang dội một loại nào đó tín hiệu, biển dưới mặt, đại lượng ngư nhân binh lính bắt đầu hướng về liên hợp hạm đội bong thuyền phát khởi thế công, cùng phía trên ải nhân binh lính cùng nhân loại binh lính phát sinh xung đột, nỗ lực chiếm lĩnh bong thuyền không gian. Ngư nhân bộ đội phối hợp thêm Hắc Phàm hạm đội cường lực tiến công, lại thêm lôi đỉnh mưa to cho bọn hắn mang tới to lớn khí trời ưu thế, làm đến cái này một đợt thế công quả thực hung mãnh tới cực điểm. Không thể làm gì Trung Quốc Liên Hợp hạm đội, tại loại cục diện này phía dưới, giống như cũng chỉ có thể cùng đối diện liều cứng thực lực. May mà ải nhân hạm đội am hiểu nhất sự tình, cũng là liều cứng thực lực. Trong thời gian ngắn, ngược lại cũng không đến mức để chiến cục sợ. Mà liên tại Đường Tống suy nghĩ nên như thế nào chống nổi Hắc Phàm hạm đội cái này một đợt tập kích thời điểm. Bên ngoài vùng biển bên kia, phụ trách kéo tuyến phong tỏa Trung Quốc hạm đội đột nhiên phát tới tin tức, bọn họ tuyến phong tỏa bị đột phá. Mượn khí trời ưu thế, cựu đầu xà phối hợp với ngư nhân đại quân, một hơi thì sẽ mở phòng tuyến của bọn hắn, ngay sau đó, Europa Liên Hợp hạm đội cũng là tùy theo để lên. Giờ này khắc này, phụ trách bên ngoài phòng tuyến Trung Quốc hạm đội, tuy nhiên đang tiến hành ra sức truy sát, nhưng nhìn tình huống này, chỉ sợ là không ngăn được. Đã nghèo còn gặp cái eo, cái này một đợt đối với Trung Quốc các người chơi tới nói, quả thực họa vô đơn chí. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Đường Tống vội vàng kết nối cùng Hoa Diệp giọng nói truyền tin, sau đó nhanh chóng nói ra. Chuẩn bị rút lui. Bên ngoài tuyến phong tỏa đã bị đột phá, mặc dù mọi người còn đang cực lực dây dưa, nhưng nhiều nhất không ra thời gian nửa tháng, Europa Liên Hợp quân liền phải áp đến gần biển, một cho đến lúc đó, ta cũng không thể có thể đỡ nổi bọn họ. Nghe nói như vậy Hoa Diệp, sắc mặt rõ ràng một trận biến ảo không ngừng. Đều đã đánh đến trình độ này, bây giờ cùng Dực Nhân quân đoàn đang tiến hành tiêu hao chiến. Cũng đã mới thấy hiệu quả, hiện tại để hắn rút lui. Đây chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Cái này khiến hắn làm sao có thể đầy đủ cam tâm. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Hoa Diệp lại nhanh chóng kéo ra hệ thống địa đồ, tại ánh mắt nhanh chóng tảo động đồng thời, chỉ nghe hắn cấp tốc mở miệng. 4 tháng, không đúng. 3 tháng, cho ta thời gian 3 tháng. Ta cũng có thể diệt hết cờ dít. Evan, ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn? Europa Liên Hợp Quân nhiều nhất nửa tháng liền có thể áp đến gần biển. Nhưng là tại áp đến gần biển về sau, bọn họ còn phải tiến hành đổ bộ về sau, đến tiền tuyến cũng cần thời gian, mà ta hiện tại đã đánh tới cái này một khối đại lục chỗ sâu nhất. Bọn họ có nhân loại công cụ giao thông, lên lục địa về sau, di động hiệu suất so ngươi trong dự đoán còn thực sự nhanh hơn nhiều. Mà lại đến lúc đó bốn phía vùng biển cũng phải bị ngư nhân đại quân, hát phàm hạm đội, cùng Europa sắt thép chiến hạm triệt để vây quanh, ngươi coi như thật giỏi giang rơi cờ dít. Evan, cũng sẽ bị bọn họ vây chết tại khối này trên đường lớn. Hải nhân tộc tính cách từ trước đến nay nóng nảy, đường tống hiển nhiên cũng không ngoại lệ, nói xong lời cuối cùng, tâm tình của hắn đã rõ ràng biến đến có chút táo bạo lên. Ngươi ngày bình thường không phải thẳng cẩn thận sao? Lúc này thời điểm làm sao lại biến đến như vậy mãng rồi? Nghe ta, tranh thủ thời gian rút lui. Thừa nhận đường tống lớn giọng, tại phía xa số 4 nơi sâu xa của đại lục Hoa Diệp, nhịn không được dùng lực vuốt vuốt mi tâm. Nhưng là rút lui về sau đâu? Cái gì? Ngươi cảm thấy ta hiện tại từ bỏ giết chết cờ dít? Evan cơ hội rút lui về sau. Chúng ta Trung Quốc người chơi còn có thể có cơ hội lật bàn sao? Nghe Hoa Diệp những lời này, đường tống theo bản năng thì muốn nói điểm gì, nhưng là miệng mấy lần hư không mở ra, đều không có thể nói ra một chữ tới. Loại trầm mặc này trạng thái, vẹn vẹn duy trì 2 giây, Hoa Diệp thanh âm liền đã lần nữa vang lên. Ta cái này vừa lui về sau, đối phương tuyệt đối không có khả năng lại cho chúng ta cơ hội thứ hai, cờ dít. Evan trở về từ coi chết, tập hợp lại, đến lúc đó, y theo Europa trận doanh hải chiến thực lực, không ra mấy năm, chúng ta Trung Quốc người chơi liền phải bước đám kia nước ngoài người chơi theo gót. Hoa Diệp những lời này, để đường tống hoàn toàn bất lực phản bác. Nước ngoài liên minh hiện tại là cái tình huống như thế nào? Bọn họ đã cơ bản đánh mất đối vùng biển quyền khống chế. Mà tại mảnh này chiến tranh toàn diện chiến trường bên trong, mất đi đối vùng biển quyền khống chế cùng chờ chết là hoa ngang bằng. Dùng lực làm 2 cái hít sâu, bình phục một hạ cảm xúc đường tống, tại chỉnh lý suy nghĩ đồng thời, trầm giọng mở miệng. Vậy ngươi định làm gì? Cùng cờ dít. Evan đồng quy vu tận. Ta đương nhiên không có ý định cùng hắn đồng quy vu tận, bất quá, ta kế hoạch tiếp theo, khả năng cần ngươi bước lên cái hiểm. Bớt nói nhảm, mau nói. Đối mặt cái này một phần thúc giục, Hoa Diệp trực tiếp đem chính mình địa đồ, đồng bộ cho đường tống. Nghe bên thai hệ thống nhắc nhở, đường tống nhanh chóng lựa chọn tiếp nhận. Tại hoàn thành đồng bộ đồng thời, Hoa Diệp thanh âm vang lên lần nữa. Nhìn đến hệ thống trên bản đồ đường tuyến kia sao? Thấy được, ngươi là dự định. Europa Liên Hợp Quân nếu như áp đến nội hải, vậy ngươi liền trực tiếp mang theo hạm đội rút lui. Bọn họ đổ bộ cùng đuổi tới tiền tuyến chiến trường đều cần thời gian, mà vì mau sớm đến tiền tuyến, bọn họ khẳng định sẽ lựa chọn ngắn nhất lộ tuyến. Nói đến đây, Hoa Diệp thoáng thở phào, sau đó tiếp tục nói đi xuống nói. Ta sẽ trong đoạn thời gian này, tận khả năng đánh tan cờ dít. Evan quân đội, giết chết hắn, sau đó theo tiêu kỳ đi ra con đường kia tuyến rút lui, nếu như thuận lợi. Ta con đường kia tuyên có thể hoàn toàn tránh đi phía sau chạy tới viện binh, mà ngươi cần việc cần phải làm là tại thu đến tin tức của ta về sau, mang theo hạm đội đuổi tới tiêu ký địa điểm tiếp ứng ta. Chương 1775, rất nhanh. Cái này chiến thuật bố trí nghe đơn giản, nhưng cần phải chịu mạo hiểm, lại thật không cao bình thường. Liên nói đường tống mang hạm đội cứu người tốt. Đến lúc đó, cái kia số 4 đại lục gần biển khu vực bên trong, khẳng định khắp nơi đều là Europa sắt thép chiến hạm, trừ cái đó ra, còn có ngư nhân đại quân cùng hắc phàm hạm đội. Đường tống muốn cứu người, liền phải trực tiếp tại đối mặt cái này chiến trận tình huống dưới, giết hắn một cái vừa đi vừa về. Trong này duy nhất đáng được ăn mừng, chỉ sợ sẽ là đến lúc đó, Europa trận doanh trên biển chiến lực, sẽ không toàn bộ tập trung ở một chỗ. Phe tấn công có phe tấn công chỗ tốt, mà phe phòng thủ cũng có phe phòng thủ thế yếu. Chỉ cần có thể tìm tới cái này nghiêm chỉnh vòng gần biển phía trên, đối phương phòng thủ yếu kém nhất cái kia một chỗ. Y theo bọn họ Trung Quốc hạm đội thực lực, một chút tổ chức một chút, một hơi giết đi vào cứu cá nhân, sau đó lại mang người tranh thủ thời gian chạy trốn, loại chuyện này còn có thể làm được. Vừa nghĩ đến đây, đối với Hoa Diệp đề nghị, Đường Tống tương đương dứt khoát đồng ý. Mà cùng lúc đó một bên khác, tự động đem định vị của mình, đặt ở bên ngoài hỏa lực trợ giúp trong chuyện này Kha Tu Văn, lúc này chính đi theo đám bọn hắn Trung Quốc trận doanh đại bộ đội, bình tĩnh tỉnh táo vì bản thân phương trận doanh cung cấp lửa cháy lực trợ giúp. Tuy nói chỉ là ở ngoại vi đánh một chút biên giới phát ra, nhưng trên thực tế thời gian này qua được cũng không an ổn. Đều còn chưa kịp tiến hành mấy vòng khai hỏa, cái này biển dưới mặt ngư nhân, thì chủ động đã tìm tới cửa. Cùng còn lại Bạch Ngân đẳng cấp Trung Quốc người chơi so sánh, Kha Tu Văn dù sao cũng là căn cơ còn, người chơi khác đối lên ngư nhân, còn đau đầu, chớ nói chi là hắn. Giờ này khắc này, tại ý thức đến hạm đội của mình bị ngư nhân để mắt tới trong nháy mắt, Kha Tu Văn phản ứng đầu tiên cũng là thoát ly chiến trường. Trận chiến này ngư nhân đại quân mục đích là vì hộ tống Europa Liên Hợp Quân cùng Hắc Ám Tinh Linh đại quân đến số 4 đại lục. Nói một cách khác, hiểm hộ đại quân đẩy mạnh mới là bọn họ nhiệm vụ thiết yếu, không có khả năng đuổi theo một chi Trung Quốc hạm đội thoát ly chiến trường. Mà đối phương nếu quả thật cứ như vậy một đường đuổi theo ra tới, cái kia Kha Tu Văn cũng coi là cho chiến trường chính bên kia hỗ trợ. Dù sao đối với Europa trận doanh tới nói, ngư nhân tộc bộ đội, thế nhưng là bọn họ trọng yếu nhất trên biển chiến lược, có thể dẫn đi, đó là không thể tốt hơn. Bất quá sự thật chứng minh, những ngư nhân này cũng không ngốc, đem chuyện này nặng nhẹ phân vô cùng rõ ràng, cũng không có bị Kha Tu Văn hạm đội tùy tiện dẫn đi. Đang đuổi một trận về sau, ý thức được chi kia Trung Quốc hạm đội đã thoát ly chiến trường ngư nhân nhóm, rất nhanh liền đình chỉ truy kích, sau đó xếp quay trở về chiến trường chính. Đây hết thảy, tự nhiên là nhờ vào ngay tại sâu hải chỉ huy tác chiến giác. Đối với Trung Quốc hạm đội, giác mặc dù là hận thấu xương, nhưng hắn cuối cùng vẫn là duy trì một khỏa đầu óc tỉnh táo, cho nên hắn biết rõ, mình bây giờ nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Mà thành công thoát khỏi ngư nhân truy sát Kha Tu Văn, lúc này tâm tình vào giờ khắc này có thể nói là so sánh phức tạp. Đã là cảm thấy may mắn, nhưng lại khó tránh khỏi có chút xoắn suýt cùng thất lạc, theo trình độ nào đó tới nói, y theo hắn điểm ấy hỏa lực, dù sao tại chiến trường chính bên này, cũng giúp không được quá lớn một tay, nếu là có thể dẫn đi một chi ngư nhân bộ đội, không chừng giá trị lớn hơn. Bất quá bây giờ suy nghĩ gì cũng vô ích, đánh tới mấy phần tinh thần, Kha Tu Văn cũng không có vội vã giết trở về. Theo trong tính cách đến xem, hắn không thể nghi ngờ là cái trầm ổn mà người cẩn thận. Bằng không, làm một cái hạ tầng chiến lược, hắn làm sao có thể tại phía trên chiến trường hỗn loạn này cẩu thả đến bây giờ. Phải biết, tại cái này một mảnh bên trong chiến trường, đã tử trận những cái kia Bạch Ngân đẳng cấp người chơi, tùy tiện xách một cái đi ra, thực lực không chừng đều mạnh hơn hắn. Ổn định hạm đội của mình, đã ra đều đi ra, cái kia liền dứt khoát chậm một hơi, điều chỉnh một chút trạng thái của mình lại nói. Nhưng không ngờ đúng lúc này, một cái để hắn cảm thấy tin tức ngoài ý muốn phát đi qua. Tọa độ này phụ cận, có cái gì đặc biệt khó chơi ở Europa người chơi? Đem vị trí tọa độ phát cho ta. Lúc này cho hắn phát tin tức người, chính là La Tập, xem hết cái tin tức này Kha Tu Văn, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Một cái tin phát ra, một bên khác, La Tập hồi phục rất nhanh liền phát đi qua. Ta vừa tới chung quanh đây, định cho chính mình làm cái tiền tuyến cứ điểm. Nhìn lấy đầu này trả lời chắc chắn, Kha Tu Văn không khỏi mãnh liệt nháy mắt hai cái, thoáng một cái, lượng tin tức có chút quá lớn, để cả người hắn đều có chút tỉnh tỉnh. Cần làm cái tiền tuyến cứ điểm. Tìm Europa người chơi. Đó là cái gì logic? Chờ chút. Hắn thế mà đã đến vị trí này rồi. Cái này, trong lòng càng ngộng Kha Tu Văn, vội vàng kéo ra chính mình hệ thống địa đồ, tại xác nhận một chút La Tập hiện tại vị trí tọa độ về sau, cả người hắn đều trợn tròn mắt. Số 9 vùng biển, hắn hiện tại là tại số 9 vùng biển. Theo số 15 vùng biển đến số 9 vùng biển, lúc này mới qua bao lâu? Liền xem như không ngừng mở hành quân gấp cũng đều không có nhanh như vậy a. Ta đi, hắn là làm sao làm được? Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự đoán tình huống, để Kha Tu Văn triệt để mộng rơi. Thật sự là hắn là biết La Tập muốn tới tiền tuyến không sai, nhưng dựa theo hắn trước đó dự đoán, lấy ngay lúc đó khoảng cách đến xem, hắn là căn bản liền không có cảm thấy La Tập có thể bắt kịp chiến đấu, cho nên chuyện này rất nhanh liền bị hắn quên hết đi. Ai có thể nghĩ tới cái này một không chú ý công phu, người liền đã đến số 9 vùng biển rồi. Cái này tốc độ di chuyển nhanh đến quả thực khiến người ta cảm giác có chút thật không thể tin a. Thế mà còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, La Tập tin tức liền đã lần nữa phát đi qua. Có ở đây không? Đặt ở bình thường, y theo tính cách của hắn, tự nhiên là không đến mức gấp gáp như vậy. Bất quá bây giờ tình huống có chút khác biệt, bởi vì hắn muốn trước lúc trời tối, công chiếm một tòa thành thị tạm thời dàn xếp lại. Như thế như vậy, nhìn lấy thật lâu không có động tĩnh tin tức cửa sổ, hắn tự nhiên là tránh không được một chút thúc giục một chút. Lần nữa nhận được tin tức Kha Tu Văn vội vàng hoàn hồn. Giờ này khắc này, não tử loạn thành một bầy hắn, quả thực có loại đầu óc choáng váng cảm giác. Đối với cái này, Kha Tu Văn dứt khoát thì dùng lực lắc lắc đầu, nghĩ không hiểu sự tình, trước hết không nghĩ, sau đó nhanh chóng hồi phục một cái tin đi qua. Ngươi muốn là cần tiền tuyến cứ điểm, có thể đi tọa độ này, đó là chúng ta huynh đệ hội người chơi Tống Huy lãnh thổ. Nói đến, ngươi cùng hắn còn giống như có chút giao tình, tại xác nhận ám hiệu về sau, hắn sẽ để cho ngươi tiến hành đóng quân, khoảng cách ngươi vị trí hiện tại, không sai biệt lắm cũng liền nửa tháng lộ trình, nhanh, không chừng 11-12 thiên liền có thể đổi tới. Tại Kha Tu Văn xem ra, người nào vừa tới tiền tuyến, liền trực tiếp đi đánh địch nhân thành thị làm cứ điểm. La Tập gia hỏa này, không khỏi đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản một chút. Vốn có Minh Hữu dưới tình huống bình thường, đều là mượn Minh Hữu thành thị tạm thời đóng quân. Kết quả, tin tức này vừa mới một gửi tới, La Tập trả lời chắc chắn liền đến. Không cần không cần, rất nhanh, ta trước khi trời tối liền có thể giải quyết.